Chu Vãn Vãn túi đầu đi sửa sang lại cặp sách, một hồi lâu mới lại ngẩng đầu, muốn khảo thí, ta không đi học lại tổng đi ra ngoài chơi, vạn nhất khảo không được đệ nhất danh liền không xong. Ta còn tưởng cấp đại ca lấy cái giấy khen lớn trở về đâu. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào hội khảo không được đệ nhất danh? Thẩm Quốc Đống đối cái này quá có tin tưởng, trước kia ngươi không phải cũng tổng trốn học, giống nhau hồi hồi lấy đệ nhất. Trốn đều là học nâng khóa, cùng cuối kỳ ôn tập có thể giống nhau sao? Chu Vãn Vãn ngồi xuống, cũng không vội mà đi rồi, nhưng chính là không buông khẩu, kiên trì đi đi học. Thẩm Quốc Đống không lời nào để nói, Chu Vãn Vãn mỗi một câu đều có đạo lý, hắn lại ngăn đón nàng, đó chính là hắn càn quấy không nói lý. Chúng ta đem con giun chôn chậu hoa dưỡng lên, chờ đến cuối tuần thời điểm đại ca cùng tiểu hồng cũng lại đây, chúng ta lại cùng đi câu cá đi. Cả nhà đều đi, nhiều náo nhiệt. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống có điểm thất vọng, chạy nhanh đề nghị. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng đi. Chỉ có hai ta. Thẩm Quốc Đống đem vọt tới bên miệng nói ngạnh sinh sinh mà nuốt xuống đi, đứng dậy đi cấp Chu Vãn Vãn lấy bữa sáng. Tiểu Trương thúc thúc hôm nay buổi sáng mới vừa đưa tới tiểu điểm tâm, là Chu sư phó tân nướng, ngươi nếm thử. Chu Vãn Vãn nhìn xem thời gian, ly sớm đọc còn có 5 phút. Bất quá nàng vốn dĩ liền không phải vì đi học tập, đơn giản đem cặp sách bắt lấy tới. An an ổn ổn mà ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng. Thẩm Quốc Đống bưng tiểu điểm tâm, gạo kê cháo, mấy thứ rau dưa cùng nấu trứng gà ra tới. Thấy Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở kia chờ, một chút cũng chưa sốt ruột đi, lập tức liền cao hứng. Về sau ta mỗi ngày buổi sáng đi cho ngươi lấy điểm tâm, ngươi muốn ăn cái gì dạng trước tiên một ngày nói cho Chu sư phó là được. Quá xa, không cần như vậy phiền thoái, ta lại không phải mỗi ngày muốn ăn. Chu Vãn Vãn chạy nhanh ngăn lại hắn. Từ huyện thành đến Nhị Long Sơn có mười mấy dặm đường đâu, Thẩm Quốc Đống mỗi ngày buổi sáng lăn lộn một hồi. Kia đến nhiều vất vả. Không có việc gì, dù sao ta mỗi ngày chạy bộ cũng không sai biệt lắm cái này khoảng cách, chính là đổi một cái lộ tuyến mà thôi, vừa lúc còn có thể đi xem ra ra. Làm hắn mắng ta vài câu, cũng có thể ăn nhiều mấy khẩu cơm. Thẩm Quốc Đống một chút đều không đem qua lại chạy 2-30 để vào mắt. Cái này vận động cường độ, đối Chu Vãn Vãn tới nói quả thực chính là khó hơn lên trời, nàng sùng bái mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Thẩm ca ca, ngươi quá lợi hại. Thẩm Quốc Đống lập tức khoe khoang đi lên. Vươn cánh tay, lộ ra ngắn tay hạ tuyến điều rõ ràng cơ bắp, ngươi chọc chọc. Chu Vãn Vãn do dự một chút, vẫn là vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút. Nàng trắng nón non mềm ngón tay cùng Thẩm Quốc Đống tiểu mạch sắc cường tráng hữu lực cánh tay hình thành tiên minh đối lập, làm Thẩm Quốc Đống xem đến nhịn không được liền phải mặt đỏ tim đập. Thẩm Quốc Đống chỉ cảm thấy Chu Vãn Vãn mềm mại hơi lạnh ngón tay ở hắn cánh tay thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút liền rời đi, lại làm hắn bị đụng tới địa phương đầu tiên là chợt lạnh, tiếp theo liền dường như bị năng một chút giống nhau, nóng rát địa nhiệt lên. Kia nhiệt dường như còn sẽ lây bệnh giống nhau, cơ hồ ở trong nháy mắt khiến cho hắn toàn thân đều nhiệt lên. Sáng sớm hơi lạnh trong không khí, Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình bỗng nhiên liền mồ hôi nóng đầm địa. Hắn chạy nhanh nhìn Chu Vãn Vãn hai mắt, phát hiện nàng túi đầu chọn lựa mà chuyên tâm ăn cơm sáng, cũng không có chú ý tới hắn khác thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đứng lên về phòng, ta đi thu thập một chút văn kiện, ngươi đừng có gấp, ăn no lại đi trường học. Chu Vãn Vãn vẫn luôn không có ngẩng đầu, yên lặng mà, một ngụm mà nghiêm túc đem chính mình cơm sáng ăn xong, mới vọt vào phòng hơn nửa ngày Thẩm Quốc Đống báo cáo, Thẩm ca ca, ta đem cơm sáng ăn xong rồi. Đi đi học. Người chờ một chút. Trong phòng đống nhiên truyền đến rối tinh rối mù một trận tiếng vang, tiếp theo Thẩm Quốc Đống thấp giọng nói câu thô tục, lại hướng trong viện Chu Vãn Vãn kêu, ngươi đi đi học đi. Giữa trưa đừng cọ sát sớm một chút nhi trở về. Chu Vãn Vãn lại ở trong sân đứng một chút, nghe được trong phòng có Thẩm Quốc Đống đi đường thanh âm, mới yên tâm mà đi trường học. Thẩm Quốc Đống đem mới vừa thay đã bị xối một ly cách đêm trà áo sơ mi cởi ra cuốn thành một đoàn ném tới ghế trên, người đều đi rồi, hắn còn mặc cho ai xem nột. Sau đó lại đi xem chính mình vừa mới bị chọc địa phương, ngẫm lại liền ngây ngô cười lên, tiểu nha đầu nói Thẩm ca ca, ngươi thật lợi hại. Thẩm Quốc Đống làm một cái đại lực sĩ động tác, phi thường vừa lòng mà thưởng thức trong gương chính mình rắn chắc lưu sướng cơ bắp, hừ hừ. Về sau còn có lợi hại hơn. Chờ ngươi trưởng thành, nhất định làm ngươi hảo hảo kiến thức kiến thức. Thẩm Quốc Đống mặt bỗng nhiên đỏ lên, xem gương đều có điểm ngượng ngùng, ở trong phòng qua lại đi rồi hai vòng, một chút đem chính mình ném tới sofa. Đôi tay gối lên sau đầu bắt đầu ngây ngô cười. Sau đó lại thở dài, tiểu nha đầu còn phải bao lâu mới có thể lớn lên đâu. 18 tuổi tính trưởng thành đi. Khẳng định tính. 18 tuổi đều có thể kết hôn. Kết hôn, Thẩm Quốc Đống miệng lại không chê không được mà liệt lên, kia 16 tuổi liền có thể nói đối tượng. Thẩm Quốc Đống hô một chút từ trên sofa đứng lên, 16 tuổi. Đó chính là còn có đã hơn một năm một chút. Thẩm Quốc Đống hưng phấn đến ngao một tiếng nhảy lao cao. ở trong phòng làm 4-5 cái tại chỗ lộn ngược ra sau, sau đó bắt đầu nhanh chóng mà ở dạo bước. 1.5 năm về sau, tiểu nha đầu cao trung tốt nghiệp, liền có thể công tác. Ngẫm lại mỗi ngày mang theo nàng đi làm tan tầm, có thể đem nàng vẫn luôn đặt ở trước mặt nhìn, Thẩm Quốc Đống hưng phấn đến càng đi càng nhanh. Giống đã đem chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm bảo bối rốt cuộc phủng ở trong tay giống nhau, thỏa mãn đến giống như được đến toàn thế giới. 18 tuổi thật sự có thể kết hôn đi. Có thể sao? Thẩm Quốc Đống đông nhiên có điểm không xác định, một hoài nghi, trong lòng liền càng không đế, hắn lòng nóng như lửa đốt mà ra bên ngoài chạy, không được. Đến đi đồn công an hỏi một chút. Thẩm Quốc Đống một lòng buôn đồn công an. Xe đạp kỵ đến đầu phố mới chậm rãi phát hiện, như thế nào nhiều người như vậy đang xem hắn. Đầu phố thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cửa bán kem với đại tỷ lôi kéo lớn giọng kêu hắn, Thẩm giám đốc. Người sao không có mặc áo trên liền ra tới. Thao. Lao tử xiêm y ở đâu? Thẩm Quốc Đống lượng một thân cơ bắp nơi, ở đầu phố một đám đại cô nương tiểu tức phụ chú mục chung hỗn độn. Chu Vãn Vãn trưởng học sinh hoạt cũng thực hỗn độn. Nàng trả phép trở về liền đuổi kịp toàn giáo tổng vệ sinh, tất cả mọi người ở sát cửa sổ, thu thập bàn ghế, xoát địa cùng tường lây, sạn sân thể dục, thanh dấp rưởi, nàng bị vết thương khỏi hẳn trở về lớp trưởng Lý Thắng Nam đồng học đặc thù chiếu cố, bị phái đi giúp phòng y tế lao sư sửa sang lại dược quầy. Từ phòng y tế ra tới, nàng còn không có tiến lớp. Liên ở người đến người đi hành lang bị dì Hồng Mai chặn đứng. Chu Văn Vãn, nhà các ngươi như thế nào như vậy thiếu đạo đức? Ta đại tỷ nào điểm không tốt? Đại ca ngươi dựa vào cái gì chướng mắt nàng? Chu đại gạch phòng ghê gớm nha. Tiểu tâm ngày nào đó bị trở thành tư bản chủ nghĩa đem nhà các ngươi cấp sao? Chu Văn Vãn đột nhiên liền nhớ tới Thẩm Quốc Đống nói dì Hồng Mai câu nói kia, loại này không trường đôi mắt lại không trường đầu óc, làm nàng về nhà còn có thể thiếu cho cha mẹ chiêu điểm hay. Cái này thiếu tâm nhãn nhi gì Hồng Mai? Ngươi đây là ở thế ngươi đại tỷ bên vực kẻ yếu sao? Rõ ràng là tưởng đem nàng tương xem không thành còn nhớ thương nhân ra tiểu tâm tư tuyên dương đến mọi người đều biết ta. Gì Hồng Mai? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Chu Vãn Vãn nhìn xem bắt đầu chú ý hai người bọn họ các bạn học, một chút áp lực không có mà cùng gì Hồng Mai diễn kịch. Ngươi! Gì Hồng Mai tức giận đến chỉ vào Chu Vãn Vãn thẳng dậm chân, ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Ngươi rõ ràng gặp qua ta đại tỷ, cũng gặp qua ta nhị tỷ, còn cùng bọn họ nói ngươi nhận thức ta. Đại ca ngươi còn chạy nhà của chúng ta nói bậy, làm cha ta đem ta. Dì Hồng Mai bỗng nhiên câm miệng không chịu nói, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Dì Hồng Mai, ngươi rốt cuộc có việc không việc, không thể hiểu được mà cùng ta nói này đó làm gì. Ngươi đại tỷ rốt cuộc là ai nha? Ta nhưng không quen biết cái thứ hai họ hàng người. Chu Vãn Vãn đem dì Hồng Mai chỉ vào tay nàng chỉ hung hăng một cái tắt chụp được đi. Ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Ngươi rõ ràng biết. Ta đại tỷ chính là cùng đại ca ngươi tương xem Trương Lệ Hương. Dì Hồng Mai không dám hô, hướng Chu Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi. Trương tỷ tỷ nha. Chu Vãn Vãn bừng tỉnh đại ngộ, chính là, hai ngươi đều không đồng nhất cái họ. Nàng như thế nào sẽ là ngươi tỷ? Biểu tỷ sao? Dì Hồng Mai lại tức đến nói không ra lời. Bị nhận nuôi lại bị vứt bỏ. Đây là nàng kiêng kỵ nhất bị người nhắc tới sự, Chu Vãn Vãn như vậy không tiếp nàng lời nói cha. Vẫn luôn bắt lấy chuyện này không bỏ, nàng chuẩn bị tốt nói căn bản không cơ hội nói ra. Chu Vãn Vãn, ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Dì Hồng Mai, ta lặp lại lần nữa, ngươi không có việc gì liền cho ta né tránh. Như vậy không đầu không đuôi đố lại ta không cho đi đến đế muốn làm gì. Chu Vãn Vãn nhìn tức muốn hộp máu dì Hồng Mai, hướng nàng châm chọc mà cười một chút, ngươi luôn miệng nói Trương Lệ Hương là ngươi tỷ. Nàng chính là một câu cũng chưa để ngươi, này rốt cuộc là cái gì quăng tám xào cũng không tới tỷ nha. Ngươi không có việc gì nhưng đừng loạn nhận thân thích nhận người chê cười. Chu Vãn Vãn nói xong, lại không xem tức giận đến đầy mặt đỏ bừng gì Hồng Mai, hướng chính mình lớp đi đến. Đáng tiếc không đi hai bước, lại bị ngăn cản, lần này là Quách Khắc Trinh. Quách Khắc Trinh cũng thượng cao một, ở 4 ban. Nàng những năm gần đây vẫn luôn là Thẩm Quốc Tuệ tiểu tùy tùng, Chu Vãn Vãn cơ hồ dám khẳng định. Nàng chuẩn là bị Thẩm Quốc Tuệ sai khiến tới tìm phiền toái. Quả nhiên, Chu Văn Vãn, mọi người đều lao động, ngươi dựa vào cái gì không làm việc. Học nông ngươi một hồi đều không đi, ngươi đây là phá hư công nông đoàn kết, ngươi là muốn làm phản cách mạng sao. Chu Văn Vãn nhìn thoáng qua đứng ở vài bước ngoại không nói một lời xem náo nhiệt Thẩm Quốc Tuệ, nhẹ nhàng mà nheo nheo mắt, ta có làm hay không sống, làm gì sống đó là lão sư cùng lớp trưởng phân phối, ngươi tính thứ gì, chạy này lo chuyện bao đồng. Đến nỗi vì cái gì như vậy phân phối. Ngươi càng không tư cách quản. Chạy nhanh cút cho ta một bên nhi đi. Chọc nóng này ta chịu ngươi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, nguyên lai bưu hán lên là như vậy thống khoái một sự kiện, quả nhiên so giảng đạo lý muốn thoải mái nhiều. Quách Quách Khắc Trinh bị sặc đến không có gì để nói, liếc mắt một cái mà đi xem Thẩm Quốc Tuệ. Đáng tiếc Thẩm Quốc Tuệ hiện tại là tuyệt đối không dám ra mặt, nàng chính là sợ đã chết Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên thấy dì Hồng Mai đoạt lấy một cái đồng học trong tay bưng nước bẩn buồn hướng về phía nàng phương hướng vọt lại đây. Dì Hồng Mai trong mắt phẫn nộ cùng điên cuồng làm Chu Vãn Vãn một chút liền biết nàng muốn làm gì. Nàng ở dì Hồng Mai đi vào về sau giơ tay chuẩn bị hướng nàng bắt thủy nháy mắt, một phen kéo qua Quách Khắc Trinh hướng nàng đẩy qua đi. Đáng tiếc, Chu Vãn Vãn sức lực quá nhỏ, chỉ có thể đem Quách Khắc Trinh kéo qua tới, hướng dì Hồng Mai phương hướng chỉ đẩy hai bước, nàng liền đứng lại, không có thể làm nàng đụng phải dì Hồng Mai. Bất quá như vậy cũng đủ rồi, ít nhất làm Quách Khắc Trinh bị dì Hồng Mai xối cái lạnh thấu tim, thế nàng chặn tuyệt đại đa số nước bẩn. Dì Hồng Mai nhìn gà rớt vào nồi canh giống nhau Quách Khắc Trinh, không chậu nước loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, cả người giống như một chút liền thanh tỉnh lại đây, trên mặt đều là vô thố cùng sợ hãi, hoàn toàn đã không có vừa rồi điên cuồng phẫn nộ. Chu Vãn Vãn hai bước đi qua đi, giơ tay liền chịu dì Hồng Mai hai bàn tay, miễn phí đưa cho ngươi. Làm ngươi thật dài đầu óc. Dì Hồng Mai vốn dĩ đã bị chính mình đầu óc nóng lên gây ra hỏa sợ hãi, lại bị đánh hai bàn tay, nước mắt một chút liền xuống dưới, Chu Vãn Vãn, ngươi khi dễ người. Chu Vãn Vãn cầm dương lên, chỉ vào chính mình trên vạt áo nước bẩn tí, buổi chiều ta liền đem xiêm y đưa đến lão sư văn phòng đi. Tẩy không sạch sẽ ngươi liền chờ bồi đi. Quách Khắc Trinh bỗng nhiên cũng tỉnh ngộ lại đây, đi lên liền tư đánh dì Hồng Mai, ngươi bồi ta áo sơ mi. Ta mới làm xiêm y, mới giặt sạch một kiểu. Chu Vãn Vãn không phản ứng vặn làm một đoàn hai người, đi đến Thẩm Quốc Tuệ trước mặt, hướng nàng cười một chút, Thẩm Quốc Tuệ, ngươi đối ta ý kiến rất đại a. Không đợi Thẩm Quốc Tuệ trả lời, nàng đã xoay người về phòng học lấy cặp sách về nhà. Hôm nay không nên đi học. Nàng nên nghe Thẩm Quốc Đống, về nhà câu cá đi. Chu Vãn Vãn cầm cặp sách ra tới, Quách Khắc Trinh cùng dì Hồng Mai đã bị kéo ra, thấy Chu Vãn Vãn, Quách Khắc Trinh lại hăng hái, Chu Vãn Vãn, là ngươi đẩy đến ta. Ngươi bồi ta xiêm y đi. Chu Vãn Vãn bước chân không ngừng, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, liền đẩy ngươi. Ngươi có thể sao mà đi. Quách Khắc Trinh không thể sao mà. Nàng đỗng nhiên cảm thấy cả người chết lặng, đừng nói đi xé rách Chu Vãn Vãn, chính là cất bước đều làm không được. Mà Thẩm Quốc Tuệ bên kia cũng bắt đầu hướng dì Hồng Mai thét chói tai, dì Hồng Mai. Ta váy. Ngươi bồi ta sợi tổng hợp váy. A, ta chân. Chu Vãn Vãn cười, tìm ta phiền toái có thể dễ dàng như vậy toàn thân mà lui. Váy, ngươi đến làm dì Hồng Mai một lần nữa làm một cái. Chân sao, xưng cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi, mẹ ngươi là đại phu. Khẳng định có thể chiếu cố hảo ngươi. Cũng không biết gì Hồng Mai cùng nhau muốn bồi bọn họ ba người tam kiện hảo quần áo, nhà bọn họ có thể lấy đến ra không. Chu Vãn Vãn nhìn chính mình sợi tổng hợp váy cười, khẳng định tẩy không sạch sẽ. Chu Vãn Vãn vây vây tay, ở trong lòng oán giận Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống, hai ngươi cổ động ta chịu người miệng rộng thời điểm như thế nào không nói cho ta, chịu xong chính mình tay như vậy đau à. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 96 chương cơ hồ. Ta đem gì Hồng Mai cấp chịu. Chu Vãn Vãn vào cửa liền cùng Thẩm Quốc Đống hội báo, bang, bang, hai miệng rộng, chịu khóc. Chu Vãn Vãn liền nói mang khoa tay múa chân, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt đen bóng bẩy đặc biệt có tinh thần. Thẩm Quốc Đống bất động thanh sắc mà đánh giá nàng một lần, trừ bỏ váy và táo có điểm vết bẩn, địa phương khác đều thực bình thường. Làm tốt lắm. Thẩm Quốc Đống đặc biệt cao hứng, phải như vậy. Ai dám chọc ngươi ngươi liền lập tức chịu nàng. Lần tới chịu xong rồi lại hướng nàng lật ba cốt tới một quyền. Lần trước dạy ngươi còn nhớ rõ không? Ân, nhớ rõ. Chu Vãn Vãn ở chính mình trên người khoa tay múa chân, nơi này. Sau đó lại phi thường tiếc nuối, ta kính nhi quá nhỏ, có thể đánh đau không? Lần đầu tiên thực chiến, Chu Vãn Vãn liền phát hiện, nàng là hưởng có lý luận không có sức lực, kỳ thật giáo nàng cái gì cũng chưa dùng, cuối cùng còn phải dựa nàng trong không gian đủ loại phun xương tự bảo vệ mình. Đánh nữ khẳng định có thể đánh đau. Nam ngươi cũng đừng thử, ta thế ngươi đi tấu. Thẩm Quốc Đống đông nhiên lại có điểm lo lắng, cái đầu đại nữ ngươi cũng đừng tấu, ngươi sức lực quá nhỏ, cấp bắt lấy khẳng định chạy không được. Thẩm Quốc Đống đông nhiên liền hối hận, cùng cái dạng gì người đánh nhau đều khả năng bị đánh. Hắn làm gì muốn cổ động tiểu nha đầu đi đánh nhau đâu. Ai dám khi dễ nàng hắn thế nàng tấu trở về là được. Này nếu là nào thứ để cho người khác cấp bị thương, hắn không được hối hận chết. Bé, ta cảm thấy đi, đánh nhau chuyện này vẫn là không thích hợp ngươi. Nếu không lần tới ngươi tưởng tấu ai, liền cùng ta nói, ta khẳng định có thể giúp ngươi tấu thông khoái. Không được. Ta cảm thấy chính mình động thủ đặc biệt thông khoái. Ta muốn chính mình tới. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống thật sốt ruột, lại đi an ủi hắn, đánh không lại ta cũng không đón đánh, khẳng định đến tìm ngươi. không tìm ngươi ngươi khiến cho ta chính mình tới, ta bảo đảm không cho chính mình có hại là được. Này tiểu nha đầu đang ở cao hứng đâu? Hiện tại khuyên không được. Thẩm Quốc Đống không nghĩ quét nàng hưng, cũng liền không nói cái này đề tài. Chu Vãn Vãn sắc thật là ở cao hứng, bắt đầu ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Thẩm Quốc Đống giáo nàng chiêu số, nhất chiêu nhi cũng chưa dùng tới. Nàng còn có điểm tiếc nuối. Tới tới tới, ngươi hướng ta trên người luyện, đừng thu kính nhi, ngươi đánh không đau ta. Thẩm Quốc Đống đứng lên dọn xong bị đánh tư thế. Không đánh. Đánh xong tay đau. Chu Vãn Vãn thở dài. Nóng rát, cũng không biết gì Hồng Mai có phải hay không cũng như vậy đau, nếu là nàng không ta đau. Ta nhưng mệt. Nào chỉ tay. Hiện tại còn đau không? Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đi bắt Chu Vãn Vãn tay, mau cho ta xem. Thương ngươi như thế nào không nói sớm. Chu Vãn Vãn một trốn, căn bản tránh không khỏi Thẩm Quốc Đống, đôi tay bị bắt vừa vặn. Chu Vãn Vãn tay phải bàn tay có điểm hồng. Ở trên tay người khác khả năng căn bản nhìn không ra tới, chính là ở nàng quá mức trắng nón non mềm trên tay liền phi thường thấy được. Thao! Lao tử bóp chết nàng. Thẩm Quốc Đống nâng Chu Vãn Vãn tay. Như là nâng một mảnh non mềm hương thơm ngọc lan hoa, tiểu tâm đến một chút sức lực cũng không dám xử, cho ngươi thượng điểm dược được không? Quách Gia Gia lưu lại thuốc mỡ còn có đâu, bôi lên thổi thổi liền không đau. Giống khi còn nhỏ hống té ngã một cái tiểu muội muội. Thẩm Quốc Đống đem miệng thò lại gần cấp Chu Vãn Vãn thổi thổi, trong lòng ôn nhu lưu luyến rồi lại cùng khi đó cưng chiều che chở hoàn toàn bất đồng. Biết hẳn là đi lấy dược, hắn lại như thế nào đều phóng không khai tay. Không rời mắt được, cơ hồ là khống chế không được mà muốn đi hôn môi Chu Vãn Vãn lòng bàn tay. Thẩm ca ca, ngươi đi cho ta đánh bồn thủy, ta muốn phao phao tay, lại nhiệt lại đau. Chu Vãn Vãn rũ xuống mắt thấy chính mình lòng bàn tay, nồng đậm cong vút lông mi khắp nơi trên mặt đầu hạ hai cái hình bán nguyệt bóng ma, che khuất trong mắt sở hữu cảm xúc. Thẩm Quốc Đống môi ngừng ở ly Chu Vãn Vãn lòng bàn tay chỉ có mấy centimet địa phương, đống nhiên dừng lại. Như là ma chú bị cởi bỏ, hắn bỗng dưng đứng lên, hốt hoảng chật vật mà hướng trong phòng đi, ta đây liền đi, ngươi từ từ à. Chu Vãn Vãn vẫn luôn rũ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay, lông mi rung động vài cái gì đều không có nói. Thẩm Quốc Đống vọt vào trong phòng, ở hào hào tiếng nước chung đã phát trong chốc lát lăng, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng đống nhiên xoay người, bước đi ra tới. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống mang theo mãn nhãn trước người quang mang cùng cả người nhất định phải được khí thế hướng chính mình đi tới, nước mắt một chút liền xuống dưới, giơ tay cấp Thẩm Quốc Đống xem, Thẩm ca ca, ta đau. Chu Vãn Vãn nước mắt làm Thẩm Quốc Đống cái gì đều đành phải vậy, kinh hoàng mà chạy tới, phùng nàng xương đỏ nóng lên lòng bàn tay chân tay luôn cuống, như thế nào làm? Như thế nào đống nhiên liền xương đi lên? Mau mau! Chúng ta thượng bệnh viện. Một phen rối ren xuống dưới, Chu Vãn Vãn tay bao thành một con đại bánh trưng, bị Thẩm Quốc Đống gốm sứ hoa hoa giống nhau thật cẩn thận mà mang về tới. Về đến nhà, cơ hồ thủy mạn kim sơn. Sân gạch xanh thượng đều là ào ào chảy xuôi nước máy, trong phòng vòi nước liền như vậy mở ra lớn nhất dòng nước thả vài tiếng đồng hồ. Thẩm Quốc Đống cái gì đều không kịp suy xét, chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn phóng tới bàn đu dây ngồi, chính mình vén tay háo lên cứu tế. Bận việc một ngày, buổi tối nằm ở trên giường, Thẩm Quốc Đống lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Cơ hồ muốn vì ban ngày thiếu chút nữa buột miệng thốt ra thông báo chịu chính mình mấy bàn tay. Tiểu nha đầu vẫn là cái không lớn lên hài từ đâu. Ngươi cho ta đem chính mình quản được lâu. Yên lặng mà ngồi ở trong không gian phát ngốc Chu Vãn Vãn cũng tưởng chịu chính mình mấy bàn tay. Nàng chậm rãi cởi bỏ trên tay băng vải, cầm lấy bút vẽ, bắt đầu họa một bức ở nàng trong trí nhớ đã phi thường xa xăm họa. Ngày hôm sau, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn rằng co sáng sớm thượng, rốt cuộc đặt thành hiệp nghị. Thẩm Quốc Đống tạm thời không nhúng tay nàng trường học sự, làm nàng chính mình giải quyết. Tiên đề là bảo đảm không có hại, không giấu giếm, tùy thời hội báo tiến triển. Thẩm Quốc Đống có một phiếu quyền phủ quyết, nhìn không hài lòng tùy thời có thể nhúng tay tiếp nhận tới xử lý. Chu Vãn Vãn mới vừa tiến lớp, Cao Bình Lệ liền đem nàng kéo qua đi ngồi xuống, tác nghiệp cũng không nóng này sao, trước từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ngươi thật là tiểu bạch thỏ Chu Vãn Vãn. Ngươi như thế nào một chút lợi hại đi lên. Sau đó lại đấm cái bàn thở dài. Ta hối hận đã chết. Như thế nào liền đi sân thể dục sạn thảo đâu. Chu Vãn Vãn quét một vòng, chưa thấy được gì Hồng Mai, ngày hôm qua sau lại sự xử lý như thế nào. Gì Hồng Mai đâu. Vừa nghe cái này, Cao Bình Lệ lập tức tinh thần, bắt đầu sinh động như thật mà cấp Chu Vãn Vãn giảng. Ngày hôm qua Chu Vãn Vãn đi về sau, Quách Khắc Trinh cùng Thẩm Quốc Tuệ lôi kéo gì Hồng Mai bồi quần áo, chính xào đâu. Thẩm Quốc Tuệ tiếp xúc dơ váy cẳng chân đống nhiên sưng đỏ lên, trong nháy mắt liền sưng đến có hai cái đùi thô. Đại gia chạy nhanh đem nàng đưa đến bệnh viện, dì Hồng Mai cũng bị trường học dạy dỗ chỗ kêu qua đi. Buổi chiều, dì Hồng Mai ra trường đã bị kêu lại đây, chuyện khác trước phóng một phóng, trước bồi thường tiền thuốc men, xử lý bị dì Hồng Mai làm dơ quần áo đi. Tóm lại một câu, khắc đều đừng nói. Trước lấy tiền đi. Dì Hồng Mai phụ thân Trương Triều Dài cùng đại tỷ Trương Lệ Hương vốn tưởng rằng tới phải ăn nói khép nép cho nhân gia nhận lỗi. Không nghĩ tới, lương tình chỉ cho bọn họ một đôi cao cao dơ lên lỗ mũi. Cùng các ngươi không lời gì để nói. Trước cho chúng ta ra quốc tuệ bỏ tiền chữa bệnh. Chị không hết các ngươi cả nhà liền chờ ngồi sổn ngục giam đi. Cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Chúng ta là cái dạng gì nhân gia? Bọn họ là cái dạng gì nhân gia? Toàn huyện thành không có không biết. Trương Triều Dài cùng Trương Lệ Hương sau khi nghe ngóng. Gan đều dọa phá, lương tình nói cái gì là cái gì, nào còn dám phản bác một câu. Dì Hồng Mai cùng Trương Lệ Hương bị trường học lưu tại rừng chân sinh ký túc xá, trên danh nghĩa là làm Trương Lệ Hương cái này đường tỷ tỷ khai đạo một chút muội muội. Trên thực tế chính là đem bọn họ tỷ muội khấu lưu, Trương Triều Dài bị thả lại đi chủ tiền. Huyện bệnh viện trị không hết. Chúng ta liền chuyển tỉnh bệnh viện trị. Chậm trễ chúng ta quốc tuệ bệnh tình các ngươi toàn gia đều đừng nghĩ hảo. Lương tình đã sớm buông tàn nhẫn lời nói. Hôm nay buổi sáng dì Hồng Mai bỗng nhiên muốn chạy, bị vẫn luôn nhìn bọn họ túc quản lão sư cấp chảo đã trở lại, hiện tại đang ở dạy dỗ chỗ đâu, giống như Thẩm Quốc Tuệ nàng mẹ cũng lại đây. Cao Bình Lệ vui sướng khi người gặp họa. Mấy ngày hôm trước dì Hồng Mai nói ngươi cái gì tới? Ta xem ngươi còn có thể khoe khoang mấy ngày. Cao Bình Lệ nhéo giọng nói học dì Hồng Mai tiêm thanh tiêm khí mà nói chuyện. Hiện thế người báo tin thượng liền tới rồi đi. Lúc này xem nàng còn có thể khoe khoang mấy ngày. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, cầm lấy trang ngày hôm qua giơ quần áo túi liền đi, ta đi dạy dỗ chỗ. Dì Hồng Mai còn không có cho ta giặt đồ đâu. Đối dì Hồng Mai, Chu Vãn Vãn hoặc là không ra tay. Nếu ra tay, liền không có nửa đường dừng lại đạo lý. Thật cho nàng thở dốc cơ hội, nàng cũng sẽ không cho rằng là ngươi thủ hạ lưu tình, chỉ biết thời khắc chuẩn bị lại hung hăng cắn ngươi một ngụm. Cho nên, Chu Vãn Vãn chuẩn bị đi phòng giáo vụ cấp dì Hồng Mai bổ một đao. Phòng giáo vụ hôm nay náo nhiệt cực kỳ. Giáo vụ chủ nhiệm cùng túc quản lão sư đối diện dì Hồng Mai tỉ muội phê bình giáo dục, lương tình lặp lại ép hỏi khi nào có thể lấy tiền tới, nhà bọn họ quốc tuệ chờ chuyển viện đâu. Trương Lệ Hương lời hay nói tấn gấp đến độ xoay quanh, dì Hồng Mai túi đầu không rên một tiếng. Chu Vãn Vãn gần nhất, càng náo nhiệt. Trên bàn vốn dĩ liền phóng hai bộ dì Hồng Mai tỉ muội ngày hôm qua giặt sạch một ngày cũng chưa sạch sẽ quần áo, hiện tại lại tới nữa một bộ. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn tay cũng bị thương. Lương tình lập tức tìm được rồi quân đồng minh. Lôi kéo Chu Vãn Vãn cùng nàng cùng nhau muốn tiền thuốc men. Chu Vãn Vãn đương nhiên vô dụng, chính là Thẩm Quốc Đống lợi hại nha. Hắn nếu là ra ngựa, điểm này tiền thuốc men khẳng định không là vấn đề. Muốn bồi tiền càng ngày càng nhiều, Trương Lệ Hương lại cấp lại tức, cũng bất chấp là ở trường học, chiếu gì Hồng Mai mặt chính là hung hăng mấy bàn tay. Ngươi cái này tang môn tinh. Ngươi trở về nhà của chúng ta liền không đến quá hảo. Ngươi sao không chết ở bên ngoài? Không trách gì cả không cần ngươi, ngươi ai thượng ai ai xui xẻo. Ai dám muốn ngươi? Dì Hồng Mai cũng đỏ ngầu đôi mắt trừng mắt Trương Lệ Hương, ngươi sao xui xẻo? Còn không phải là coi trọng nhân gia sinh hoạt hảo, thượng vội vàng thò lại gần nhân gia không muốn ngươi sao? Nếu không phải vì ngươi, ta có thể tới hôm nay này nông nỗi. Hiện tại sợ ta liên lụy ngươi tưởng đem ta đá khai. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Dì Hồng Mai chỉ vào Chu Vãn Vãn, hướng Trương Lệ Hương châm chọc lại điên cuồng mà cười, lúc trước không phải ngươi ở nhà nhắc mãi, cái này cô em chồng không hảo hầu hạ. Về sau khẳng định đến hảo hảo thu thập thành thân nàng. Hiện tại chạy này cha người tốt, ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi vì gì cả ra chút tiền ấy, đem ta đương điều cẩu giống nhau ném tới ném đi, ta nói cho các ngươi cho ta bối bao lớn hát qua đều là nên, thiếu, ta. Hiện tại tưởng chấn động rớt xuống khai, chậm. Ta là tang môn tình, các ngươi liền đi theo ta cùng nhau xui xẻo đi. Hai tỷ muội thù mới hận cũ cùng nhau nhảy ra tới, xảo cái túi bụi. Luôn luôn nghiêm khắc phải học sinh tốt nghiệp đã nhiều năm thấy hắn còn dọa đến muốn chạy chủ nhiệm giáo dục, hôm nay hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể làm hai cái nữ lao sư đem bọn họ kéo ra, chờ Trương Triều Dài lại đây lại xử lý. Chu Vãn Vãn không phản ứng lương tình dây dưa, né tránh nàng trở về phòng học. Mặt sau sự, nàng không tham dự, cũng đủ gì Hồng Mai tỷ muội chịu được. Nàng thật là một chút đều không muốn nghe này đó lung tung rối loạn xấu xa tinh kế. Chờ đến Chu Vãn Vãn khảo xong cuối kỳ thí thời điểm, Thẩm Quốc Tuệ chân đã hảo. Dì Hồng Mai đã sớm thôi học về nhà, Trương Triều Dài cấp lương tình ký xuống 300 nhiều đồng tiền giấy vay nợ, Lý Lao Thái Thái cũng lại không dám ở Chu Dương trước mặt nhắc mãi Trương Lệ Hương là cái hảo cô nương. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 97 Trương Phi Dương. Chu Dương hưng phấn mà tới đón muội muội về nhà quá nghỉ hè, nhìn Thẩm Quốc Đống thu thập tốt một đống đồ vật phát sầu, mấy thứ này, hắn không cái 3 năm tranh tuyệt đối lấy không quay về. Thẩm Quốc Đống sớm có chuẩn bị, hắn khai chiếc xe dịp lại đây. cười hì hì cùng Chu Vãn Vãn khoe khoang, như thế nào, còn phải ta đưa ngươi về nhà đi. Chu Thần chỉ vào kia đôi đồ vật cười, chuẩn bị đến thật đầy đủ hết, thảm đều cấp mang về, xem ra bé một cái nghỉ hè chỉ có thể hảo hảo ở nhà đợi, nghe thành tích thời điểm cũng không cần tới mở học lớp, nhiều như vậy đồ vật lại lăn lộn một chuyến nhiều phiền toái. Thẩm Quốc Đống kế hoạch thật nhiều thiên, nghỉ hè thời điểm muốn đem Chu Vãn Vãn tiếp trở về làm cái này làm cái kia, Chu Thần đều làm hắn ma kỷ đến lỗ thai khởi cái kén. Thẩm Quốc Đống dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, bắt đầu nghĩ cách tự cứu, bé, ta lại cho ngươi chuẩn bị một phân nhi, tất cả đều là giống nhau như lúc. Ngươi lại trở về cũng không cần chuyển đến dọn đi. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu, hảo a, chính là ta cảm thấy ta rất nhớ tình bạn cũ. Thẩm Quốc Đống trừng mắt chất đầy ghế sau một đống đồ vật thế khó xử, Chu Thần ôm cánh tay ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Tiểu ông đem đầu to từ ghế sau duỗi lại đây cọ Chu Vãn Vãn, lại nghiêng đầu xem Thẩm Quốc Đống, thử thăm dò cũng đi cọ cọ hắn, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng. Thẩm Quốc Đống một cái tắt đem nó chụp trở về, cút đi. Ngươi ngốc nhìn gì? Đi phía trước Chu Vãn Vãn đem nàng vẽ vài thiên họa giao cho Chu Thần, làm hắn giúp nàng thông qua huyện nhà văn hóa báo danh tham gia toàn tỉnh hội họa thi đấu. Chu Thần sờ sờ muội muội trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm, lần này thi đấu phạm vi rất lớn, ngươi tuy rằng họa rất khá, cái khác dự thi người họa đến cũng nhất định sẽ không kém, hơn nữa loại này thi đấu toàn bằng giám khảo chủ quan ý thức, cũng không thể nói họa đến hảo thành tích liền nhất định hảo. Ta biết. Nhị ca, ngươi yên tâm đi, ta chính là đi thử thử, không được thưởng cũng sẽ không khóc nhẹ. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cánh tay làm nũng, ta chính là tưởng cấp đại ca lại tránh một trương giấy khen trở về. Trong nhà kia mặt tường đều phải dán đầy. Đại ca lại không ra một mặt tới, đến lúc đó hai người đem nó cung cấp dán đầy. Chỉ cần nói đến đệ đệ muội muội ưu tú, Chu Dương lập tức liền không có ngày thường khiêm tốn. Cao điệu đến cơ hồ muốn cho toàn thế giới đều biết nhà bọn họ hài tử thông minh ưu tú ai đều so ra kém. Thần Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đưa về tới. Chính mình cũng bắt đầu rồi mỗi ngày thông cần nhật tử. Vì tỏ vẻ hắn trở về đến lý do thực đầy đủ, hắn còn đem tủ lạnh cùng TV đều kéo lại, ta tưởng mỗi ngày về nhà xem TV. Này đài TV lập tức ở làng khiến cho hoành động. Toàn bộ Tuy Lâm huyện thành cũng liền huyện chính phủ đại lễ đường có một đài TV. Vẫn là hắc bạch, màu sắc rực rỡ là người cơ hồ nghe cũng chưa nghe qua. Cái này mới mẻ ngoạn ý nhi nghe nói là tỉnh thành buôn bán bên ngoài cửa hàng bán, chỉ bán cho người nước ngoài. Chỉ có thể dùng gì ngoại hối cuốn mua. Ngoại hối cuốn là gì? Ngoại quốc tiền. TV gần nhất, toàn làng nam nữ già trẻ tề tụ Chu gia. Thậm chí ngoại làng đều lại đây xem mới mẻ. Chu gia sân lại đại cũng trang không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa, tới nhân ngư long hôn tạp tố chất không đồng đều. Cái thứ nhất buổi tối qua đi, gian trồng hoa đều phải bị người trích trọc, tường hoa biên một cổ nước tiểu tao mùi vị, tiểu ông còn cắn bị thương hai cái ý đổ tiến nhà kho người. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống chạy nhanh nghĩ cách. Ngày hôm sau liền đem TV dọn tới rồi bên đường. Lại kéo lên một chản đèn điện, mỗi ngày đúng giờ 6 giờ đến 7 giờ xem xong tin tức liền dọn về tới. Đại môn nhắm chặt, nhà của chúng ta ngủ đến sớm. Ai đều không chiêu đãi. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, xác định địa điểm nhi đến Chu gia cổng lớn xem TV thành toàn làng, thậm chí chung quanh mấy cái làng chính yếu nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Nếu Thẩm Quốc Đống nói phải về tới xem TV, Chu Vãn Vãn đơn giản khiến cho hắn xem cái đủ, mỗi ngày buổi tối 8 giờ. Nàng liền bắt đầu dùng trong không gian thiết bị ở trải qua nàng cải trang TV thượng phóng các loại điện ảnh cùng phim truyền hình. Chỉ cần là thời gian này tuyến trước kia, Chu Vãn Vãn liền đều phóng cho bọn hắn sao xem. Từ thiệu thị lao điện ảnh đến phim bom tấn Hollywood, từ nổi danh thế giới dàn nhạc diễn xuất ghi hình đến nước ngoài kinh điển phim truyền hình, cuối cùng phát hiện, nhất chịu Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống hoan nên chính là kia bộ nước Mỹ khoa học viễn tưởng phim bộ Đại Tây Dương Đế Tới Người. Nay bộ trưởng đạt 100 nhiều tập khoa học viễn tưởng phim truyền hình làm phim với tháng 1 năm 9645, 1 tháng 9 năm 805 mới bị tiến cử Trung Quốc, hơn nữa chỉ bá 21 tập, mỗi tuần một tập. Chu Vãn Vãn đương nhiên không có như vậy nhiều kiêng kỵ cùng suy xét, xem bọn họ xem đến như vậy mê mẩn, liền mỗi ngày 3-4 tập mà phóng, làm cho bọn họ xem cái đủ. Cuối tuần về nhà Chu Thần cũng nhanh chóng mê mẩn, bắt đầu mỗi ngày cùng Thẩm Quốc Đống thông cần. Chính là vì một tập không rơi xuống đất xem mái hụt tư cùng hắn các đồng bọn mạo hiểm chuyện xưa. Người biết được càng nhiều, càng cảm thấy chính mình vô tri. Cuối tuần thời điểm Chu Thần cấp muội muội giảng này bộ kịch chuyện xưa, trước cùng nàng chia sẻ một đoạn chính mình nhất có cảm xúc kinh điển lời kịch. Mà Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống tắc chạy tới làm xóa hà bơi lội. Mai ở Đại Tây Dương du lịch tư thế vai hùng thật là quá xoái. Tuy rằng sớm qua thiếu niên nhiệt huyết tuổi tác, bọn họ cũng vẫn là nhịn không được muốn học một phen cảm nhận chung anh hùng. Lợi dụng này đài TV, Chu Vãn Vãn lại trợ giúp các ca ca mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Bọn họ đối thời đại này cùng thế giới nhận thức sớm đã không hề cực hạn ở cái này xa xôi tiểu huyện thành. Thế giới như vậy đại, nhân sinh khả năng tính nhiều như vậy, bọn họ xoa tay hầm hè đầy ngập tình cảm mãnh liệt, gấp không chờ nổi chờ đợi thích hợp cơ hội lao ra đi, đi thăm dò, đi chinh phục, đi thực hiện ở bọn họ trong đầu còn không có thành hình cũng đã cổ động đến bọn họ mạch máu bành bành nhảy lên nhân sinh lam đồ. Đương nhiên, bọn họ mỗi ngày buổi tối ở trong nhà xem TV sự, cũng cùng nghe lén điện đài địch giống nhau, là tuyệt đối bảo mật. TV những cái đó người nước ngoài nói nhất xuyến xuyến ngoại ngữ, gặp mặt dán mặt ôm, này ở thời đại này, quả thực là thông đồng với địch cùng chơi lưu manh. Chính là, hoàn cảnh áp lực lại đại, cũng ảnh hưởng không được người trẻ tuổi đối tân sự vật lòng hiếu kỳ cùng nhanh chóng thích ứng năng lực. Chu Dương mấy cái chỉ dùng mấy ngày, thành thói quen nghe ngoại ngữ nhìn chúng văn tự mạc. Lại qua mấy ngày, Chu Vãn Vãn rời giường, Chu Thần đã có thể sử dụng cổ đức miêu ninh cùng nàng chào hỏi. Cái này nghỉ hè, trong nhà không khí đều là phân chấn. Mỗi người trong mắt đều lập lòe chính mình cũng nói không rõ quan mang, nhanh chóng lưu động máu ở màng thái thượng bang bang rung động, tâm sớm đã cao cao phi dương. Không chỗ phát tiết tình cảm mãnh liệt chỉ có thể dùng ở thần khởi rèn luyện thượng. Chạy tới Tiểu Hàn Sơn một cái qua lại đã không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu, ở Thẩm Quốc Đống đề nghị hạ, ba người lại gia tăng rồi ở trong núi Việt ra cùng phụ trọng huấn luyện. Chu Vãn Vãn nhìn các ca ca cột vào trên đùi đại bao cát, cùng hậu viên tử kia đôi bọn họ vì gia tăng cường độ từ nhỏ Hàn Sơn bối trở về đầu gỗ. Tâm cũng đi theo ủng hộ phân chấn lên. Chu Thần bắt đầu ở buổi sáng cấp Chu Vãn Vãn thêm một kiện trường tụ áo sơ mi thời điểm, nàng nghỉ hè cũng muốn kết thúc. Mà nhà bọn họ phía đông kia khối rửa gần rừng chắn gió đất hoang bắt đầu chui từ dưới đất lên khởi công, muốn cái nhà mới. Cấp thanh niên trí thức cái thanh niên trí thức điểm, bọn họ ở các gia thật sự trụ không nổi nữa. Chu Dương người phúc hậu, nói chuyện tận lực cho người ta chừa chút mặt mũi, kỳ thật, này đó thanh niên trí thức đã sắp trở thành làng tai họa. Không ai nguyện ý lại lưu bọn họ ở trong nhà trụ đi xuống. Từ 1972 năm Phúc Kiến tỉnh một vị tiểu học giáo viên Lý Khánh Lâm làm thanh niên trí thức gia trưởng cấp chủ tịch viết một phong cả nước đều biết tin về sau. Thanh niên trí thức nhóm sinh hoạt trình độ cùng xã hội địa vị đều có lộ rõ đề cao, dũng khí cũng đi theo đủ lên. Hơn nữa rất nhiều người trở về thành vô vọng, chân chính ý thức được. Chính mình khả năng thật sự muốn tại đây nghèo thâm sơn cùng cốc đương cả đời lao nông dân. Một bộ phận người bắt đầu bất chấp tất cả, rất nhiều vấn đề cùng mâu thuẫn liền bén nhọn lên. Trốn tránh lao động tìm các loại lý do không bắt đầu làm việc có chi, dù sao có đủ hay không, 306. Chủ tịch đều nói, cần thiết bảo đảm thanh niên trí thức ăn cơm no. Có làm hay không sống đội sản xuất mỗi năm đều đến cho ta phân 360 cân lương thực. Kia còn làm cái cầu sống. Trộm cắp thai họa quê nhà, trộm thanh bẻ bắp đào đất dưa sấn hắc đi dưa mà sờ dưa hấu càng là nhìn mãi quen mắt, chảo không được tìm không ra chứng cứ, bọn họ liền ngạnh cổ không nhận. Bước nóng này liền phải đi mặt trên phản ánh tình huống. Các ngươi đội sản xuất cùng đại đội đây là vội vã hại thanh niên trí thức sao mà. Bị đương trường bắt lấy tìm chứng cứ, liền trang đáng thương chơi xấu. Đều là rời đi cha mẹ thân nhân đáng thương hài tử, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ăn hai khẩu thanh ngọc mễ sở hai cái dưa hấu, còn có thể thật đem bọn họ kéo ra ngoài phê đấu không thành. Thanh niên trí thức vấn đề vốn dĩ liền mẫn cảm, mặt trên nhất không nghĩ thấy chính là tại đây một khối ra vấn đề, xảy ra chuyện lãnh đạo nhóm che còn che bất quá tới đâu, ai còn dám nháo lớn nha. Như vậy điểm việc nhỏ nhi, chạy nhanh việc nhỏ hóa đi. Thanh niên trí thức nhóm càng là không có sợ hãi, lao tử đã bị một gậy che đánh tới đế nhi. Còn có thể lấy chúng ta như thế nào? Không cho ta đương lão nông dân không thành. Lao tử cầu mà không được. Là người tuy rằng các có các bản tính nhỏ, lúc trước tiếp thu thanh niên trí thức thời điểm cũng đều có tính toán của chính mình, chính là đối đạp hư hoa màu chuyện này, là đều không thể chịu đựng. Mấy ngàn năm truyền thống lý niệm đã thật sâu mà khắc vào bọn họ trong xương cốt. Dung nhập sở hữu nông dân máu, xuống đất giấm hư một viên mầm đều đau lòng nửa ngày, sao có thể chịu được có người như vậy không đem hoa màu đương hồi sự nhi. Sự phẫn nộ của dân chúng càng lúc càng lớn, liền hai đạo khảm đại đội, cũng đã xuất hiện vài khởi chủ nhà cùng thanh niên trí thức động thủ hậu đả sự kiện. Trịnh Mãn Thương không có biện pháp, chỉ có thể học tập khác đại đội kinh nghiệm, đi mặt trên xin chỉ thị, ở đại đội kiến cái thanh niên trí thức điểm, đem bọn họ đều vòng ở một chỗ, ấy sao lăn lộn đi thôi. Tuyển tới tuyển đi. Cuối cùng đem địa chỉ tuyển ở Chu gia cách vách đất hoang thượng. Nơi này ở toàn làng cuối cùng phố nhất đông đầu, bọn họ lăn lộn lên cũng không nhiều dân, hơn nữa, chính yếu chính là, sẽ không xuất hiện quê nhà mâu thuẫn. Chu gia kia mấy cái đại tiểu hòa tử, những người này lại con nhím hắn cũng không thể trêu vào. Chu Dương mấy cái thật đúng là đối chuyện này không có gì cảm giác, này đó người khác trong mắt con nhím, theo chân bọn họ chưa bao giờ dám khởi thứ nhi. Hơn nữa bọn họ ánh mắt đã càng phóng càng xa, càng ngày càng khoan. căn bản sẽ không đem mấy cái bởi vì buồn khổ bàng hoàng mà từ bỏ nỗ lực hướng về phía trước thanh niên trí thức để vào mắt. Chu Vãn Vãn đem trong nhà tường hoa mã hóa thêm cao, hiện tại, cho dù tới rồi mùa đông hoa diệp điêu tàn thời điểm, đứng ở ngoài tường cũng nhìn không thấy một chút tường nội tình huống. Cửa sổ bao gồm trước sau đại môn đều thượng nạ khóa, trừ bỏ chính mình người nhà, ai đều đừng nghĩ chính mình mở cửa tiến vào. Thanh niên trí thức điểm phòng ở mấy ngày liền kiến hảo, trên tường bùn còn không có làm, thanh niên trí thức nhóm đã bị Trịnh Mãn Thương gấp không chờ nổi mà đuổi vào được. Chu Vãn Vãn ở vội bận việc sống chuyển nhà trong đám người thấy được nàng nhất không nghĩ nhìn đến người, Triệu Bảo Sinh, còn có buồn không nên xuất hiện ở chỗ này người, Quách Khắc Kiệm. Đệ nhị 98 chương ngoài ý muốn. Từ mấy năm trước Triệu Bảo Sinh ở làm xóa nước sông Lợi công trường bị thương, Chu Dương cùng Chu Thần đi nhà bọn họ nhìn hắn một lần về sau, Chu gia huynh muội liền hoàn toàn cùng hắn chặt đứt liên hệ. Là Chu Dương kiên quyết yêu cầu các đệ đệ muội muội không cần lại cùng Triệu Bảo Sinh cùng nhà bọn họ bất luận kẻ nào tiếp xúc, bởi vì hắn thấy được Triệu Bảo Sinh tỷ tỷ Triệu Bảo Hoa. Thẳng đến đi một chuyến Triệu Bảo Sinh ra, Chu Dương mấy cái mới biết được, Triệu Bảo Sinh kiên trì về nhà trị liệu chân chính nguyên nhân. Triệu Bảo Hoa sợ đệ đệ bị trọng thương, bị đặc phê trở về thành, nắm giữ nàng tiếp mẫu thân ban vị trí. Nàng đến đem đệ đệ tiếp trở về, thời khắc đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, tuyệt đối không thể ở nàng nhận ca phía trước ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vốn dĩ, Triệu gia ba cái hài tử, cái thứ nhất xuống nông thôn hẳn là đại tỷ Triệu Bảo Hoa, chính là nàng lại khóc lại cầu, chính là không đi, cuối cùng tuổi nhỏ nhất Triệu Bảo Sinh khiêng không được tỷ tỷ nước mắt, chủ động báo danh xuống nông thôn. Sau lại, vì đoạt tiếp mẫu thân ban danh lạch, Triệu Bảo Hoa ở cha mẹ thế khó xử không biết nên ở nàng cùng muội muội chi gian tuyển ai thời điểm, trộm thế muội muội báo danh xuống nông thôn, lại đem chính mình bị phỏng. Triệu gia hai vợ chồng già cầm tiểu nữ nhi xuống nông thôn thông chi thư, nhìn nhìn lại quấn lấy băng gạc đại nữ nhi, chỉ có thể hung hăng tâm đem la lối khóc lóc lăn lộn khóc nháo tiểu nữ nhi đưa lên xuống nông thôn xe tải lớn. Triệu Bảo Sinh về nhà dưỡng thương, vẫn là ở tại phòng bếp cái nào nhỏ hẹp đến rôi rôi chân là có thể đem chân cắm đến trong nồi tiểu trên giường đất, trong phòng không có cửa sổ. Bất luận cái gì thời gian đều đến điểm đèn, bốn vách tường bị khói ám cùng nấu cơm khói dầu hơn đến thật dày một tầng vết bẩn, liền chăn cùng trên quần áo đều dầu mỡ một tầng. Trong phòng không thể thông gió, lại trường kỳ âm ú ẩm ướt, có rất nhỏ thói ở sạch Chu Thần quả thực là ngừng thở bất cứ thứ gì cũng không dám chạm vào mà bồi Chu Dương đãi nửa giờ. Biết rõ ràng Triệu ra tình huống, Chu Dương lập tức cảnh giác, Triệu Bảo Sinh có Triệu Bảo Hoa cái này tỉ tỉ. Đó chính là cái thật lớn phiền toái. Hơn nữa, hắn đối Triệu Bảo Hoa loại này không có nhân tính người quả thực là chán ghét tới rồi cực điểm, tuyệt đối đến bảo hộ đệ đệ muội muội, không thể trêu chọc thượng loại người này. Ở đem đệ đệ muội muội đặt ở chính mình đầu quả tim nhi thượng sủng ái đều ngại không đủ Chu Dương xem ra, Triệu Bảo Hoa sở làm những việc này, quả thực cầm thú không bằng, hoàn toàn không có nhân tính. Cho nên ở Triệu Bảo Hoa quanh co cùng Chu Dương cấp Triệu Bảo Sinh muốn dinh dưỡng phí thời điểm, Chu Dương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Cũng đem chuyện này nói cho cha mẹ nàng cùng Triệu Bảo Sinh bản nhân. Triệu Bảo Sinh hổ thẹn không thôi, thương hảo về sau trở về, không bao giờ chịu chủ động tìm Chu Dương. Kỳ thật Triệu Bảo Sinh trên người vẫn luôn có một cổ con mọt sách si khí. Tự ti mẫn cảm lại yếu ớt hảo cường, đối hắn vẫn luôn khát vọng thân cận Chu Dương càng là như thế. Người nhà cho hắn ném như vậy đại người, Chu Dương lại minh xác tỏ vẻ ra không nghĩ cùng hắn tiếp xúc, hắn lập tức liền lùi bước trở về. Lời nói đều không thế nào tìm Chu Dương nói. Này chính hợp Chu Dương ý tứ. Ở bảo hộ người nhà không trêu chọc phiền toái trước mặt, Triệu Bảo Sinh cảm thụ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chu Vãn Vãn nhìn cái này so nàng trong trí nhớ tái nhợt gầy yếu Triệu Bảo Sinh. Trong lòng cảm thụ căn bản hình dung không ra. Kiếp trước, lúc này Triệu Bảo Sinh đã ở Chu Dương nỗ lực buôn tẩu đi xuống học thầy lang, mỗi ngày bồi cái hòm thuốc đi hương đi hết nhà này đến nhà kia, toàn đại đội người thấy đều phải cười kêu một tiếng Triệu đại phu. Sinh hoạt vui sướng tinh thần no đủ. Mà hiện tại Triệu Bảo Sinh, đầy người mỏi mệt quần áo lôi thôi, bối đều có chút đà. Căn bản không giống cái 21-22 tuổi người trẻ tuổi. Đối như vậy Triệu Bảo Sinh, Chu Vãn Vãn không biết muốn như thế nào trả thù. Càng không biết muốn như thế nào làm hắn đối chính mình tiền sinh thiếu hạ nghiệt nợ phụ trách. Đã không có Chu Dương toàn lực trợ giúp, kiếp này hắn hèn nhát đến giống một con dơ bẩn đáng thương con rệp, trừ bỏ làm Chu Vãn Vãn ghê tởm, cũng chỉ tưởng rời xa. Chính là nàng trong lòng rét lạnh cùng đau đớn lại muốn tìm ai phụ trách đâu. Vận mệnh cho nàng một lần trọng tới cơ hội, lại làm nàng mang theo kiếp trước trốn không thoát mà không song xấu xí vết sẹo, những cái đó phảng phất khắc vào linh hồn thượng vết sẹo, làm nàng nội tâm chướng ngại thật mạnh, mạch máu máu vĩnh viễn sôi trào không đứng dậy, liên lụy bản thân và người khác, chật vật bất kham. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét hắn? Thẩm Quốc Đống không biết khi nào toát ra tới, đột nhiên một câu dọa Chu Vãn Vãn một cú sốc. Ai nha? Chính là ta đoán chứ. ngươi cũng không cần dọa thành như vậy đi. Thẩm Quốc Đống xoa bóp Chu Vãn Vãn khuôn mặt, cười hì hì hướng nàng, ta giúp ngươi thu thập hắn, thế nào? Không dung Chu Vãn Vãn phát biểu ý kiến, Thẩm Quốc Đống nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, hướng chính đào mương chuẩn bị kẹp hàng rào Triệu Bảo Sinh ngắm ngắm, bang một chút ném qua đi, chuẩn xác mà đánh vào cổ tay của hắn thượng. Triệu Bảo Sinh trong tay xẻn một chút liền ném, che lại thủ đoạn ngồi xổm xuống dưới. Thẩm Quốc Đống không né không tránh, một bàn tay cắm ở túi quần nhìn hắn, một bộ lao tử chính là đánh ngươi, chính là xem ngươi không vừa mắt, sao mà đi. Lưu manh bộ dáng. Chu Vãn Vãn đem hắn kéo về ra, không nghĩ làm hắn cùng Triệu Bảo Sinh có bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng cùng Thẩm Quốc Đống hai người về sau có thể dự kiến thống khổ đều cùng người này có quan hệ, ở bọn họ dư lại không nhiều lắm bình tĩnh hạnh phúc nhật tử, nàng không nghĩ làm người này tham dự bọn họ một chút ít sinh hoạt. Đứng ở thanh niên trí thức điểm trong viện thấy này hết thể Quách Khắc Kiệm trong mắt lập lòe minh ám không chừng quang, vẫn luôn nhìn theo Chu Vãn Vãn góc váy hoàn toàn biến mất ở Chu gia đại môn. Quách Khắc Kiệm tiểu tử này chính là thực sự có điểm bản lĩnh, lại lăn lộn hai lần, hắn chuẩn có thể đem chính mình lộng trở về thành không thể. Thần Quốc Đống cũng ở cùng Chu Dương mấy cái nói Quách Khắc Kiệm. Quách Khắc Kiệm từ thủy lợi công trường xung phong đội đi tiểu ngư mương cắm đội, còn lên làm đại đội khoa điện công, không mấy năm, hắn liền lợi dụng thường xuyên chạy công xã cơ hội, cùng toàn công xã lớn nhỏ cán bộ đều hôn chín, còn tham gia công xã cán bộ đội bóng rổ. Tiếp theo, hắn ở trong huyện tổ chức bóng rổ thi đấu thượng nhận thức khu vực khai thác mỏ một người sự can sự, cũng cùng hắn thành thiết huynh đệ. Hai năm về sau, người này sự can sự thăng chức, làm nhân sự cổ trường, Quách Khắc Kiệm nhân sự hồ sơ cũng chuyển tới khu vực khai thác mỏ. Khu vực khai thác mỏ thanh niên trí thức cùng bình thường thành thị thanh niên trí thức lớn nhất khác biệt liền ở chỗ chiêu công trở về thành phi thường dễ dàng. Khu vực khai thác mỏ lao động dùng công lượng đại, hơn nữa chiêu công đều là ưu tiên khoáng khu thanh niên trí thức. Tuyệt đại đa số khu vực khai thác mỏ nam thanh niên trí thức xuống nông thôn nhiều nhất 2-3 năm là có thể bị chiêu công trở về hạ giếng đào than đá. Hơn nữa, chân chính thiếu người làm việc thời điểm, khu vực khai thác mỏ chiêu công đối cá nhân thành phần yêu cầu cũng không như vậy nghiêm khắc, chỉ cần có thể thành thành thật thật hạ giếng, quản cầu ngươi gì thành phần. Hắc ngũ loại con cái đào ra môi còn có thể không phải hắc. Nhiều nhất ở tiền lương cùng bình ưu thượng tạp một chút, nên chiêu vẫn là chiêu. Quảng lãnh đạo đại bộ phận đều là chính mình cũng hạ quá giếng đại quê mùa, miệng tháo gan lớn, chỉ cần không chậm trễ sinh sản nhiệm vụ, ai cũng sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức cùng này đó đại quê mùa đi phân cao thấp. Cho nên, khu vực khai thác mỏ thanh niên trí thức là sở hữu thanh niên trí thức để cho người hâm mộ, chứ không nói hạ giếng có khổ hay không, ít nhất thực mong là có thể trở về ăn cung ứng lương làm chính thức quốc gia công nhân. Quách Khắc Kiệm đem chính mình nhân sự quan hệ điều tới rồi khu vực khai thác mỏ, lại có bên trong nhân viên hỗ trợ, bị chiêu công trở về thành cơ hồ sắp tới. Lấy hắn bản lĩnh, chỉ cần thành chính thức quốc gia công nhân, lại cho chính mình đổi cái công tác đó là quá dễ dàng. Chỉ là, hắn ở tiểu ngư mương đợi đến hảo hảo, vì cái gì bỗng nhiên chuyển tới hai đạo khảm đại đội thanh niên trí thức điểm tới. Đối mặt Chu Vãn Vãn nghi vấn, Thẩm Quốc Đống khó được không chịu chính diện trả lời, ho khan hai tiếng không nói. Chu Thần xoa xoa muội muội đầu lừa dối nàng, tiểu hài tử như vậy nhiều vấn đề chậm trễ trường vóc. Trước đêm hôm nay trái cây ăn. Không cần người khác tới giải đáp, Chu Vãn Vãn thực mau đã biết đáp án. Quách Khắc Kiệm những năm gần đây cùng Chu gia huynh đệ mấy cái chỗ đến không tồi, lúc này chuyển đến bọn họ cách vách trụ, dàn xếp một chút liền lập tức lại đây cọ cơm, chúng ta bên kia đại đội còn không có cấp an nồi đâu. Hôm nay liền ở các ngươi nơi này kiếm cơm ăn. Đáng tiếc, hắn cơm còn không có hôn thượng, Cổ Đào liền tới tìm hắn. Cổ Đào đã là 24 tuổi đại cô nương, bản thân lớn lên liền xinh đẹp, từ nhỏ liền không ở đội sản xuất trải qua việc nhà nông, mấy năm nay lại ở thôn tiểu học đương đại khóa lao sư, cùng bình thường nông thôn cô nương hoàn toàn bất đồng. Nàng ở mặc quần áo trang điểm thượng cũng thực chú trọng, một thân mới tinh váy liền áo xinh xắn mà hướng thanh niên trí thức điểm vừa đứng, lập tức liền dẫn tới một đám nam thanh niên trí thức ngao ngao thẳng ồn ào. Mấy cái đặc biệt không thành thật bắt đầu gân cổ lên sướng hoàng ca. Hoa nhi vì cái gì như vậy hồng? Ai? Hồng đến giống như thiêu đốt hỏa. Nó tượng trưng cho thuần khiết hữu nghị cùng tình yêu. Tình yêu hai chữ bị cắn đến lại tàn nhẫn lại trọng, lặp lại ngâm sướng, toàn thanh niên trí thức điểm mười mấy cái nam thanh niên cười vàng, lại là vỗ tay lại là quái kêu, hỗn loạn lại náo nhiệt, tràn đầy đều là không chỗ phát tiết hormone hơi thở. Chờ sướng đến chỉ cần mọi ngươi kiên nhẫn chờ đợi u, ngươi người trong tim liền sẽ chạy tới u, Cổ Đào đã mặt đỏ thai hồng muốn khóc ra tới. Này đó nam thanh niên trí thức trong miệng sướng, ở cái này niên đại đều là bị cấm hoàng ca, chính là hiện tại đã không ai sẽ quản bọn họ này đó. Chỉ cần không làm ra thanh niên trí thức điểm, tất cả mọi người sẽ đối bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thanh niên trí thức điểm tụ tập toàn đại đội mười mấy cái nam thanh niên trí thức, mười mấy cái nữ thanh niên trí thức, nam thanh niên trí thức ở bên này ồn ào, nữ thanh niên trí thức nhóm đều tránh ở một bên xem náo nhiệt, không một cái đi cấp Cổ Đào giải vây. Xa lạ là một cái phương diện, nàng tới tìm chính là Quách Khắc Kiệm là một cái khác càng quan trọng nguyên nhân. Quách Khắc Kiệm ở nữ thanh niên trí thức trung đạt được nhiều ít tán thành, các nàng đối Cổ Đào địch ý liền có bao nhiêu đại. Cuối cùng, Cổ Đào chờ không tới Quách Khắc Kiệm, không thể không rời đi thanh niên trí thức điểm, tới Chu gia tìm Chu Dương mấy cái xin giúp đỡ. Đáng tiếc, Tiểu Ông Uy Phong lấm lấm đứng ở cổng lớn, căn bản không cho nàng đi vào. Chu gia trong viện tuy rằng nhìn không tới thanh niên trí thức điểm bên kia tình huống, thanh âm lại là hoàn toàn có thể nghe được, có cái xinh đẹp cô nương tới tìm Quách Khắc Kiệm, bọn họ đã sớm biết. Nhưng sự Quách Khắc Kiệm lại vững như Thái Sơn, chính là không ra mặt, một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng. Chờ Cổ Đào thanh âm ở Chu gia cổng lớn vang lên tới, Thẩm Quốc Đống mới đem Quách Khắc Kiệm cấp ném văng ra, thao. Đều làm ầm ĩ đến nhà của chúng ta cổng lớn tới. Không biết còn tưởng rằng là chúng ta mấy cái chọc phiền phải đâu. Chạy nhanh đi ra ngoài thu thập ngươi chọc cục diện rối rắm. Huynh muội mấy cái ai đều không có muốn cho Cổ Đào tiến vào ý tứ. Chu Vãn Vãn không thích Lý Thục Hoa một nhà, Chu Dương mấy cái tuy rằng hỏi không ra tới nguyên nhân, lại một chút đều không chậm trễ bọn họ cùng muội muội cùng nhau bài xích gia nhân này. Quách Khắc Kiệm đi ra ngoài, thanh niên trí thức điểm bên kia lại là một trận ồn ào kéo ca. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, chính là không quá mấy ngày, Chu gia huynh muội mấy người liền nghe được một cái làm cho bọn họ phi thường ngoài ý muốn tin tức, Quách Khắc Kiệm cùng Cổ Đào đính hôn. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị cửu cửu chương chuẩn bị. Ở cái này niên đại, đề xướng chính là toàn tâm toàn ý vì cách mạng sự nghiệp làm công hiến, hiến thân nghiệp lớn hy sinh cái tôi, mặt sát hết thể tư nhân cảm tình, cơ hồ sở hữu cùng cá nhân cảm tình có quan hệ sự đều phải bị dán lên mặt trái nhãn. Thanh niên trí thức nhóm có thể ở thanh niên trí thức điểm tùy tiện lan lộn, chỉ cần không quá khác người, cơ bản không ai đi quản. Chính là, nhắc tới đến nam cưới nữ gả sự, lập tức liền sẽ bị độ cao coi trọng, nhiều ít song mang theo thành kiến đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm lại đây. Tuy rằng bình thường đính hôn kết hôn còn không đến mức bay lên đến tác phong vấn đề, cá nhân tiền đồ lại khẳng định muốn chịu ảnh hưởng. Nữ thanh niên trí thức gả cho nông thôn nam thanh niên sự bị như vậy mạnh mẽ tuyên truyền đề xướng, phát sinh lại rất thiếu, nguyên nhân chính là một khi gả cho, vậy đại biểu về sau muốn cả đời cắm rễ nông thôn, chiêu công, chiêu làm, đề cử đi học, này đó trở về thành cơ hội đều tuyệt đối sẽ không lại suy xét ngươi. Nam thanh niên trí thức cưới nông thôn nữ thanh niên cũng thế. Cho nên, tuy rằng hai đạo khảm đại đội thanh niên trí thức điểm lớn tuổi nhất lao tam giới đã 30 tuổi, còn là kiên trì không nói chuyện cá nhân cảm tình. Cùng cắm rễ nông thôn so sánh với, trở về thành mới là quan trọng nhất. Quách Khắc Kiệm mấy năm nay ăn như vậy nhiều khổ, phí như vậy nhiều trắc trở, chính là vì một ngày kia có thể trở về thành. Hắn không có khả năng không biết cùng Cổ Đào đính hôn sẽ dẫn tới hậu quả, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Là tình yêu lực lượng làm hắn từ bỏ nhiều năm như vậy vất vả nỗ lực. Nhưng Cổ Đào tới tìm hắn, hắn lựa chọn chính là tránh mà không thấy. Chuyện này trước chúng ta tự mình người trong nhà biết là được, không thể tuyên dương, làm nhân gia đã biết ảnh hưởng tiểu Quách trở về thành. Lý Lao Thái Thái hạ giọng cùng Chu Dương dặn dò, nhật tử liền định ở 8 tháng sơ 6, ngày đó các ngươi hai anh em bồi tiểu Quách đi một chuyến tiểu ngư mương, người một nhà ngồi một khối ăn một bữa cơm, liền tính đem hôn cấp định rồi. Cũng không thể nói nhau nhau đi ra ngoài. Tiểu Quách hồi không được thành, nhà ta Cổ Đào về sau cũng không ngày lành quá. Lý Lao Thái Thái lại lặp lại cương điệu. Mỗ, chúng ta không đi ta gì cả ra. Chu Dương thực minh sắc mà cùng Lý Lao Thái Thái tỏ thái độ. Người đứa nhỏ này. Lý Lao Thái Thái nhẹ nhàng mà đánh Chu Dương một chút. Ngươi gì cả năm đó làm được xác thật không đúng. Lại càng không nên như vậy nói bé. Mộ mấy năm nay mắng quá nàng không biết bao nhiêu lần rồi. Nàng cũng biết sai rồi. Ngươi lớn như vậy cái tiểu tử. Sao còn bắt lấy điểm này chuyện này liền không bỏ đâu. Nói nữa. Nay không phải tới rồi khẳng tiết nhi. Thời khắc mấu chốt, thượng sao? Lý Lao Thái Thái chân ăn mà vỗ vỗ Chu Dương cánh tay. Ta đây đều là thật sự thân thích, cái này vội ngươi không giúp ai giúp. Mỗ, chuyện này là chúng ta hai nhà sự. Quan hệ thế nào không phải nàng một người nói liền tính. Nàng biết sai rồi, chúng ta nhưng không tha thứ nàng. Chu Dương nói được phi thường bình tĩnh, lại dị thường kiên quyết, nàng trướng mắt bé. Chúng ta cả đời đều sẽ không tha thứ nàng. Ngài về sau đừng cùng ta nói chuyện này nhi. Lý Lao Thái Thái tức giận đến cơm cũng chưa ăn liền đi rồi, Chu Dương cười khổ cầm một đại bao điểm tâm đuổi theo đem nàng tặng trở về. Chuyện này quá kỳ quặc. Chu Dương cùng muội muội thương lượng. Ta nhìn Quách Khắc Kiệm không giống đối Cổ Đào có ý gì, nói như thế nào đính hôn liền đính hôn đâu. Chu Vãn Vãn chính mình chuyện này còn không có giải quyết đâu, nào có tâm tư quản Quách Khắc Kiệm cùng Cổ Đào, chỉ cần đại ca không đi tranh bọn họ nước đủ. Nàng mới lười đến đi chú ý này đó. vào lúc ban đêm ăn cơm chiều thời điểm, Quách Khắc Kiệm lại tới cọ cơm. Từ lần trước cọ cơm không thành công, hắn đã vài thiên không lại đây. Ta cùng Cổ Đào đính hôn có điểm đột nhiên. Quan hệ đến ta trở về thành sự, cũng không dám trước cùng các ngươi chào hỏi. Về sau các ngươi chỗ các ngươi thân thích. Chúng ta chỗ chúng ta bằng hữu, đều không chậm trễ. Quách Khắc Kiệm đặc biệt thản nhiên chân thành mà trước cùng Chu Dương mấy cái chủ động nói lên hắn đính hôn sự. Nhiều năm như vậy, Chu Dương huynh muội mấy cái cùng Cổ Đào một nhà quan hệ Quách Khắc Kiệm đương nhiên rõ ràng, hắn nói đều không chậm trễ, kỳ thật là tưởng nói đừng làm Cổ Đào một nhà ảnh hưởng hắn cùng Chu gia huynh đệ mấy cái hữu nghị. Ảnh không ảnh hưởng, kia đến xem về sau chuyện này, hiện tại nói cũng là nói vô ích. Mọi người đều là thông thấu người, cũng không ở này mặt trên lãng phí miệng lưỡi, vô cùng cao hứng ăn cơm nói chuyện thiếm. Ai đều không đề cập tới Quách Khắc Kiệm đính hôn ngày đó sự, Quách Khắc Kiệm cũng không hề nói lên cái này đề tài. Chu Vãn Vãn khai giảng ngày đó, Thẩm Quốc Đống lại khai chiếc xe dịp đem nàng tiếp trở về, mang về đồ vật so mang đến còn nhiều. Một cái nghỉ hè Thẩm Quốc Đống không ngừng trở về chuyển đồ vật, An Dùng Hận không thể tất cả đều xử lý, làm cho Chu Dương dở khóc dở cười, ta còn có thể ủy khuất bé không thành. Thẩm Quốc Đống cũng không phản bác, nên lăn lộn vẫn là lăn lộn một nghỉ hè. Trở về thời điểm tới hai tranh mới đem Chu Vãn Vãn tùy thân đổ vật dọn về đi. Một hồi về đến nhà, phòng khách bày TV cùng phòng bếp phóng tủ lạnh, Thẩm Quốc Đống đây là lại mua một bộ, về sau ngươi hồi hướng Dương Chuân liền không cần lại lăn lộn, chuyển đến dọn đi quá phiền toái. Chu Vãn Vãn ngâm lại Thẩm Quốc Đống tiền tiết kiệm số lượng, cười gật đầu. Đi, đi xem bàn đu dây. Ta làm Tôn Đại Nương tân làm lông đệm dựa, đặc biệt mềm mại, ngươi đi thử thử. Trong nhà cải biến không ít tiểu địa phương. Thẩm Quốc Đống bắt đầu hứng thú bừng bừng mà chỉ cấp Chu Vãn Vãn xem. Chu Vãn Vãn cả người đều hãm ở một đống lông đệm dựa, ở lảo đảo lắc lư bàn đu dây tiểu cẩu hùng giống nhau hướng ra bò, xem đến Thẩm Quốc Đống cười ha ha, mau nói hai câu dễ nghe. Ta hảo cứu ngươi đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn đơn giản không bò, nằm ở kia nhìn bầu trời, nhanh lên nói hai câu dễ nghe. Bằng không ta liền không ra đi. Thẩm Quốc Đống cười phát lại đây kéo kẹt nàng, ú a. Chơi xấu ngươi đây chính là khiêu chiến ta cường hạng biết không? Chu Vãn Vãn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cười đến thở hổn hển mà xin tha, Thẩm ca ca. Thẩm ca ca. A. Ngứa. Thẩm Quốc Đống không thuận theo không buông tha, bị Chu Vãn Vãn từng tiếng Thẩm ca ca kêu đến tâm ngứa khó nhịn, chỉ nghĩ rửa nàng gần điểm, làm nàng lại kêu hai tiếng, cái loại này toàn bộ trong nhà chỉ có hai người thân mật bầu không khí hắn thật là đã lâu. Nay một tháng, hắn tuy rằng mỗi ngày đều hồi hướng Dương Chuân, chính là trong nhà đều có người khác, ở Chu Dương cùng Chu Thần trước mặt. Hắn lại có điểm mạc danh trở dạ, liền tiểu nha đầu đầu đều không quá dám sờ, nào còn dám có bất luận cái gì mặt khác tiếp xúc. Áp lực một tháng, rốt cuộc trở lại chính mình ra, Thẩm Quốc Đống trong lòng khát vọng không bao giờ dùng áp lực, cũng áp lực không được, cơ hồ là nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau hướng Chu Vãn Vãn đánh tới. Thẩm Quốc Đống ngay từ đầu chỉ là đơn thuần đi cào ngựa tay, không biết khi nào biến thành ôm, cả người cũng hoàn toàn bổ nhào vào Chu Vãn Vãn trên người. Thẳng đến cánh tay hắn bắt đầu không chịu khống chế mà càng ôm càng chặt. Mặt dựa đến càng ngày càng gần, Chu Vãn Vãn mới kinh ngạc phát hiện, Thẩm ca ca. Mau đứng lên. Ngươi quá chậm. Thẩm Quốc Đống có chút mê ly ánh mắt một chút liền tỉnh táo lại, lại không chịu buông ra trong lòng ngực trồi non xuân liễu giống nhau mềm mại mảnh khảnh thân thể. Hắn một cái xoay người, biến thành Chu Vãn Vãn ghé vào trên người hắn tư thế, hảo. Hiện tại làm ngươi đè nặng ta. Ta không chê ngươi chậm. Chu Vãn Vãn mặt đông nhiên đỏ lên, cắn cắn môi, tay bắt đầu ở Thẩm Quốc Đống trong tay giãy giụa, buông ta ra. Đến lượt ta kéo cả ngươi. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn che kín đỏ ửng gương mặt, tuyết trắng hàm răng cắn ở đỏ bừng trên môi, cả người đều ngơ ngác, Chu Vãn Vãn quằn quại hắn liền phản xạ có điều kiện mà buông tay. Chu Vãn Vãn linh hoạt hơi lạnh tay nhỏ một dính lên Thẩm Quốc Đống thân thể, hắn liền cười đến không kềm chế được. Không biết vì cái gì, chỉ cần là Chu Vãn Vãn một chạm vào hắn, hắn cả người đều sẽ so ngày thường mẫn cảm gấp 10 lần, bất luận cái gì một chút rất nhỏ cảm giác đều sẽ bị phóng đại lại phóng đại. Chu Vãn Vãn sấn Thẩm Quốc Đống cười đến thả lỏng cánh tay, một chút từ trên người hắn trượt xuống dưới, trần trụi chân liền nhảy xuống bàn đu dây ghế liền hướng trong phòng chạy tới. Đáng tiếc, không chạy hai bước lại bị bắt trở về, ngươi chân trần chạy cái gì? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn gắt gao khâu ở trong ngực, xấu xa mà cười, ta muốn bắt ngươi, ngươi chạy trốn sao? Ân. Buổi chiều dư lại này mấy cái giờ, bọn họ cơ hồ đều là ở bàn đu dây ghế cười đùa vượt qua. Thẩm Quốc Đống như là đống nhiên phát hiện món đồ chơi mới tiểu hải tử, đem Chu Vãn Vãn vòng ở trong ngực lặp lại kéo kẹt xoa nắn, nghiện giống nhau mê luyến thượng cái loại này tứ chi thân mật tiếp xúc cảm giác. Loại này có thể chính đại quang minh mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực tứ chi giao triển hô hấp tương dung cảm giác thật sự quá tốt đẹp, hắn một khắc đều không nghĩ buông tay, cuối cùng, hắn ôm lấy Chu Văn Vãn, đem mặt chôn ở nàng tóc, lẩm bẩm nói nhỏ, bé, ngươi như thế nào còn không lớn lên đâu? Ngươi muốn nhanh lên lớn lên a. Chu Văn Vãn trong tay phun sương cầm lấy lại bông, lặp lại một lần lại một lần, lại như thế nào đều không đành lòng dùng ở Thẩm Quốc Đống trên người. Thẩm ca ca, ta nếu là vĩnh viễn đều không cần lớn lên, nên thật tốt á. Chu Vãn Vãn ôm lấy Thẩm Quốc Đống đầu, cũng lẩm bẩm nói nhỏ. Chu Vãn Vãn nghỉ hè sau khai giảng ngày thứ ba, rốt cuộc nên đón nàng ở trong lòng nôn nóng hy vọng đã lâu sự, nàng tham gia lần đó toàn tỉnh hội họa thi đấu giám khảo, khu vực văn hóa cục hách Tam Thanh lão sư tới trường học tự mình cho nàng trao giải. Chu Vãn Vãn đạt được lần này thi đấu giải nhì, Lăng An khu vực tổng cộng có 5 người đoạt giải, một cái giải nhì, một cái giải ba, ba cái cổ vũ thưởng. Này 5 người hách Tam Thanh lão sư đều tự mình đi trao giải, cũng cẩn thận phê duyệt bọn họ ngày thường tập làm văn, còn làm cho bọn họ hiện trường họa một bức ngày thường sở trường nhất họa cho hắn xem. Chu Vãn Vãn nhìn kiếp trước cân sư, ổn ổn có điểm run rẩy tay, vẽ một bộ thời đại này màu nước tranh tuyên truyền. Tranh tuyên truyền, trích lời họa, lãnh tụ giống, rất nhiều phán chuyên mục họa là thời đại này hội họa tác phẩm duy nhất dùng võ nơi, họa khác đều sẽ bị khấu thượng phong tư tu mũ. Cho nên, tuy rằng Chu Vãn Vãn biết hách lao sư yêu thích sơn thủy nhân vật, lại không dám họa cho hắn xem. Bất quá, này bức họa vẫn là được đến hách lao sư khen ngợi, so dự thi kia phó hảo. Kia phó có linh khí, cũng có thợ khí, không bằng này phúc tự nhiên. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, bắt trước ngài vài năm sau đắc ý tác phẩm, đương nhiên sẽ có thợ khí. Hách lao sư đi lên cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện một lần, từ gia đình đến học họa trải qua, lại đến tương lai tính toán. Chu Vãn Vãn minh sắc cùng hách lao sư tỏ vẻ, nàng hy vọng về sau có thể làm một người lao sư, giáo thích vẽ tranh bọn học sinh vẽ tranh. Nàng từ nhỏ thích vẽ tranh, lại trước nay không có lao sư giáo, đi rồi rất nhiều đường vòng, nàng hy vọng có thể trợ giúp những cái đó cùng nàng giống nhau hài tử. Hách lao sư vài lần muốn nói lại thôi, đi lên vừa lòng mà cổ vũ Chu Vãn Vãn. Ngươi mộng tưởng thực mau là có thể thực hiện, trước hảo hảo học tập, hảo hảo luyện họa, về sau mới có thể đương cái hảo lão sư. Chu Văn Văn biết, hách lão sư hiện tại đang ở chủ bị Lăng An sư chuyên mỹ thuật chuyên nghiệp, năm mặt là có thể chiêu sinh. Hắn sở dĩ như vậy nhiệt tình mà tới cấp lần này hội họa thi đấu đoạt giải giả trao giải, kỳ thật chính là tới chọn học sinh. Chu Văn Văn thật sâu thở dài, nàng cùng Thẩm Quốc Đống không thể còn như vậy đi xuống, nàng cần thiết vì rời đi làm chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam lẻ loi chương an ủi. Chu Vãn Vãn nghỉ hè trở về đi học, rốt cuộc không thấy được gì Hương Mai, trừ bỏ cùng nàng trụ một cái ký túc xá mấy nữ sinh ngẫu nhiên nhắc tới, lớp cũng không có bởi vì thiếu một cái nàng có bất luận cái gì bất đồng. Nghỉ hè thời điểm, chương chiều dài mang theo dì Hương Mai đi qua một lần Chu gia. Hắn làm cho Chu gia huynh muội mặt phiến dì Hương Mai mấy cái tát về sau, buộc dì Hương Mai quỳ xuống cấp Chu Vãn Vãn xin lỗi. Chu thần cầm điều chổi đem hai cha con này đuổi đi ra ngoài. Như vậy ở nhân gia trong nhà lại đánh lại nháo, là tới xin lỗi vẫn là tới hiếp bức. Vừa thấy liền không có hảo tâm. Quả nhiên, bọn họ cha con bắt đầu ở cổng lớn khóc cầu, bồi Thẩm Quốc Tuệ tiền thuốc men đã làm cho bọn họ ra táng ra bại sản, thật sự không có tiền lại bồi Chu Vãn Vãn cái kia sợi tổng hợp váy, xem có thể hay không hoán mấy năm lại bồi. Đây là không nghĩ bồi. Chương chiều dài lại cùng Chu Dương mấy cái thương lượng, hoặc là... xem có thể hay không lấy Lý Lao Thái Thái lúc trước cấp Trương Lệ Hương đưa đi kia khối mao liêu để Chu Vãn Vãn váy. Chu Dương khí cười, đây là lưu trữ về sau bố trí nhà bọn họ, nói bọn họ đau lòng một khối mao liêu, cố ý làm muội muội ngoa bọn họ một cái váy nha. Chu Dương cầm Trương chiều dài lúc ấy ở trường học ký xuống giấy nợ tìm được rồi bọn họ đội sản xuất, minh xác đưa ra, này số tiền liền phải gì Hồng Mai còn. Nàng về sau không phải muốn ở đội sản xuất làm việc sao. Đến thu tính sổ thời điểm. Liên khấu nàng công điểm trả nợ hảo. Thiếu nợ thì trả tiền, chính ngươi chọc họa chính mình không bọc còn có thể oán ai. Còn không thượng liền tính lợi tức, một phân tiền đều đừng nghĩ trông chế, gì thời điểm khấu xong này đó tiền gì thời điểm tính. Quách Khắc Trinh không biết từ nào nghe được Chu Dương cách làm, cũng học theo. Lương Tình vừa thấy, cũng lại đây trốn lẫn, dù sao thêm một cái thiếu nàng tiền nàng cũng sẽ không có hại. Dì Hồng Mai vài năm sau công điểm đều bị dự định đi ra ngoài. Lấy nàng ở Trương gia tình huống. Một phân tiền đều lấy không quay về. Muốn ở trong nhà ăn không ngồi rồi, nhật tử gặp qua thành cái dạng gì, có thể nghĩ. Chu Vãn Vãn lần này trở về ở lớp không chỉ chưa thấy được gì Hương Mai, liền Thẩm Quốc Tuệ cũng chưa nhìn thấy. Nàng chuyển tới 4 ban cùng Quách Khắc Trinh một cái ban đi. Là Thẩm gia ra ý tứ. Chu Vãn Vãn đã sớm cùng Thẩm Quốc Đống chào hỏi qua, Thẩm Quốc Tuệ sự nàng muốn chính mình xử lý, bảo đảm sẽ không có hại. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Quốc Tuệ là Thẩm gia ra thân cháu gái. Chu Vãn Vãn không nghĩ làm Thẩm Quốc Đống vì chính mình đối nàng hạ nặng tay. nàng muốn bận tâm Thẩm Gia Gia cảm thụ. Thẩm Quốc Đống đáp ứng mặc kệ Thẩm Quốc Tuệ ở trường học sự, lại đi tìm Tiểu Trương thúc thúc, đem mỗi tháng cấp Thẩm Nguyên một nhà lương du trứng thịt, trái cây bánh quy các loại thực phẩm phụ đều ngừng, lao tử đồ vật uy cẩu cũng không cho Bạch Nhã Lang. Thẩm Gia Gia mấy năm nay sinh hoạt đều là Thẩm Quốc Đống ở một tay chiếu cố, trừ bỏ đặc cung một ít quý trọng đồ bổ cùng đồ ăn, cái khác đều là Thẩm Quốc Đống cung cấp, cơ hồ không cần đi làm hưu sở lại lãnh. Thẩm Quốc Đống lợi dụng công tác chi tiện, lại có phương pháp đầu góc linh hoạt. Đưa quá khứ đồ vật tỷ can hưu sở cung cấp muốn cao vài cái cấp bậc. Làm hưu sở hiện tại hơn phân nửa mua sắm nhiệm vụ còn phải dựa vào hắn mới có thể hoàn thành đâu, hắn đương nhiên đến đem đồ tốt nhất để lại cho Thẩm Gia Gia. Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương thúc thúc chân trước nói xong, Thẩm Gia Gia sau lưng sẽ biết. Hắn kỹ càng tỉ mỉ hỏi thanh ngọn nguồn, thở dài uống một ngụm trà, đối Tiểu Trương thúc thúc vây vây tay, đồ vật của hắn muốn xử lý như thế nào liền tùy hắn đi. Từ nay về sau, Thẩm Gia Gia bên kia đối Thẩm Nguyên một nhà sở hữu cung cấp đều ngừng. Đương Thẩm Quốc Tuệ phát hiện trong nhà từ mỗi ngày tam đốn gạo bạch diện biến thành đốn đốn đại cha tử gạo kê cơm thời điểm, tức giận đến chạy tới làm hưu sở chỉ vào Tiểu Trương thúc thúc cái mũi chửi ầm lên. Thẩm Gia Gia đem Thẩm Nguyên kêu lên tới hung hăng huấn một đốn. Cuối cùng lại thật sâu thở dài, giáo dục ra như vậy lòng dạ hẹp hòi không có giáo dưỡng hài tử. Bọn họ đều hẳn là kiểm điểm. Trước kia Thẩm Gia Gia chính mình đều cảm thấy, nữ hài tử sao, cương chiều che chở, trưởng thành chính mình liền hiểu chuyện. Hiện tại xem ra, đối Thẩm Quốc Tuệ, bọn họ là cương chiều quá mức, vẫn là nghiêm khắc một chút đi. Thẩm Quốc Tuệ hiện tại nhìn đến Chu Vãn Vãn vẫn là không có sắc mặt tốt, nhưng ít ra sẽ không đi chủ động tìm tra. Chu Vãn Vãn sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể bình an không có việc gì mà vượt qua này 2 tháng, về sau nàng cùng Thẩm Quốc Tuệ sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên, giữa trưa tan học thời điểm, nàng bên nặc không người mà từ Thẩm Quốc Tuệ bên người đi qua, hoàn toàn làm lơ nàng phẫn nộ trứng mắt, vô cùng cao hứng mà về nhà ăn cơm trưa. Chu Vãn Vãn vừa ra trường học cửa sau, lại thấy Thạch Vân cùng Thạch Lương đứng ở nơi đó chờ nàng, Thẩm Quốc Đống tắc đứng cách bọn họ vài bước xa địa phương ở cùng Diêm lão sư nói chuyện. Ta cấp Thạch Lương đưa hậu chăn cùng trường tụ xiêm y về tới, buổi chiều lại đi cửa hàng bách hóa nhìn xem mua điều hậu quần. Thạch Vân xoa bóp Chu Vãn Vãn tay, nghe nói ngươi vẽ tranh đoạt giải. Có phải hay không quá dụng công? Như thế nào gầy đâu? Thạch Vân vẫn là nghỉ hè thời điểm gặp qua Chu Vãn Vãn, hiện tại mới là đầu thu, 2 tháng không gặp, Chu Vãn Vãn mặt liền nhỏ một vòng, có vẻ mắt to hắc u u mà càng thêm thâm thúy, càng xinh đẹp, lại cũng có loại yếu ớt đến không biết khi nào liền sẽ dầm một chút vỡ vụn cảm giác. Chính là mùa hè giảm cân, mùa thu tới rồi, ta ngày lành liền tới rồi. Chu Vãn Vãn kéo Thạch Vân cánh tay cùng Thạch Lương chào hỏi, Thạch Lương ca, cảm ơn ngươi lần trước cho ta làm ống đựng bút, có nó ta bút không bao giờ sẽ khắp nơi loạn ném, cũng không ném. Thạch Lương vốn là không tốt lời nói, bị Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mắt to vừa thấy, mặt đằng liền đỏ, một câu đều nói không nên lời. Thạch Vân cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi này mấy tháng tiến bộ điểm đâu. Nguyên lai vẫn là cái kia hùng hình dáng. Thẩm Quốc Đống nhìn lướt qua mặt đỏ thai hồng Thạch Lương, hướng Diêm Tĩnh Phân gật gật đầu, trước như vậy, cái khác sự về sau rồi nói sau. Sau đó đôi Diêm Tĩnh Phân muốn nói lại thôi một bộ lời nói còn chưa nói xong bộ dáng làm như không thấy, đi tới bắt tay đặt ở Chu Vãn Vãn trên đầu xoa xoa. Thạch Vân muốn tìm chúng ta ăn cơm, ngươi là cùng nàng đi ra ngoài ăn vẫn là cùng ta về nhà ăn. Chu Vãn Vãn nhìn xem Thẩm Quốc Đống trên chân cặp kia ngày thường ở trong sân xuyên màu nâu len sợi dép lê, thực hiển nhiên hắn là đã tan tầm về nhà làm tốt cơm. Nếu nàng thỉnh Thạch Vân tỉ đệ về nhà ăn cơm, Thẩm Quốc Đống sẽ không phản đối, nhưng khẳng định sẽ không cao hứng. Hắn không thích người khác tới trong nhà, tuy rằng chưa nói, nhưng Chu Vãn Vãn có thể thực rõ ràng mà cảm giác được. Thạch Vân tỉ, ta về nhà ăn cơm. Buổi chiều làm Thẩm ca ca đưa ta đi Thạch Lương ca ký túc xá tìm ngươi, ta buổi chiều không dùng tới khóa, hai ta cùng đi công ty bách hóa nhìn xem, nghe nói tới tân cao nhồng nung, vừa lúc cho ngươi làm quần. Nói xong, Chu Vãn Vãn lại ở Thạch Vân bên thai dặn dò. Hai chúng ta đi ăn kem hộp, đừng làm cho bọn họ biết. Thạch Vân cười sảng khoái mà đáp ứng, mang theo Thạch Lương đi rồi. Thẩm Quốc Đống thực rõ ràng mà cao hứng lên, giữa trưa có bạo tôn cầu, đặc biệt mới mẻ, Dương Tử Thác đường dài xe khách chạm người cấp mang lại đây. Buổi tối lại cho ngươi làm sủi cảo tôm. Cấp Thẩm Gia Gia đưa điểm đi. Chu Vãn Vãn một bên trốn Thẩm Quốc Đống lại là xoa nàng tóc lại là kéo nàng bím tóc nhỏ tay. Một bên hướng ra đi. Nếu không ngươi bao hảo sủi cảo tôm chúng ta mang qua đi bồi Thẩm Gia Gia ăn cơm chiều hảo. Thẩm Quốc Đống cả khuôn mặt đều sáng ngời lên, vài bước đuổi theo chạy chậm trốn hắn Chu Vãn Vãn tiến ra môn, ngươi cái tiểu không lương tâm. Sai khiến khởi ta tới thật đúng là không biết đau lòng. Một quan thượng đại môn. Thẩm Quốc Đống liền một phen đem Chu Vãn Vãn ôm lên, một cánh tay đem nàng gắt gao cô trong người trước, một cái tay khác cố định nàng đầu, cùng nàng cái chán chống cái chán. Dùng chóp mũi đi cọ nàng chóp mũi. Ly đến thân cận quá, Chu Vãn Vãn rũ xuống lông mi nhẹ nhàng xẹt qua Thẩm Quốc đống mũi. Làm hắn tâm cũng giống có một phen tiểu bàn trải nhẹ nhàng ghẻ lở qua giống nhau, nháy mắt lại ma lại ngứa. Giống có từng luồng nho nhỏ điện lưu liên tục thông qua toàn thân, kích đến Thẩm Quốc đống cánh tay càng ôm càng chặt, cơ hồ muốn kìm nén không được trong lòng khát vọng. Đi hung hăng hôn lên Chu Vãn Vãn màu hồng nhạt môi. Thẩm Quốc đống hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng dồn dập, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Ngươi nói, như vậy không biết đau lòng người. Ta muốn như thế nào phạt ngươi? Chu Vãn Vãn vẫn luôn buông xuống con mắt, trên mặt bị Thẩm Quốc đống dồn dập mà thở ra nhiệt khí phun đến có điểm hồng, tay lại nắm chặt đến cơ hồ xanh trắng, Thẩm ca ca, tôm cầu lạnh liền không thể ăn. Thẩm Quốc đống hít sâu mấy hơi thở, đè nén xuống trong mắt cơ hồ muốn trào dâng mà ra khát vọng cùng đoạt lấy. Cái chán vẫn là cùng Chu Vãn Vãn chống, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa bóp nàng mặt, ngựa khí trở nên sủng nịch mà ôn nhu, tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết phải về nhà ăn cơm. Sau đó, hắn một phen đem Chu Vãn Vãn hoành bế lên tới, không cho nàng bất luận cái gì phản ứng thời gian, đi nhanh hướng trong phòng chạy tới, thanh âm vui sướng nhảy nhót, trên mặt vui sướng so đầu thu mặt trời rực rỡ còn muốn sáng lạ, rửa tay ăn cơm lâu. Ta sao ra tiểu lười heo thèm tôm cầu lâu. Từ Chu Vãn Vãn nghỉ hè khai giảng trở về, Thẩm Quốc đống liền nghiện rồi giống nhau, mỗi ngày đều tìm các loại lý do cùng nàng thân mật tiếp xúc. Nhìn theo chân bọn họ khi còn nhỏ thân mật khăng khít không có khác nhau, nhưng hắn trong ánh mắt triền miên lưu luyến rồi lại cùng tuổi nhỏ khi hoàn toàn bất đồng. Hai người trong lòng đều minh bạch, bọn họ không bao giờ khả năng giống khi còn nhỏ như vậy, đơn thuần đến giống cho nhau chơi đùa sưởi ấm tiểu động vật giống nhau cho nhau dựa sát vào nhau, vui cười đùa giỡn. Chính là, bọn họ lại các hoài tâm tư mà tưởng bảo trì hiện trạng. Thẩm Quốc đống là không dám nói. Hắn sợ chính mình quá mức mãnh liệt cảm tình dọa đến tuổi nhỏ Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn tắc hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian, cho dù muốn đối mặt tàn khốc hiện thực, cũng có thể chờ đến nàng rời đi thời điểm lại đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Ít nhất có thể cho lẫn nhau lưu lại điểm đường sống, không đến mức tương đối xấu hổ, tránh cho dây dưa thương tổn, có lẽ còn có thể cho bọn hắn thân tình lưu lại một đường sinh cơ. Cho nên, trong khoảng thời gian này tới nay, cái này gạch xanh tiểu viện tử trên không cơ hồ không có lúc nào là không bao phủ màu hồng phấn hơi thở. Thẩm Quốc đống cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Chu Vãn Vãn trên người, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà tự tay làm lấy. Chính là không được, nếu không cơm ta đều thế ngươi ăn lâu. Thẩm Quốc đống đem Chu Vãn Vãn kháng nghị đương gió thoảng bên tai, mị tư tư mà cho nàng cắt móng tay. Chu Vãn Vãn ở trong lòng yên lặng tính toán, đến nghỉ đông còn có 2 tháng nhiều một chút, phóng nghỉ đông phía trước nàng nhất định có thể bắt được thông chi thư. Đến lúc đó, nàng liền phải dọn về ra chuẩn bị đi học, về sau nàng cùng Thẩm Quốc đống sẽ thế nào ai cũng không biết, nhưng nàng khẳng định rốt cuộc cấp không được hắn như vậy thuần túy vui sướng. Vậy ngươi có thể giúp ta đem toán học tác nghiệp viết sao? Chu Vãn Vãn thở dài, lão sư lại đã phát vài chương bài thi, cái kêu in dầu tự luôn là đem ta tay háo làm cho đen tuyển. Thẩm Quốc đống trứng mắt, hắn cao trung cơ bản chính là hỗn lại đây, toán học đạt tiêu chuẩn số lần đều thiếu, làm sao cấp Chu Vãn Vãn viết cái gì toán học tác nghiệp nha? Chu Vãn Vãn ra vẻ kinh ngạc mà xem Thẩm Quốc đống, ai nha? Nguyên lai trừ bỏ ăn cơm ngươi còn có không thể thay ta làm chuyện này nha. Thẩm Quốc đống sửng sốt, một chút liền bổ nhào vào bàn đu dây thượng đem Chu Vãn Vãn đè ở dưới thân chặt chẽ mà cố định trụ, cùng ta nghịch ngợm có phải hay không? Đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, một mép lại lợi hại cũng đánh không lại vũ lực chấn áp. Ta không thu thập ngươi đều thực xin lỗi ngươi này trí nhớ. Dưới giàn hoa tử đằng, bàn đu dây từ từ mà đong đưa lên. Theo hai người cười đùa tần suất hoặc cấp hoặc hoãn, vui sướng tùy ý tiếng cười làm một trận tử đằng hoa đều đi theo xuân tâm manh động, ở ngày mùa thu đã thấy hơi lạnh phong khác thường mà càng khai càng thịnh. Hoa nhi không phải không biết trời đông giá rét buông xuống, phong tuyết vô tình, chỉ là không đành lòng cô phụ này rất tốt thời gian gió nam ấm áp ấm áp. Thật mạnh giấu giếm cố tình lảng tránh dưới chân tướng tàn khốc mà bất đắc dĩ lại như thế nào. Ít nhất vui sướng là thật sự, an ủi vướng bận là thật sự. Nhân sinh ngắn ngủi, cái gì không phải tạm thời đâu. Ở giây lát lướt qua thời gian khe hở chung, ngươi đã từng ấm áp quá một người, ngươi đã từng làm ngươi nhất để ý người được đến quá chân chính vui sướng, ít nhất cũng có thể xem như đối lẫn nhau một loại an ủi đi, chưa xong còn tiếp. Đệ Tam Linh một chương tuyết đầu mùa. 1974 năm 10 tháng mạt, Tuy Lâm huyện thành nên đón tuyết đầu mùa. Thật nhỏ đông tuyết ở trong thiên địa phô hơi mỏng một tầng, giống như tùy thời đều sẽ hòa tan biến mất, nhút nhát sợ sệt nhẹ lặng lẽ, rồi lại như vậy thuần tịnh không rảnh, làm người nhịn không được tưởng hảo hảo quý trọng. Tiểu tâm đối đãi. Chu Vãn Vãn vừa rời giường, Thẩm Quốc đống liền cầm chính mình áo khoác đem nàng kín mít mà một bọc, trực tiếp ôm đến bên ngoài xem tuyết đi. Thấy không, toàn bộ sân ta một bước cũng chưa đi, liền chờ ngươi tỉnh ngủ ra tới xem đâu. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn mũ cùng khăn quàng cổ điều chỉnh một chút, chỉ lộ ra nàng đôi mắt, tùy tiện dẫm. Đều là của ngươi. Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ tổng cùng Chu Dương oán giận, vì cái gì không đợi ta dẫm xong tuyết ngươi lại quét đâu. Chu Dương cười ha hả mà hướng nàng, lần sau đại ca nhất định làm ngươi dẫm xong lại quét. Lần sau vẫn là trước đêm sân quét sạch sẽ mới bằng lòng ôm nàng đi ra ngoài chơi một lát. Như vậy lại tuyết, nàng thân thể lại nhược, ai cũng không dám làm nàng ở trên nền tuyết đi một bước. Mai cho đến thượng sơ trung trước kia, Chu Vãn Vãn mùa đông ra cửa cơ hồ liền không chính mình đi qua một bước lộ. Chờ ta trưởng thành, nhất định phải đem trong viện tuyết đều dẫm một lần lại làm đại ca quét. Chu Vãn Vãn đều không nhớ rõ chính mình khi nào cùng Thẩm Quốc nói qua nói như vậy, chính là Thẩm Quốc Đống đều nhớ rõ. Nàng sở hữu tiểu tâm nguyện hắn đều so nàng chính mình nhớ rõ còn rõ ràng, hơn nữa nỗ lực mà từng bước mà giúp nàng đi thực hiện. Đi về trước ăn cơm, sau đó trở ra dẫm tuyết được không? Lần sau ta lộng cái xe chở tuyết, lại hạ tuyết chúng ta liền ở trong sân lôi kéo chơi. Thẩm Quốc Đống so Chu Vãn Vãn còn hưng phấn, ngươi tưởng dẫm cái gì đồ hình? Muốn hay không trước vẽ ra tới? Chu Vãn Vãn nhìn xem trên bầu trời ngẫu nhiên bay xuống dưới thật nhỏ bông tuyết, nhìn nhìn lại trong viện hơi mỏng kia tầng tiểu tuyết. Thở ra bạch khí làm lông mi có vẻ càng thêm nồng đậm con vút, sơn đến mắt to sương mù mênh mông ướt rầm rề, lóe đến Thẩm Quốc Đống tâm sững sờ lắc qua lắc lại. Phanh phanh phanh tiếng tim đập chấn đến chính hắn đều có điểm chột dạ. Kia, vậy làm ngươi đi trước vài bước hảo. Thẩm Quốc Đống vừa thấy liền biết Chu Vãn Vãn không nghĩ ăn cơm trước, liền đi vài bước, chờ lát nữa cơm nước xong trở ra. Chu Vãn Vãn miệng mũi đều bị khăn quàng cổ vây đến kín mít, cũng không nói lời nào, mắt to nhẹ nhàng một loan. Lóe đến Thẩm Quốc Đống tâm lại là một trận lảo đảo lắc lư. Nói đi vài bước, liền thật là chỉ đi vài bước. Chu Vãn Vãn cảm giác chính mình chân mới vừa bán ra đi, đã bị Thẩm Quốc Đống cấp chảo đã trở lại. Trở lại trong phòng, Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn áo khoác, khăn quàng cổ, mũ, bao tay đều bắt lấy tới. Đem nàng phóng tới tường ấm biên ghế trên ấm áp, lại đi xoa tay nàng, ngươi xem, không ăn cơm nhiều không kháng đông lạnh. Mới ra đi trong chốc lát tay đều lạnh thấu. Chu Vãn Vãn mùa hè tay cũng là lạnh, cùng đi ra ngoài kia một lát không quan hệ. Nàng cũng lười đến phản bác. Chỉ đi đẩy Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca nhanh lên nhi ăn cơm. Thẩm Quốc Đống càng không làm nàng đẩy, bắt lấy tay nàng không bỏ, kêu hai tiếng dễ nghe. Bằng không liền không bỏ ngươi đi ra ngoài xem tuyết. Chu Vãn Vãn chu phấn nộn nộn môi có điểm không cao hứng, Thẩm Bá Thiên. Đây là Thẩm Quốc Đống đơn vị một cái công nhân viên trước sau lưng cho hắn lấy ngoại hiệu, nói hắn ba đạo đến thiên đều cấp cái đi qua. Thẩm gia gia biết về sau cùng Chu Vãn Vãn cùng nhau lấy chuyện này chê cười hắn thật dài thời gian. Thẩm Quốc Đống đôi mắt khống chế không được mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn thị đồ đồ phấn nộn nộn môi. Cực lực áp chế chính mình đi đụng chạm hôn môi xúc động, một chữ miệng. Thanh âm khàn khàn đến chính mình đều đi theo mặt đỏ lên, không đúng, lại gọi sai liền phạt ngươi. Thẩm Quốc Đống hiện tại tâm tình, tựa như đánh lửa chung cơ hồ muốn đạt tới châm mồi lửa, chỉ cần lại thêm một chút nhiệt độ, khẳng định là có thể bốc cháy lên. Hắn thậm chí cực độ khát vọng Chu Vãn Vãn có thể lại gọi sai một lần, chỉ cần cho hắn một chút lý do, hắn liền có thể thả ra nội tâm rít gào rẽ rủa dã thú, nào hướng cái này hắn khát vọng đến toàn bộ linh hồn đều bắt đầu nôn nóng đau đớn nữ hài nhi. Sở hữu lý trí cùng trói buộc ở kia thật lớn khát vọng trước mặt, càng ngày càng nhỏ bé, cơ hồ hoàn toàn mất đi ước thúc lực. Đêm khuya mộng hồi, hắn vô số lần mà báo cho chính mình, không thể nóng nội, tiểu nha đầu vẫn là cái hài tử. Nếu nàng biết chính mình nội tâm đối nàng là như thế nào mãnh liệt kịch liệt tình cảm, nhất định sẽ đem nàng dọa hư. Hắn đến cho nàng thời gian lớn lên. Chính là, mỗi khi chân chính đối mặt Chu Vãn Vãn, hắn sở hữu tâm lý xây dựng đều sẽ lập tức mất đi hiệu lực, nội tâm chỉ còn lại có thuần túy nùng liệt khát vọng, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cấp bách. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu né tránh Thẩm Quốc Đống nhiệt liệt đến cơ hồ có thể bỏng rát làn da ánh mắt, Thẩm Quốc Đống rồi lại gắt gao đuổi theo. Tầm mắt dính ở Chu Vãn Vãn đường cong nhu mỹ sườn mặt thượng, khống chế không được mà đi dùng chóp mũi đụng chạm nàng no đủ cái chán, con bướm cánh giống nhau hoảng loạn kích động lông mi, có điểm thượng kiểu tiểu mũi. Thẩm Quốc Đống tim đập đến giống như lập tức liền phải lao ra ngực, miệng khô lưỡi khô toàn thân cực nóng, cơ hồ liền phải phá tan trong lòng kia nói yếu ớt đến đã hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng phòng tuyến, Chu Vãn Vãn bụng đống nhiên kêu lên. Thanh âm đại đến làm người tưởng xem nhẹ đều không được. Thẩm Quốc Đống động tác chợt dừng lại, một hơi nghẹn ở trong ngực. Hơn nửa ngày mới bỗng nhiên bật cười, nguyên lai ngươi thật đói lạc. Kia như thế nào không nói sớm. Còn cùng ta phạm cái gì quật. Chu Vãn Vãn quay đầu lại chừng hắn, ta nói. Ngươi không nghe. Thẩm Quốc Đống ho khan một tiếng, chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn ôm đến bàn ăn biên làm nàng chờ, chính mình đi đoan cơm sáng. Chu Vãn Vãn có điểm thất thần mà nhìn ngoài cửa sổ linh tinh thổi qua bông tuyết, sắc mặt chậm rãi như ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa giống nhau, bạch đến không có một tia huyết sắc, cũng cơ hồ không mang theo một tia độ ấm. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Quốc Đống bắt đầu cọ tới cọ lui thu thập đồ vật, xả nửa ngày lung tung rối loạn đề tài chính là không đề cập tới mang Chu Vãn Vãn đi ra ngoài chuyện này. Ngẫm lại buổi sáng tiểu nha đầu mới ra đi một lát liền lạnh leo tay, hắn hiện tại rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Chu Dương lúc trước tâm tình. Thà rằng ngoan hạ tâm làm tiểu nha đầu thất vọng, cũng không thể làm nàng sinh bệnh, làm ra trưởng này trái tim nột, có đôi khi thật là ninh dùng sức mà lo lắng hãi hùng. Chu Vãn Vãn cũng không cùng hắn so đo, về phòng đi cầm một cái khăn quàng cổ ra tới, ở Thẩm Quốc Đống thụ sủng nhược kinh trong ánh mắt vây đến trên cổ hắn, năm nay tuyết đầu mùa lễ vợ. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà vớt trên cổ khăn quàng cổ, tưởng hái xuống nhìn xem, nghĩ là Chu Vãn Vãn tự mình vây thượng, lại có điểm luyến tiếc, kích động đến độ có điểm nói lắp, ta sao? Như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Chu Vãn Vãn năm nay mùa hè liền bắt đầu chuẩn bị cấp mấy cái ca ca dệt áo lông. Chu Dương chính là màu nâu áo cổ đứng áo dệt kim hở cổ, Chu Thần chính là màu tím cùng màu đen hỗn hợp tim gà lãnh, Đôn Tử chính là quân màu xanh lục tim gà lãnh, Thẩm Quốc Đống chính là màu đen cao cổ, vừa đến mùa thu khiến cho bọn họ đều mặc vào. Thẩm Quốc Đống cho rằng năm nay có thể có một kiện áo lông liền đủ hắn nhạc ca một năm, không nghĩ tới còn có thể có như vậy kinh hỉ. Chu Vãn Vãn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn muốn hỏi cái gì, bọn họ còn không có dệt hào đâu. Ngươi là cái thứ nhất. Thẩm Quốc Đống ngao một tiếng liền đem Chu Vãn Vãn ôm lên. Giống khi còn nhỏ giống nhau từ trên xuống dưới mà ném vài lần, vẫn là khống chế không được kích động nhảy nhót cảm xúc, lại ôm nàng ở trong phòng xoay quanh nhi. Ta là cái thứ nhất. Ngươi như thế nào sẽ đem ta bài đến cái thứ nhất? Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống trong mắt nhảy lên quan mang, cũng đi theo cười, chính là tưởng đem ngươi xếp hạng cái thứ nhất. Ngươi không thích sao? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn gắt gao xoa đến chính mình trong lòng ngực, quả thực không biết muốn như thế nào bảo bối nàng mới hảo. Ta bài một lần đệ nhất là đủ rồi. Về sau trước cho bọn hắn dậy đi. Thẩm Quốc Đống kích động qua đi lại tới lo lắng Chu Vãn Vãn, ta lại không nóng nảy. Ngươi ngày nào đó dệt ra tới ta liền ngày nào đó dùng, đừng vì đẩy nhanh tốc độ mệt. Thẩm ca ca, về sau, chỉ cần ngươi còn nguyện ý dùng ta dệt đồ vật. Ta hàng năm đều đem ngươi xếp hạng đệ nhất vị. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà hứa hẹn. Tuy rằng cảm thấy đây là tiểu nha đầu lấy tới hống hắn nói, Thẩm Quốc Đống vẫn là bị hống đến đầu góc choáng váng cao hứng đến quên hết tất cả, kích động dưới. Bàn tay vung lên, đi. Thẩm ca ca mang người dẫm tuyết đi. Thật ra cửa bị phong tuyết một tuổi. Hắn nóng lên đầu góc rốt cuộc có điểm khôi phục bình thường, lại bắt đầu hối hận, chỉ có thể cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, Thẩm ca ca thế người dẫm đi. Có ngươi, ôm cũng đúng, ngươi tuyển một cái. Chu Vãn Vãn nghĩ, con đi. Thẩm Quốc Đống lại cười xấu xa lắc đầu, lựa chọn sai lầm. Nhớ rõ lần sau muốn tuyển ôm. Không màng Chu Vãn Vãn kháng nghị, Thẩm Quốc một phen đem nàng bế lên tới, ở trong sân chạy tới chạy lui. Muốn ở trên bàn viết chữ sao? Ai nha? Ngươi đừng dối tay. Muốn viết cái gì ta thế ngươi viết? Mau chân đến xem dây nho sao? Đừng nhúc nhích. Ngươi muốn sờ nào? Ta cho ngươi giẫm cái bánh xe ấn nhi đi. Lại trở lại trong phòng, Chu Vãn Vãn giày thượng một cái bông tuyết cũng chưa dính lên. Thẩm Quốc Đống đem chính mình bận việc đến nóng hôi hổi. Hạ Tuyết Thiên, hai người tự động trở thành nghỉ phép thiên, ai đều không đề cập tới đi học cùng đi làm sự, vây quanh bếp lò một bên nướng khoai lang, một bên thương lượng giữa chưa ăn chút cái gì. Ta trước kia nhìn một bộ tiểu thuyết, nói hạ tuyết đầu mùa thời điểm ăn gà rán xứng bia tốt nhất. Chu Vãn Vãn đỗng nhiên nhớ tới đời sau kia bộ phi thường hỏa bạo phim truyền hình. Bia không được, ngươi uống không được, chúng ta uống quả nho nước đi. Thẩm Quốc Đống chính mình cũng không thích uống bia. Hứng thú bừng bừng mà muốn bồi Chu Vãn Vãn uống chính bọn họ nhưỡng quả nho nước. Giữa trưa, Chu Thần mang theo một thân bông tuyết trở về thời điểm, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn đã lười biếng mà nằm liệt trên sofa tiêu hóa thực nhi. Gà rán cùng quả nho nước mới là nhất xứng. Chu Vãn Vãn còn ở lầm bầm lầu bầu. Buổi chiều, Thẩm Quốc Đống bị đơn vị người tới cấp kêu đi rồi, Chu Vãn Vãn ngủ trưa trước bỗng nhiên nhịn không được hỏi Chu Thần, nhị ca, nếu ta đặc biệt hy vọng ngươi vì ta làm một chuyện, ngươi lại làm không được, ngươi sẽ làm sao? Chu Thần nghiêm túc mà nhìn muội muội càng ngày càng gầy ốm khuôn mặt nhỏ, là làm không được vẫn là không muốn làm. Chu Vãn Vãn có chút mờ mịt, đầu tiên là làm không được, có nguyện ý hay không đều làm không được. Nếu là nguyện ý làm, biết làm không được cũng phải đi thử xem, vạn nhất làm thành công đâu, đó chính là kinh hỉ. Nếu là không muốn làm, có làm hay không được đều không cần đi làm. Chu Vãn Vãn vẫn là tưởng không rõ, rất rõ ràng làm không được, cũng muốn thi sao. Ngươi thực hy vọng ta đi làm sao? Chu Thần nhìn muội muội nhăn lại mày, cũng đi theo những mày. Ân, đặc biệt hy vọng. Ta đây liền sẽ đi thử. Bất quá thi phía trước đến trước hết nghĩ minh bạch, có nguyện ý hay không làm. Chu Vãn Vãn như suy tư gì mà chậm rãi nằm xuống, không hề hỏi. Chu Thần lại đột nhiên hỏi nàng, Thẩm Quốc Đống muốn cho ngươi làm gì? Chu Vãn Vãn cả kinh bỗng nhiên mở to hai mắt, a. Chu Thần cười chọc một chút muội muội cái chán, có cái gì hảo kinh ngạc? Chứ bỏ hắn, cả nhà còn có ai như vậy một cây gân? Người ngoài nói muội muội cũng không đến mức như vậy thật sự phiền não. Chu Vãn Vãn nhắm lại miệng không chịu nói nữa, Chu Thần cũng không ép nàng nói, ngủ đi, Thẩm Quốc Đống lại một cây gân, cũng sẽ không bức ngươi làm không muốn làm chuyện này, ngươi đừng bức chính mình là được. Còn nhớ rõ Quách Lao tiên sinh vẫn luôn cùng ngươi lời nói sao? Ngươi chính là tâm tư quá nặng, như vậy sẽ liên lụy bản thân và người khác. Nhị ca biết bản tính là không đổi được, chính là ngươi phải biết nặng nhẹ, giống lần trước đại ca sự giống nhau, không thể lẫn lộn đầu đuôi, biết không? Chưa xong con tiếp. Đệ Tam Linh Nhị Trương quản giáo. Chu Vãn Vãn không dám cùng Chu Thần bàn lại cái này đề tài. Chu Thần quá thông minh nhạy bén, nàng chỉ cần nói thêm nữa một câu, hắn khẳng định có thể đoán được là chuyện như thế nào. Nàng cùng Thẩm Quốc Đống chi gian sự đã đủ phức tạp, nàng tạm thời còn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Cuối tuần về nhà, Chu Vãn Vãn lại hỏi Chu Dương, đại ca, ngươi gần nhất như thế nào không xem mắt? Chu Dương từ Trương Lệ Hương sự về sau, vô luận Lý Lao Thái Thái nói như thế nào, chính là không chịu lại đi tương xem nàng giới thiệu cô nương. Tức giận đến Lý Lao Thái Thái vài tháng không chịu lại đến trong nhà, cũng không cho Lý Lao Nhân tới. Làm cho Lý Lao Nhân mỗi lần tới xem cháu ngoại đều đến lén lút, tiểu rượu cũng không dám uống một ngụm, ngồi một lát liền đến đi, cảm thấy nhân sinh thiếu rất nhiều lạc thú. Hắn không cùng Lý Lao Thái Thái cãi nhau, cũng không đành lòng mắng cháu ngoại, bắt lấy Chu Vãn Vãn nhỏ giọng hắn giận, bọn họ này một đám đều là quan đến. Chu Vãn Vãn cười, thật là quan đến còn không đều là chính ngươi quan đến. Chu Vãn Vãn chậm rãi lớn lên. Chu Dương không hề đem nàng đương tiểu hải tử, hai anh em thường xuyên ngồi ở cùng nhau tâm sự, đối mọi mọi vấn đề cũng trả lời thật sự trực tiếp. Chính là không nghĩ đi. Chu Dương trả lời làm Chu Vãn Vãn phi thường ngoài ý muốn. Ai? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Chu Dương cười đến sán lạn cực kỳ, thế nhưng còn mang theo một chút khó được nghịch ngợm, đại ca liền không thể ngẫu nhiên tùy hứng một hồi sao. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gật đầu, như vậy nhẹ nhàng thích hợp mà tồn tại đại ca, là nàng nằm mơ đều hy vọng sự, đại ca. Ngươi là nghĩ như thế nào thông? Chu Dương cười hướng muội muội chớp chớp mắt, kỳ thật đi, ta không phải nghĩ thông suốt, chỉ là không biết muốn tìm cái dạng gì, cho nên liền trước không tương nhìn, nhìn cũng là bạch xem. Chu Vãn Vãn lại lần nữa ngoài ý muốn, Chu Dương lại đậu nàng. Đại ca ở ngươi trong lòng hình tượng có phải hay không tan biến đến không sai biệt lắm? Chu Vãn Vãn lắc đầu, ngươi không phải hẳn là không biết cũng muốn trang thật sự nghiêm túc bộ dáng, giao hấn ta nói tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy sao? Chu Dương xoa xoa muội muội đầu, ngươi cảm thấy nói chính mình không biết là mất mặt sự sao? Không phải, chỉ là rất nhiều người đều không muốn thừa nhận. Thừa nhận chính mình không biết, mới là tiến bộ cùng thay đổi bắt đầu. Mai ở kia bộ phim truyền hình nói như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi biết được càng nhiều, càng cảm thấy chính mình vô tri. Chu Thần tổng treo ở bên miệng nói. Chu Vãn Vãn đương nhiên sẽ không quên. Cho nên nha, chân chính có học thức cùng dũng khí người chưa bao giờ sợ thừa nhận chính mình có không biết sự. Chu Dương nói xong, lại ra vẻ nghiêm túc hỏi muội muội, hiện tại, đại ca ở trong lòng của ngươi hình tượng có hay không so nguyên lai càng cao lớn một chút? Chu Vãn Vãn quá thích hiện tại Chu Dương. Tan mất sinh hoạt gánh nặng cùng hoàn cảnh thật mạnh trói buộc, ở nàng trước mặt tùy ý đàm tiếu đại ca quả thực giống sẽ sáng lên giống nhau. Đại ca! Đại ca! Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cánh tay, đôi mắt nhiệt nhiệt, kích động đến không biết nói cái gì mới hảo. Nhà của chúng ta bé cũng đã lớn thành đại cô nương. Đại ca nếu là lại không nỗ lực tiến bộ một chút, ngươi có tâm sự liền càng không chịu cùng ta nói lâu. Chu Dương xoa bóp muội muội gầy ốm khuôn mặt nhỏ. Đau lòng lại bất đắc dĩ. Đại ca Chu Vãn Vãn náy náy đến cơ hồ không dám nhìn Chu Dương đôi mắt. Lần trước đáp ứng đại ca cái gì? Như thế nào lại phạm hồ đồ? Chu Dương đem muội muội phụ chính, làm nàng hảo hảo ngồi, một bộ muốn nghiêm túc giáo dục tư thế. Chu Vãn Vãn càng thêm áy náy chột dạ. Đại ca! Ta! Chu Dương thở dài. Ai yêu cầu ngươi muốn đem sở hữu sự đều cần thiết muốn cùng đại ca nói. Trong lòng có một số việc chính là không nghĩ nói, không thể nói. Kia mới là bình thường, ngươi có cái gì hảo ấy nấy. Chu Vãn Vãn nghi hoặc mà ngẩng đầu xem Chu Dương. Trong mắt là nàng chính mình cũng chưa phát giác thật sâu ỉ lại. Ngươi mới vừa đi trong huyện đi học thời điểm, ta buổi tối nghĩ đến thật sự chịu không nổi, liền lái xe đi trong huyện, chờ buổi sáng trộm xem ngươi vào cổng trường lại trở về, lần sau suy nghĩ lại đi, qua vài tháng mới dần dần thích ứng. Chu Dương hướng muội muội trấn an mà cười, ngươi xem, đại ca cũng có bí mật không cùng ngươi nói. Này đó đều là thực bình thường, ngươi trưởng thành, đương nhiên cũng đến có tâm sự của mình, không cần thiết bởi vì cái này ấy nấy, biết không? Đại ca, ngươi lúc ấy vì cái gì không gọi ta, khi đó ta cũng đặc biệt tưởng ngươi, làm ta thấy ngươi một mặt thật tốt. Chu Vãn Vãn đôi mắt lại bắt đầu nhiệt nhiệt. Ngươi cái tiểu ngu ngốc. Nghe lời chưa bao giờ nghe trọng điểm. Chu Dương bị muội muội cấp khí cười, ta lần trước cùng ngươi lời nói ngươi khẳng định không nhớ rõ. Chúng ta không phải nói tốt, đại ca không cần ngươi hiểu chuyện, đại ca hy vọng ngươi tùy hứng, muốn làm gì liền làm gì, gây ra họa đại ca cho ngươi bọc, làm sai đại ca giúp ngươi nghĩ cách giải quyết, ngươi còn có cái gì sợ quá. Nhưng chuyện này không giống nhau, nàng sai không dậy nổi, sai rồi ai đều không có biện pháp đền bù. Chu Dương nhìn muội muội bộ dáng ở trong lòng thở dài, tưởng không do không quan hệ, giống chúng ta vừa rồi nói, rất nhiều sự không biết, không rõ không phải mất mặt sự, cũng không phải ngươi sai, ngươi liền trước chọn ngươi có thể khẳng định sự tới làm. Những cái đó không xác định, không biết sự, liền chờ chân chính có thể xác định lại đi làm. Đại ca, nhị ca, đôn tử ca ca, còn có cả nhà nhất quán ngươi thẩm ca ca, chúng ta đều giống nhau, cùng chúng ta, ngươi không cần nghĩ làm hiểu chuyện hài tử, chỉ cần làm chính mình vô cùng cao hứng, khắc cái gì đều không cần tưởng, biết không? Chu Dương từ Chu Vãn Vãn phòng ra tới, đối vẫn luôn chờ ở nơi đó Chu Thần lắc đầu. Hai từ lớn, chú ý cũng lớn, không có khả năng giống khi còn nhỏ như vậy, nói mấy câu là có thể đem nàng cấp hống đến mặt mày hớn hở. Ta tìm Thẩm Quốc Đống đi. Chu Thần thật sự là ngồi không yên, hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tiểu nhị, ngươi ngồi xuống. Chu Dương đệ lại đệ đệ, xem hắn vẫn là không tính toán từ bỏ, nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi là không tín nhiệm Quốc Đống vẫn là tưởng bức bé càng khó chịu. Chu Thần không thể nói hắn không tín nhiệm Thẩm Quốc Đống, kia quá trái lương tâm. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Quốc Đống đối muội muội yêu quý chú ý không thể so chính mình thiếu một phần. Hắn càng không dám đi bước muội muội, trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy muội muội tựa như một khối thủy tinh, càng ngày càng xinh đẹp lóa mắt, lại cũng càng ngày càng yếu ớt, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, cả người là có thể dầm một chút vỡ vụn. Bé trưởng thành, đến làm nàng học chính mình đi xử lý sự tình. Chúng ta lại lo lắng đều đến buông tay. Như vậy mới là vì nàng hảo. Chu Dương vô vô đệ đệ bả vai, chúng ta đến cho nàng cơ hội lớn lên. Nàng nơi nào trưởng thành? Rõ ràng chính là cái tiểu thí hài nhi. Chu Thần vẫn là không phục, nhưng nhìn nghiêm túc đại ca, cũng không kiên trì. Rồi lại không cam lòng từ bỏ, túi đầu chính mình nói thầm, ta là nàng ca, nàng lại phần lớn so với ta tiểu, ta không thể nhìn nàng để tâm vào chuyện vụn vặt nhi mặc kệ. Vậy ngươi cùng đôn tử xảo thời gian lâu như vậy giá, ta có phải hay không cũng đến quảng quảng? Chu Dương nhướng mày nhìn đệ đệ. Chu Thần mặt một chút liền đỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Dương sững sờ, phi thường khó được mà một câu cũng nói không nên lời. Hai người cách như vậy xa còn có thể xảo lên. Bọn họ mỗi ngày ở bên nhau. Có điểm mâu thuẫn không bình thường sao? Ta lúc ấy không quản hai người không phải cũng xử lý rất khá. Hiện tại chúng ta cũng đến cho bọn hắn chính mình xử lý sự tình không gian cùng thời gian, lại sốt ruột cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Chu Dương cười vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Đương ca ca tâm đều là giống nhau, ngươi cho rằng ta khi đó nhìn ngươi không nóng nảy, không nghĩ đem ngươi nắm lại đây hảo hảo quản quản. Chu Vãn Vãn làm không được Chu Dương kỳ vọng tùy hứng, cũng không biết nếu nàng đúng như Chu Thần nói, biết không khả năng còn đi theo Thẩm Quốc Đống thử một lần. Hậu quả sẽ thế nào? Nay không phải thể dục khảo thí không đạt tiêu chuẩn, nàng nhiều luyện tập mấy tháng. Cho dù vẫn là không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể yên tâm thoải mái mà tiếp thu hiện thực. Nếu nàng đi thử, kia đối Thẩm Quốc Đống liền công bằng sao? Biết rõ không có khả năng sự, thử lại đi nỗ lực một lần. Đa số đều là vì cầu cái tâm an. Chính là chuyện này, nàng đi thử, cuối cùng chỉ có thể thương Thẩm Quốc Đống càng sâu. Nàng cũng sẽ càng thêm áy náy. Nàng thiết tưởng quá vô số lần, nếu nàng cái gì đều không nói. Chờ Thẩm Quốc Đống cùng nàng ngả bài kia một ngày, tiếp thu hắn, sau đó cứ như vậy bồi hắn vượt qua cả đời, có lẽ bọn họ hai người đều sẽ thiếu chịu một ít trắc trở. Chính là Thẩm Quốc Đống như vậy kiêu ngạo thuần túy người. Hắn không nên bị như vậy đối đãi, hắn hẳn là được đến một phần cùng hắn giống nhau nhiệt liệt sạch sẽ cảm tình, mà không phải cả đời đều sinh hoạt ở giả dối cùng lừa gạt giữa. 1974 năm 12 tháng thượng tuần, tiết thượng đã qua đại tuyết, toàn bộ phương Bắc đại địa một mảnh ngân trang tố khỏa. Sáng sớm, Chu Vãn Vãn bị bọc thành một cái bông cầu, tiểu chim cánh cụt giống nhau chắt chắt cánh tay đi vào trường học. Chu Thần hoàn toàn không suy xét muội muội làm một cái 14 tuổi thiếu nữ thẩm mỹ nhu cầu. Không đem hắn chuẩn bị nguyên bộ trang bị đều tiếp đón đến trên người, tuyệt đối không cho nàng ra cửa. Chu Vãn Vãn, Diêm lão sư cho ngươi đi một chuyến văn phòng. Chu Vãn Vãn dùng mang theo thật dày miên bàn tay tay vụng về mà đẩy đẩy cơ hồ muốn che khuất đôi mắt đại khăn quàng cổ, tìm nửa ngày cũng không tìm được thanh âm nơi phát ra. Đồng nhiên, nàng đầu bị người xoay cái phương hướng, đối thượng một trường cười hì hì mặt, ngươi như thế nào xuyên thành một con tiểu cầu hùng. Triệu Tiểu Tam Nhi ngươi cũng không thể so ta hảo đến chỗ nào đi. Chu Vãn Vãn né tránh một mặt tường giống nhau che ở chính mình trước mặt Triệu Tiểu Tam Nhi, đừng chống đỡ ta, ta vòng qua ngươi đến nhiều đi vài bước lộ, đây là thực trọng gánh nặng ngươi có biết hay không. Triệu Tiểu Tam Nhi thiên vòng qua tới lại chống đỡ nàng, ngươi kêu ta cái gì? Ta như thế nào không nghe rõ? Triệu rất đồng học. Vẫn là không nghe rõ. Triệu Tiểu Tam Nhi ăn mặc không thể so Chu Vãn Vãn mỏng đại áo đông, mang theo lôi phong mũ cùng đại khẩu trang, cao cao gầy gầy, chỉ lộ ra mặt mày cũng ngăn không được trên người hắn tinh thần phân chấn bồng bột thanh xuân hơi thở, thật sự không có gì chặn đường tiểu lưu manh khí chất. Không nghe thấy sao? Lão sư làm ta đi văn phòng đâu? Chu Vãn Vãn cũng không lãng phí sức lực, đứng lại nói với hắn lời nói, ngươi ngăn đón ta làm gì? Không dùng tới sớm đọc khóa. Triệu rất. Ngươi có đi hay không? Không đợi Triệu Tiểu Tam Nhi trả lời, mới từ nhà ăn ra tới một cái nam sinh đã kêu hắn. Ta cùng ta muội muội có chút việc nhi, ngươi đi trước đi. Triệu Tiểu Tam Nhi cùng đồng học nói chuyện, mang theo Chu Vãn Vãn hướng ít người một chút buồn hoa biên đi. Diêm lão sư kêu ngươi nhất định là nói yêu cầu viết bài thi đấu sự, ngươi trước đáp ứng xuống dưới, ta giúp ngươi tìm tư liệu, bối ngươi cũng đến bối một thiên ra tới. Triệu Tiểu Tam Nhi chụp một chút Chu Vãn Vãn đầu không cho nàng nói chuyện. Lần này thi đấu được thưởng đối với ngươi về sau nhập đoàn, bình tam hảo học sinh đều có thêm phần, ta cho ngươi viết nhập đoàn xin thư, ngươi chờ lát nữa mang về sau một lần, hôm nay liền giao cho các ngươi ban bí thư chi đoàn, ta tốt nghiệp trước nhất định đến đem ngươi nhập đoàn chuyện này định ra tới. Triệu Tiểu Tam Nhi, ngươi đây là đi cửa sau nhi. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, không biết muốn như thế nào nói với hắn chính mình hiện tại đã không cần nhập đoàn, bình ưu. Lăng An sư chuyên mỹ thuật chuyên nghiệp đã chính thức thiết lập, Hách lão sư mấy ngày hôm trước đi ngang qua Tuy Lâm, còn tìm nàng nói qua vài câu, quá mấy ngày chiêu sinh lão sư liền sẽ tới trường học chính thức tìm nàng nói chuyện điền biểu. Ngươi nghe lời. Chuyện này không phải đùa giỡn. Vào đoàn, bình thượng tam hảo học sinh, đề cử vào đại học thời điểm ngươi mới có thể so người khác có ưu thế. Triệu Tiểu Tam Nhi khó được nghiêm túc một hồi, đem viết tốt nhập đoàn xin thư nhét vào Chu Vãn Vãn đại áo đông trong túi. Buổi chiều ta nếu là không thu đến các ngươi ban bí thư chi đoàn giao đi lên xin thư, ta liền đi tìm tiểu nhị ca. Triệu Tiểu Tam Nhi trước khi đi còn không quên uy hiếp Chu Vãn Vãn một câu. Chu Vãn Vãn bước cơ hồ hồi bất quá công nhi tới chân đi vào Diêm Tĩnh Phân văn phòng thời điểm. Sớm đọc đã bắt đầu có trong chốc lát, cái khác lão sư không phải đi phòng học nhìn học sinh, chính là còn không có tới đi làm, toàn bộ ngữ văn tổ đại văn phòng chỉ có nàng một người. Diêm Tĩnh Phân quả nhiên là tìm Chu Vãn Vãn nói yêu cầu viết bài thi đấu sự, toàn giáo cao một tuyển năm tên danh đồng học dự thi, ta để cử ngươi. Ngươi mấy ngày nay trở về đem năm nay sự kiện trọng đại đều hảo hảo xem một lần, giống thắng lợi mỏ dầu kiến thành, Tây Sa bảo vệ chiến, Tần Thủy Hoàng lăng tượng binh mã khai quật này đó muốn cường điệu chú ý. Diêm Tĩnh Phân nói một đại bộ, Chu Vãn Vãn rất nhiều lần ý đồ xen mồm, cũng chưa tìm được cơ hội. Tốt nhất đem ngay lúc đó báo đảng lấy tới nhìn kỹ xem, đối với ngươi viết làm có chỗ lợi, chúng ta trường học ta lấy không ra, ngươi ca đơn vị ngươi hẳn là có thể mượn tới, đến lúc đó ta đi nhà các ngươi. Cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ vẽ tranh trọng điểm. Diêm lão sư, ta viết văn thành tích không tốt lắm, gần nhất lại muốn ra nguyên đán cùng vui vẻ đưa tiễn sinh viên tốt nghiệp bảng tin, thật sự không có thời gian tham gia thi đấu, ngài xem có thể hay không làm so với ta thành tích tốt đồng học đi tham gia. Cơ hội như vậy phi thường khó được, Chu Vãn Vãn không nghĩ lãng phí ở trên người mình. Nàng không cần, cũng không nghĩ viết những cái đó chế thức văn chương. Lớp công tác ngươi có thể trước phóng một phóng, ta đi theo các ngươi chủ nhiệm lớp nói. Ngươi liền trước chuyên tâm chuẩn bị yêu cầu viết bài thi đấu đi. Diêm Tĩnh Phân phi thường kiên trì, ngày mai buổi tối làm ngươi ca đem báo đảng lấy về tới, ta đi nhà ngươi thăm hỏi gia đình, cho ngươi vẽ tranh trọng điểm. Lại không tiếp thu chính là không biết tốt xấu, Chu Vãn Vãn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam linh tam trương hoàn mỹ. Chu Vãn Vãn vừa đi ra phòng học, liền thấy được đứng ở bên ngoài chờ nàng Thẩm Quốc Đống. Hắn nhàn nhàn mà đứng ở nơi đó, dáng người đĩnh bạn, tứ chi thon dài. Màu đen hậu mao đâu áo khoác cổ áo lập lên, càng thêm sấn đến mũi thẳng thắn đôi mắt thâm thúy. Thấy Chu Vãn Vãn ra tới, Thẩm Quốc Đống đôi mắt ấm áp, vài bước vượt qua đi, trước tiếp nhận nàng cặp sách, các ngươi Diêm lão sư đi trước nhà chúng ta trực tiếp về nhà. Chu Vãn Vãn có điểm kinh ngạc, buổi sáng nàng liền cùng Diêm lão sư ước hảo, tan học thời điểm nàng đi văn phòng tìm nàng cùng nhau về nhà, nàng như thế nào đi trước? Chu Vãn Vãn, ngươi chờ một chút. Chu Vãn Vãn vừa muốn cùng Thẩm Quốc Đống về nhà, Cố Sinh Dân cầm một cái nổ tẻ phục từ phòng học văn phòng phương hướng chạy chậm lại đây. Trường học đoàn chi bộ thu được ngươi nhập đoàn xin, chúng ta lớp đoàn chi bộ muốn trước tìm ngươi nói chuyện, ngươi, hôm nay chúng ta trước làm một lần nói chuyện đi. Thẩm Quốc Đống tay từ túi quần đem ra, đặt ở Chu Vãn Vãn trên đầu vỗ vỗ, ngươi xin nhập đoàn. Có cô sinh dân ở, Chu Vãn Vãn đương nhiên không thể nói là Triệu Tiểu Tam Nhi chủ ý, chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó lại đối cô sinh dân giải thích, hôm nay ta về nhà có chút việc nhi, ta ca tới đón ta, chúng ta ngày mai bàn lại lời nói được không? Cố sinh dân nhìn xem đường con cương ngạnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn không nói một lời Thẩm Quốc Đống, chạy nhanh gật gật đầu, có thể, không thành vấn đề, kia, kia ngày mai tan học ta chờ ngươi. Từ từ Thẩm Quốc Đống nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, hỏi cố sinh dân, 5 phút đủ sao? A. Cố sinh dân ở Thẩm Quốc Đống lạnh như băng dưới ánh mắt có điểm phản ứng trì độn, suy nghĩ một chút mới hiểu được hắn hỏi chính là cái gì, chạy nhanh giải thích. Lần này nói chuyện rất quan trọng, đoàn tổ chức được giải phần tử tích cực nhập đoàn động cơ. Học tập tình huống, bản nhân đối đoàn tổ chức yêu cầu, ta còn phải cấp Chu Vãn Vãn đồng học giới thiệu đoàn tổ chức cơ bản tình huống. Nhanh lên nói. 5 phút. Thẩm Quốc Đống đánh gãy cô sinh dân nói, ngữ khí lãnh lạnh, ánh mắt cường thế, một lần đều nói xong, không có lần tới. Cố sinh dân phụ thân là huyện bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm, ông ngoại là huyện thủy lợi cục cục trưởng, kiến thức thượng cũng không khuyết thiếu. Cũng không biết vì cái gì. Hắn chính là cảm thấy làm Thẩm Quốc Đống ánh mắt ép tới không thở nổi, kia, vậy tại đây nói đi. Về phòng học nói, Thẩm Quốc nhẹ nhàng đẩy Chu Vãn Vãn, nhanh lên nhi đi vào, bên ngoài lạnh lẽo. Chu Vãn Vãn cùng cố sinh dân mặt đối mặt ngồi ở phòng học một chương bàn học hai bên, Thẩm Quốc Đống ngồi ở Chu Vãn Vãn bên cạnh, nhìn chằm chằm cố sinh dân. Cố sinh dân khẩn trương mà phiên nổ kẹp úc, phiên vài trang sau giấy cũng phiên bất quá đi. Ngón tay đều có điểm cứng đờ. Còn có 4 phút. Thẩm Quốc Đống lại nâng cổ tay nhìn một chút biểu. Cố sinh dân mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, khẩn trương. Răng rác một tiếng đem nổ tẹp tục kéo xuống tới một tờ, nếu không, chúng ta hôm nào đi? Hôm nay các ngươi, liền hôm nay, nhanh lên nhi. Thẩm Quốc Đống lại đánh gây hắn nói, ai có thời gian mỗi ngày cùng ngươi nét mực. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Trong phòng học bếp lò đã sớm diệt, bên ngoài khí lạnh thực mau liền xâm nhập tiến vào. Trực nhật sinh thật cẩn thận mà quét tước, không dám phát ra một chút thanh âm. Mỗi người đều cảm giác được đến từ Thẩm Quốc Đống trên người áp suất thấp. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, chỉ cần có Thẩm Quốc Đống tham dự, nàng mỗi lần yêu cầu tiến bộ lịch trình đều phi thường không giống người thường. Tiểu học thời điểm ở Hồng Tiểu binh đội, nàng cùng Trịnh Tiểu Thúy một cái thành tích hảo, một cái tích cực tham gia hoạt động, lao sư làm các bạn học đầu phiếu từ hai người bọn họ bên trong tuyển ra một cái tiểu đội trưởng. Thẩm Quốc Đống đã biết, xách theo một túi đường đứng ở bọn họ ban cửa, đổ đi học đồng học hỏi nhân ra, ngươi tuyển ai? Nói tuyển nàng hắn liền cho nhân ra mấy khối đường, lần đó đầu phiếu, nàng toàn phiếu được tuyển. Tuyển xong rồi Thẩm Quốc Đống còn tiếp theo ở bọn họ ban cửa phát đường, còn hỏi bọn họ ban đồng học, biết ta là ai không? Thẩm Quốc Đống. Không đúng. Ta là Chu Vãn Vãn nàng ca. Biết về sau như thế nào có thể ăn đường đi. Từ nay về sau, Chu Vãn Vãn lại không mặt mũi ở trường học Hồng Tiểu binh đội hôn đi xuống. Xem ra, trải qua hôm nay lần này nói chuyện, nàng lại đến rời xa đoàn tổ chức ôm ấp. Cố sinh dân lắp bắp chính mình cũng không biết nói gì đó, đem dư lại kia hơn 3 phút ngao xong. Không đợi Thẩm Quốc Đống đuổi đi người, con thỏ giống nhau chạy trước. Đem cô sinh dân đuổi đi, Thẩm Quốc Đống đảo không đội, chậm gì gì mà kiểm tra Chu Vãn Vãn áo khoác cùng khăn quàng cổ, lại đem nàng miên bàn tay lật qua tới phóng tới chính mình trong tay che trong chốc lát mới cho nàng mang lên. Về sau cách này tiểu tử xa một chút Thẩm Quốc Đống không lưng cẩn thận đi xem Chu Vãn Vãn mặt, là hắn giới thiệu người nhập đoàn. Triệu Tiểu Tam Nhi, hắn nói để cử vào đại học có thể thêm phân. Chu Vãn Vãn thành thật thật mà trả lời. Đại khẩu trang che tới rồi đôi mắt phía dưới, chỉ chưa một đôi thủy quang liễm diễm mắt to lộ ở bên ngoài, nhấp nháy mà lóe không biết tên quang, xem đến Thẩm Quốc Đống đông nhiên có điểm trở dạng. Đi, về nhà. Hôm nay nhà của chúng ta nhưng náo nhiệt Thẩm Quốc Đống cũng không cố ý phóng thích áp suất thấp, bắt đầu cười xấu xa cùng Chu Vãn Vãn bắt quái, tiểu nhị hôm nay mang theo cái cô nương trở về. Chu Vãn Vãn lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, tiến sân liền ném xuống Thẩm Quốc Đống hướng trong phòng hướng. Chính là trong phòng khách chỉ có Chu Thần một người đang xem thư, nào có cái gì cô nương bóng dáng. Chu Thần vừa thấy Chu Vãn Vãn biểu tình liền biết Thẩm Quốc Đống nói với hắn cái gì, lại đây giúp bổn đến tiểu cẩu hùng giống nhau vụng về muội muội trích khăn quàng cổ, đừng nghe hắn nói bậy, chờ lát nữa xem ai náo nhiệt còn không nhất định đâu. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn mặt sau mới vừa vào cửa, hướng nàng chớp chớp mắt, chỉ phòng bếp phương hướng. Quả nhiên, một lát liền từ phòng bếp ra tới một cái xuyên vải đông áo đông thanh tú cô nương. Bưng một mâm thịt khô xào cọng hoa tỏi non cười tủm tỉm mà vào cửa, Chu lão sư, ngươi nếm thử ta xào đến thế nào. Ngày thường không ăn ít ngươi đồ vật, lúc này ta mượn hoa hiến Phật, cũng làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Cô nương này thanh âm thanh thúy, tươi cười điểm mỹ, một viên răng nanh, cười còn có hai cái lún đồng tiền, tròn tròn khuôn mặt phi thường làm cho người ta thích. Chu Vãn Vãn vừa thấy cô nương này nhìn Chu Thần kia sáng lên ánh mắt, liền lập tức minh bạch, chạy nhanh đi lên đem đồ ăn tiếp nhận tới, làm nàng ngồi xuống, tỷ tỷ ngươi mau làm, này thịt khô xào đến cũng thật hương. Ta nhị ca thích nhất ăn cái này đồ ăn. Chờ lát nữa làm hắn cũng bộc lộ tài năng, cũng không thể làm hắn ăn không trả tiền tỷ tỷ hảo đồ ăn. Cô nương lập tức thích Chu Vãn Vãn, cùng Chu Thần khen nàng, Chu lão sư, ngươi muội muội cũng thật xinh đẹp. Miệng cũng ngọt. Nhà các ngươi người như thế nào đều lớn lên như vậy đẹp. Chu Thần nhìn xem Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc đống tươi cười, xấu hổ mà hò khan một chút. Bé, đây là chúng ta huyện ca vũ đoàn mới tới Tiểu Lư, Lư xảo anh, Tiểu Lư, đây là ta muội muội, Chu Vãn Vãn. Đơn giản giới thiệu xong, Lư xảo anh một bên cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện. Một bên dùng dư quang ngắm Chu Thần. Quả thực là nhất cử nhất động đều không buông tha, nói chuyện cũng chậm rãi thất thần lên. Chu Vãn Vãn nhân cơ hội khai lưu, xảo anh tỷ. Ta phải đi chuẩn bị một chút đồ vật, buổi tối chúng ta lão sư tới cấp ta học bù, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta lập tức quay lại. Chu Vãn Vãn về phòng của mình. Thẩm Quốc Đống cũng không chịu đương bóng đèn, bé. Ta trước giúp ngươi làm quen một chút tư liệu. Đi theo Chu Vãn Vãn liền đi vào. Chu Vãn Vãn phòng cùng phòng khách chỉ cách một đạo tường, trên tường an đại đại cửa kính. Nếu không kéo lên bức màn hai cái phòng đều có thể thấy, cho nên cũng không xem như hoàn toàn làm Chu Thần cùng Lư xảo anh đơn độc ở chung. Tiến chính mình phòng. Chu Vãn Vãn liền lặng lẽ chỉ phòng khách thấp giọng hỏi Thẩm Quốc Đống, sao lại thế này? Chúng ta Diêm lão sư đâu? Nhắc tới cái này, Thẩm Quốc Đống cũng có chút không hiểu ra sao. Tiểu nhị đầu tiên là mang theo cái đại nương trở về, sau đó vị này tiểu lư theo sau liền theo tới. Các người Diêm lão sư cũng không xem báo chí, ba nữ nhân không biết như thế nào làm, chưa nói mấy câu liền đều tiến phòng bếp, hiện tại mới ra tới một cái. Chu Vãn Vãn có điểm phản ứng không kịp, Diêm lão sư cũng đi vào. Ta còn không có tan học, nàng tới Chu Vãn Vãn nhìn về phía phòng khách hai má ửng đỏ ánh mắt ngượng ngùng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Chu Thần Lư xảo anh, đồng nhiên hiểu được. Ta về nhà thời điểm vừa lúc ở các ngươi trường học cửa sau gặp phải nàng, nàng nói trước tới làm quen một chút báo chí nội dung, liền cùng ta lại đây. Thần Quốc Đống nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn, nghe nói nàng thực sẽ làm lương. Kia nhị ca mang về tới vị kia đại nương sẽ làm cái gì? Chu Vãn Vãn cũng không đi chạm vào kia một đại chồng báo chí. Bắt đầu quan tâm bọn họ cơm chiều. Ăn cơm thời điểm, trên bàn quả nhiên có một mâm tương bạo lương. Chu Vãn Vãn nhìn xem hoạt bát Lư xảo anh, lại nhìn xem rụt rè ổn trọng Diêm Tinh Phân, túi đầu thành thành thật thật ăn cơm, nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Chu Thần mang về tới vị kia Lưu đại nương am hiểu làm bái gà, làm tốt mấy chỉ nói cái gì cũng không chịu lưu lại ăn cơm, mang theo Chu Thần đưa cho nàng một con hấp tấp mà về nhà ôm tôn tử đi. Mùa đông ngày đoạn, cơm nước song thiên đã toàn đêm đen tới. Chu Vãn Vãn lẳng lặng mà nghe Diêm Tịnh Phân thất thần mà cho nàng phân tích quốc gia sự kiện trọng đại, dư quang thấy trong phòng khách Chu Thần đứng ở bên cạnh bàn, một bàn tay cắm ở túi quần, túi đầu cấp Lư xảo anh chỉ vào thư ở nói cái gì. Trong phòng phi thường ấm áp, Chu Thần chỉ mặc một cái sơ mi trắng, vô cùng đơn giản sạch sẽ, càng đem sấn đến hắn nhẹ nhàng như ngọc, ôn nhuận tuấn nhã. 7 giờ nhiều, trời đã tối rồi có trong chốc lát, tuy lâm cái này xa xôi tiểu huyện thành trời tối về sau trên đường phố cơ bản liền không có người. Thời gian này đã rất là không còn sớm, đặc biệt là đối độc thân nữ hải tử tới nói. Lư xảo anh lưu luyến mà đi theo Chu Thần cáo từ đi rồi, nàng còn tưởng đãi trong chốc lát, chính là Chu Thần phải về ký túc xá, nàng cũng chỉ có thể đi theo đi. Diêm Tĩnh Phân một đại chồng báo chí mới nói một chút, đôi mắt vẫn luôn ở tìm cơm nước xong liền không lộ diện Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà làm nàng uống trà ăn trái cây hạt dưa, hai người câu được câu không mà nói chuyện hiếm, đều hoàn toàn đã không có học tập hứng thú. Thẩm Quốc Đống một lát sau mới từ phòng bếp ra tới, đeo tạp dề, trong tay trên khay phóng một chén nhỏ canh gà gạo cháo cùng mấy thứ thanh đạm rau dưa, thấy Diêm Tĩnh Phân sửng sốt một chút. Chu Vãn Vãn quả thực tưởng đem đôi mắt che thượng không xem hắn, ngươi dùng kia phó ngươi như thế nào còn ở ánh mắt xem khách nhân hảo sao. Diêm Tĩnh Phân đứng dậy cáo từ, phi thường nhiệt tình địa chủ động yêu cầu ngày mai tiếp theo tới cấp Chu Vãn Vãn học bù. Thẩm Quốc Đống nhiệt liệt hoan nghênh, Chu Vãn Vãn cười nói tạ, đưa nàng ra cửa thời điểm gặp nan đề. Diêm Tĩnh Phân ra ở tại Thanh Bắc, tuy Lâm huyện thành tuy rằng không lớn, thành Nam cùng thành Bắc đi đường như thế nào cũng đến 3-40 phút, đã trễ thế này, làm nàng một người đi trở về đi khẳng định không được, hơn nữa nàng vẫn là tới cấp Chu Vãn Vãn học bù, liền càng không thể làm nàng ở đại trời lạnh đi như vậy xa về nhà. Thẩm Quốc Đống chỉ làm Chu Vãn Vãn đưa nàng đến cửa phòng khẩu, khiến cho nàng chạy nhanh về phòng đem cháo uống lên, chính mình đem Diêm Tĩnh Phân tặng đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn ngồi ở bỗng nhiên an tĩnh lại trong phòng khách. Chậm rãi hồi tưởng vừa rồi ăn cơm khi tình hình, sau đó thử đem trên bàn cơm chính mình lau sạch, lại xem bọn họ bốn người, hoàn toàn không ảnh hưởng bất luận cái gì sự. Hơn nữa, nhìn giống như càng hoàn mỹ. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam linh bốn chương đấu trí. Chu Vãn Vãn mới vừa sửng sốt 2 phút, Thẩm Quốc Đống liền đã trở lại. Đừng sững sờ, nhanh lên đem cháo uống lên. Thẩm Quốc Đống cởi áo khoác, đi trước tường ấm biên nướng nướng trên quần áo hàn khí, mới đi qua đi ngồi ở Chu Vãn Vãn bên người. Về sau không thể làm người tới nhà chúng ta ăn cơm, người một nhiều ngươi liền ăn không đủ no. Còn hành, cái kia bái gà khá tốt ăn, thịt gà rất non. Chu Vãn Vãn có một chút không một chút mà rào cháo, buổi tối ăn đến quán nghị, hiện tại thật sự là không ăn uống ăn. Không thể ăn tiểu nhị có thể phí như vậy đại kính đem nhân gia thỉnh trong nhà tới cấp ngươi làm sao. Ngươi ăn nhiều mấy khẩu cơm cũng coi như không làm thất vọng hắn này một phen lan lộn. Chu Vãn Vãn nhìn xem trong tay cháo, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không phải muốn đưa Diêm lão sư về nhà sao. Nhà bọn họ như vậy thật xa, ta qua lại một chuyến phải 20 phút, thả ngươi một người ở nhà thời gian dài như vậy nào hành. Ta làm nàng chính mình kỵ nhà chúng ta xe đạp đi trở về. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trong tay cháo như mày, mau ăn, chờ lát nữa lạnh, ta dùng chính là thành canh gà, một chút ru không có, ngươi nếm thử. Chu Vãn Vãn nếm một ngụm, cười gật đầu, ân, ăn ngon. Thẩm Quốc Đống đem mấy cái tiểu cái đĩa rau dưa hướng nàng trước mặt xê dịch, này đó cũng đều là canh gà năng. Ta nghe tổng công ty một cái tài xế già nói, nam an tử liền ái như vậy ăn rau xanh, phai nhạt bẹp mà gì mùi vị không có. Chu Vãn Vãn ăn một lát bị Thẩm Quốc Đống ghét bỏ phai nhạt bẹp gì mùi vị không có canh gà rau xanh, ngẩng đầu hướng hắn cười, cảm ơn Thẩm ca ca, ngươi khẳng định là đuổi theo nhân gia hỏi tới hỏi lui, đem nhân gia tài xế giả phiền đã chết đi. Thẩm Quốc Đống muốn học Chu thần đi chọc Chu Vãn Vãn cái chán, rồi đến nàng trước mặt lại không bỏ được xuống tay, ngón tay vừa chuyển cong nhi, ở nàng cái mũi thượng điểm điểm. Ngươi liền cùng ta liệu tính. Cái kia tương bạo lươn như vậy hàm, cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Ta muốn ngăn cũng chưa tới kịp. Ngày thường làm ngươi ăn một chút gì cái này lao lực, khi còn nhỏ tắc ngươi trong miệng đều có thể trực tiếp cho ta nhổ ra, như thế nào vừa đến các ngươi lão sư vậy hùng. Chu Vãn Vãn túi đầu uống cháo, khách nhân cho ta gấp đồ ăn, ta không ăn nhiều không lễ phép. Thẩm Quốc Đống một sốt ruột, trực tiếp đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây phóng trên đùi, nghiêm túc mà giáo dục nàng. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lễ phép tính cái rắm. Ở đâu đều đến trước làm chính mình thoải mái lại nói. Cũng không nhìn xem nhân gia hải tử yêu không yêu ăn có thể ăn được hay không. Liền trực tiếp kẹp như vậy một đại chiếc đũa, nàng chính mình trước thiếu tâm nhãn nhi không lễ phép, ngươi quản nàng mặt mũi thượng quá bất quá đến đi. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu thụ giáo. Lần tới ta bảo đảm không ăn. Thẩm Quốc Đống bị nàng cấp khí cười, ngươi chính là miệng hảo. Thừa nhận sai lầm so với ai khác đều mau. Lần tới tái phạm tân. Ngươi nói ngươi này đầu như thế nào lớn lên. Bên trong có một quyển nhi sai lầm bách khoa toàn thư đi. Không có việc gì liền phiên đa dạng nhi mà phạm, còn không mang theo trọng hình dáng. Chu Vãn Vãn nghiêm túc gật đầu, còn không quên khen ngợi chính mình. Tổng thể tới nói còn xem như cái hảo đồng chí, tổng so sửa lại tái phạm muốn hảo. Thần Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn non nớt lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Lại bật cười, đem cái chán để ở cái chán của nàng thượng. Trong lòng ôn nhu đến quả thực không biết muốn bắt trong lòng ngực cái này tiểu nhân nhi làm thế nào mới tốt. Rụt rè cháo. Chu Vãn Vãn bưng cháo chén đẩy Thẩm Quốc Đống, xong rồi. Giải. Thẩm Quốc Đống nhìn xem chính mình áo sơ mi thượng cháo. Nhìn nhìn lại vẻ mặt vô tội Chu Vãn Vãn, ngươi là cố ý đi. Như thế nào đều giải ta trên người. Chu Vãn Vãn từ Thẩm Quốc Đống trên đùi nhảy xuống đi tìm khăn lông, mới vừa chạy ra một bước đã bị hắn một phen qua lại trong lòng ngực. Tới tới tới. Chúng ta trước nói chuyện cố ý chơi xấu đến như thế nào phạt. Chu Vãn Vãn nhìn xem chính mình cũng dính lên cháo áo lông, trừng mắt Thẩm Quốc Đống không nói lời nào. Ai nha? Ngươi như thế nào như vậy buồn? Thẩm Quốc Đống ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Chu Vãn Vãn áo lông. Sau đó cười xấu xa đem nàng hướng lên trên một ôm, lại cùng nàng cái chán dán cái chán. Tiểu ngu ngốc, ngươi đã quên là ai dạy ngươi chơi xấu. Cùng ta tới chiêu này nhi. Ân. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Lại xem trong chốc lát, ta khả năng không bao giờ muốn ăn canh gà cháo. Làm sao vậy? Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem nàng buông xuống. Nhìn thật ghê tởm. Chu Vãn Vãn chỉ vào chính mình áo lông thượng tàn cháo, giống ăn vào đi lại nổ ra. Thẩm Quốc Đống không dám tiếp tục quậy, chạy nhanh thúc giục nàng đi thay quần áo, chính mình cũng đi đem dơ áo sơ mi cởi ra, hai người thu thập hảo lại ngồi xuống, hắn sớm đã quên vừa rồi vì cái gì muốn phạt Chu Vãn Vãn. Ta đi cho ngươi hạ điểm mì sợi được không? Thẩm Quốc Đống lúc này mới nhớ tới, Chu Vãn Vãn cháo chỉ uống lên mấy khẩu. Chu Vãn Vãn lắc đầu. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Không có việc gì, ta nhanh tay đâu, muốn ăn cái gì đều không phiền thoái. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, không phải phiền thoái, là sợ ngươi sinh khí. Tiểu đồng đốc, ngươi muốn ăn đồ vật ta như thế nào sẽ sinh khí? Thẩm Quốc Đống lại muốn đi ôm Chu Văn Vãn, nghĩ nghĩ, một ôm lại đến chậm trễ nàng ăn cơm, chỉ có thể trà sát ngón tay, đồng nhiên rất muốn tới một cây yên. Bảo đảm không tức giận. Bảo đảm không tức giận. Ta nói ngươi cũng không phạt ta. Không tìm nợ bí mật. Bảo đảm. Ta nói xong, ngươi đến cùng ta bảo trì ít nhất xa như vậy khoảng cách. Chu Vãn Vãn sau này lui một chút, cùng Thẩm Quốc Đống khoa tay múa chân. Hành, ngươi nói cái gì đều được. Ở Hống Hải Tử ăn cơm chuyện này thượng, Thẩm Quốc Đống kiên nhẫn làm chính hắn đều kinh ngạc. Ta còn muốn ăn cái kia canh gà cháo. Chu Vãn Vãn nháy đôi mắt nhìn Thẩm Quốc Đống, sau đó khoa tay múa chân một chút bọn họ chi gian khoảng cách. Thẩm Quốc Đống cách không chỉ Chu Vãn Vãn, nhận mệnh mà đi thịnh cháo. Chu Vãn Vãn cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong cháo, dựa vào trên sofa hướng Thẩm Quốc Đống cười, Thẩm ca ca, ngươi khẳng định biết câu nói kia, trò giỏi hơn thầy. Thẩm Quốc Đống sớm hoán lại đây, cũng hướng Chu Vãn Vãn cười, ngươi cũng khẳng định biết câu nói kia, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chu Vãn Vãn hướng hắn lắc lắc ngón tay, âm nhu dương lược, cái trí tuệ ngươi, tiếp thu hiện thực đi, ngươi không xoay người cơ hội. Thẩm Quốc Đống cũng hướng Chu Vãn Vãn lắc lắc ngón tay, ngươi Thẩm ca ca có thể động thủ chưa bao giờ lãng phí đầu óc, ngươi cũng tiếp thu hiện thực đi, ngươi kia đầu nhỏ 10 cái cũng đỉnh không được ta một ngón tay đầu. Chu Vãn Vãn khoa tay múa chân một chút hai người bọn họ chi ra nước định khoảng cách, cảm dương lên, ngươi lại có ngốc sức lực thì thế nào? Dám nói lời nói không tính toán gì hết sao? Thẩm Quốc Đống đem ngón tay niết đến rắc ba vàng, qua đêm nay ta xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Chu Vãn Vãn một khai đại môn, mới vừa hướng trong viện mại một bước, đã sớm chờ ở cạnh cửa Thẩm Quốc Đống đem chân từ bên cạnh nhàn nhàn mà duỗi ra, nàng liền thẳng tắp về phía trước đánh tới. Ở mặt chấm đất trước trong nháy mắt, Thẩm Quốc Đống lại một phen đem nàng vớt lên. Xách chó con nhi giống nhau xách theo nàng đại áo đông sau cổ tử đem nàng nhắc tới chính mình trước mặt, ngươi như thế nào như vậy buồn. Tiến cái môn đều phải té ngã. Thẩm ca ca, chúng ta Diêm lão sư tới cấp ta học bù. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà làm Thẩm Quốc Đống xách theo, không dễ rủa cũng không kháng nghị. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem nàng bông, thế nàng sửa sang lại một chút áo khoác cùng khăn quàng cổ, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, tranh thủ vãn hồi một chút hảo ca ca hảo gia trưởng hình tượng. Đợi một chút còn không thấy Diêm Tĩnh Vân tiến vào. Thẩm Quốc Đống hướng ngoài cửa vừa thấy, nào có cái gì Diêm lão sư. Chu Vãn Vãn đã chạy đến trong viện, dùng mập mạp miên bàn tay vô chính mình bọc đến kín mít đầu, mắt to tràn đầy đều là đắc ý, quang sẽ chơi xấu bất động đầu góc hữu dụng sao? Hữu dụng sao? Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, đi nhanh chiều cái này tiểu phôi đản đi qua đi. Chu Vãn Vãn chuyển nàng đông cầu giống nhau thân thể mới vừa chạy ra đi hai bước, đã bị một phen xách lên. Dùng ngươi đầu nhỏ từ phía trên xuống dưới đi. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn phóng tới trong viện nho nhỏ trên bàn đá, ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn nàng. Cái này tiểu bàn đá là bọn họ mùa hè phong cái chén trà trái cây địa phương, vì có thể phóng tới giàn trồng hoa phía dưới, cố ý lộng cái đặc biệt tiểu xảo. Chu Vãn Vãn đứng ở mặt trên căn bản không có hoạt động đường sống, nàng ăn mặc lại quá dày, cánh tay chân hồi cái cong nhi đều lao lực, khom lưng càng là khó khăn, trong lúc nhất thời chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở kia bất động. Chu Vãn Vãn khóc không ra nước mắt. Đáng thương hề hề mà đứng ở trên bàn đương điều khắc. Thẩm Quốc Đống đắc ý rào rạt, tiểu dạng nhi, chạy nhanh tới cầu ta nha. Thẩm ca ca, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Dù sao không ăn canh gà cháo. Ngươi có thể đỡ ta một phen sao? Ta tưởng động động chân, có điểm ma. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn cực kỳ. Thẩm Quốc Đống đem cánh tay duỗi đến thật dài mà đưa qua đi, một chút đều không cho nàng lợi dụng chính mình nhảy xuống cơ hội. Thẩm ca ca, ta có điểm sợ hãi. Mùa hè ngươi bỏ đến giàn trồng hoa đi lên cứu kia chỉ tiểu hiến tử khi ta nhưng không gặp ngươi sợ hãi, cái này so với kia cái lùn nhiều. Ta có chút lánh. Thẩm Quốc Đống đem chính mình áo khoác cởi ra, vây khốn Chu Vãn Vãn cánh tay, đem nàng gói kỹ lưỡng tiếp theo phóng tới trên bàn, lúc này khẳng định không lạnh. Hiện tại liền cánh tay đều không động đậy nổi, càng đừng nghĩ xuống dưới. Thẩm ca ca, ta không lạnh, ngươi đem áo khoác mặc vào đi. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên có điểm hối hận, không nên dùng biện pháp này. Không có việc gì. Ta lãnh cũng định bái, ai làm ngươi mạnh miệng không chịu nhận thua đâu. Thẩm ca ca, ngươi là ở dùng khổ nhục kế sao? Ân, theo ngươi học hiện dùng, hảo sự không? Chu Vãn Vãn trừng mắt nhìn hắn, tức giận đến thẳng dậm chân. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, tiểu dạng nhi. Nhận thua không? Không nhận thua hai ta lại đến một ván. Diêm lão sư, ngài tới rồi. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên hướng về phía cửa mỉm cười. Đừng cùng ta tới này bộ. Hôm nay không chỉ ngươi cái tâm phục khẩu phục hai ta liền không để yên. Thẩm Quốc Đống ôm cánh tay đắc ý rào rạt mà nhìn Chu Vãn Vãn. Thẩm giám đốc, các ngươi đây là Diêm Tĩnh Phân đẩy xe đạp đứng ở cửa có điểm ngượng ngùng tiến vào. Diêm Tĩnh phân mấy ngày liền lại đây cấp Chu Vãn Vãn học bù. Chu Thần rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhì, ta như thế nào cảm thấy Thẩm Quốc Đống có điểm trốn tránh các ngươi Diêm lão sư. Diêm lão sư gần nhất hắn liền chạy trong phòng bếp ngồi xuống đi. Ân Chu Vãn Vãn gật đầu, nhị ca, cuối kỳ chúng ta có ra trường hội, ngươi cho ta đi khai đi. Thẩm Quốc Đống không phải mỗi lần đều cấp đi. Lúc này không đoạn. Chu Thần thực nguyện ý cấp muội muội họp phụ huynh, mỗi lần đều là niên cấp đệ nhất danh, là sở hữu gia trưởng cùng lão sư khích lệ hâm mộ đối tượng. Thẩm Quốc Đống đi một lần trở về đến khoe khoang vài thiên. Hắn lúc này khẳng định không đi, hắn đã kích chịu lớn, thả đến hoãn mấy ngày đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ Tam Linh năm chương đồng ý. Cuối tuần, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần ngồi ở Hướng Dương Chuân trong nhà đều có điểm thất thần. Chu Vãn Vãn trên tay phát họa bị đổ thành một đoàn, Chu Thần trong tay thư hơn nửa ngày cũng chưa phiên một tờ. Nhị ca, sao anh tỷ tỷ như thế nào không tới nhà của chúng ta? Nàng làm gì muốn tới nhà của chúng ta? Nàng, thích ăn bái gà, chúng ta mấy ngày nay có thể thỉnh Lưu Đại Nương lại đến làm một lần. Ngươi không phải tặng nàng một con sao? Đủ nàng ăn. Ngươi ở giáo nàng cái gì? Ta giáo không được nàng cái gì, khu nhà văn hóa tổ chức văn nghệ hội diễn, chúng ta chính là ở bên nhau công tác mấy ngày. Sao anh tỷ tỷ cười rộ lên cũng thật ngọt, nhìn nàng cười liền cảm thấy thực vui vẻ. Ngươi xem ta lớn lên giống Thẩm Quốc Đống sao? Chu Thần nhìn thoáng qua muội muội, kia liếc mắt một cái làm Chu Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy ở Chu Thần trong mắt chính mình chính là cái ngu ngốc. À, chú bé, ngươi một có việc liền thích hồ ngôn loạn ngữ nói gần nói xa, trừ bỏ Thẩm Quốc Đống ai sẽ bị ngươi nắm cái mũi đi. Chu Thần lại ngó Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, làm nàng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã hàng đến tiểu vông trình độ. Chu Tiểu Nhị, ngươi một bực bội liền không có kiên nhẫn, ngày thường ngươi muội muội lại nét mực ngươi đều có thể hảo hảo nghe xong. Chu Vãn Vãn cũng không cam lòng yếu thế. Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ. Hảo đi, ngươi nét mực đi. Ta nhất định nghe xong. Chu Thần đầu tiên đầu hàng, lột một cái quả quýt phóng tới muội muội trước mặt, nét mực có thể giảm sức ép, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu nhi. Ngươi đả kích ta cũng không quan hệ, ta có thể đỉnh đến trụ. Chu Vãn Vãn phân một nửa quả quýt cấp Chu Thần, độc miệng có thể hàng hòa khí, để cho người khác sinh khí tổng so lo lắng chính mình hảo. Hai anh em lại cho nhau trừng mắt không nói lời nào. Chuyện của ta nhi có thể chính mình giải quyết, ngươi có thể sao? Chu Thần hướng muội muội nâng nâng cằm. Chu Vãn Vãn một chút liền nhục trí, nàng không thể. Làm một cái trẻ vị thành niên. Nàng hết thể sự tình đều ở trường học cùng gia trưởng chi gian chuyển. Nàng chính mình duy nhất quyền lợi chính là chờ đợi quyết định. Chu Vãn Vãn tử cặp sách lấy ra kia trương gia trưởng đồng ý thư cấp Chu Thần xem. Chu Thần nhanh chóng xem một lần, lại cẩn thận từng câu từng chữ nhìn một lần, trừng mắt xem muội muội, vào đại học. Chu Vãn Vãn ngồi thẳng gật đầu, Lăng An sư chuyên năm nay tân thiết lập mỹ thuật chuyên nghiệp, là Hách lão sư chủ trì xử lý lên. Hắn để cử ta, cho ta một cái đặc chiêu danh ngạch. Ngày hôm qua Lăng An sư chuyên chiêu sinh lão sư tới chúng ta trường học chính thức cho ta biết. Nếu gia trưởng không ý kiến, ta khảo thí có thể thông qua, công kỳ cũng không thành vấn đề, liền có thể đi Lăng An sư dành riêng tên đẹp thuật chuyên nghiệp đi học, trước thượng 2 năm trung chuyên. Nếu có thể thi đậu, còn có thể tiếp theo lại đọc 3 năm đại học chuyên khoa. Chu Vãn Vãn đoạt giải thời điểm cùng Hách lão sư nói chuyện đều đối người trong nhà nói qua. Cho nên chuyện này tuy rằng đột nhiên, lại không phải không có nguyên do. Chuyện này, đến đại gia hảo hảo thương lượng một chút. Chu Thần rốt cuộc có thể lý giải muội muội vì cái gì đứng ngồi không yên. Học kỳ sau không được. Khẳng định không được. Thẩm Quốc Đống đối chuyện này phản ứng đầu tiên chính là cực lực phản đối, cái gì đều không kịp chuẩn bị. Như thế nào đi đi học? Chính ngươi nghĩ như thế nào? Muốn đi sao? Chu Dương đầu tiên nghĩ đến chính là muội muội ý kiến, đọc mỹ thuật chuyên nghiệp ngươi thích sao? Mọi người đều cảm thấy Chu Vãn Vãn muốn vào đại học thời gian còn sớm đâu, cao trung thượng xong. Lại lao động rèn luyện 2 năm, ít nhất còn phải 3 năm về sau. Đi đâu đọc, đọc cái gì chuyên nghiệp? Này đó còn cũng chưa cẩn thận suy xét quá. Hơn nữa, hiện tại cái này thời kỳ, hết thảy đều dựa vào đề cử, phân phối, cá nhân ý kiến chiếm tỷ trọng phi thường tiểu, học sinh bản nhân ý nguyện ở quốc gia yêu cầu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Chu Vãn Vãn chính mình có lựa chọn cơ hội, Chu Dương đương nhiên đến hỏi trước hỏi muội muội chính mình ý nguyện. Ta muốn đi, ta thích vẽ tranh. Chu Vãn Vãn khẳng định gật đầu. Không được. Tuyệt đối không được. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn không như thế nào phản ứng lại đây. Không hề chuẩn bị tâm lý, bực bội mà trên mặt đất đi dạo bước, chỉ có thể đơn giản thô bạo địa cực lực phản đối. Mọi người đều nhìn hắn không nói lời nào. Rời đi học còn có 3 tháng, bên kia cái gì cũng chưa chuẩn bị, hiện tại như vậy lãnh, muốn sửa nhà đều không được, còn có hoa hoa thảo thảo, căn bản không kịp một lần nữa lộng, nàng liền như vậy chạy tới sinh hoạt thượng làm sao bây giờ. Thẩm Quốc Đống cũng biết chính mình nói năng lộn xộn, chính là nhìn này ba người hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng, càng là gấp đến độ không được, ta đều kế hoạch hảo, lại quá 2 năm liền điều đến tỉnh, đem bên kia đều dàn xếp hảo bé vừa lúc qua đi vào đại học. Thẩm ca ca, vào đại học trụ túc xá, không cần ở nhà. Chu Vãn Vãn túi đầu không đi xem Thẩm Quốc Đống, vô luận làm nhiều ít trong lòng chuẩn bị, nàng cũng không biết muốn như thế nào đối mặt Thẩm Quốc Đống. Quốc Đống, bé lớn, dù sao cũng phải học chính mình độc lập sinh hoạt. Đại học hoàn cảnh đơn thuần, làm nàng từ đại học bắt đầu độc lập là tốt nhất. Chu Dương qua đi khuyên Thẩm Quốc Đống, lại bị hắn một phen đẩy ra. Chuyện này ta không đồng ý, ta không ký tên. Thẩm Quốc Đống quăng ngã môn liền đi. Chu Dương cùng Chu Thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Quốc Đống phản ứng sẽ lớn như vậy. Bé thượng cao trung lúc ấy, ta làm lâu như vậy chuẩn bị tâm lý, vẫn là luyến tiếc, chuyện này với hắn mà nói quá đột nhiên, làm hắn trầm rãi. Chu Dương cảm thấy chính mình vẫn là có thể lý giải một ít Thẩm Quốc Đống cảm thụ. Chu Thần quản gia trường đồng ý thư đẩy đến Chu Vãn Vãn trước mặt, ta cùng đại ca cũng chưa ý kiến, làm Thẩm Quốc Đống cho người ký tên đi. Thẩm Quốc Đống xác thật là nhất có tư cách cho nàng ký tên người. Nàng thượng cao trung, hắn trước tiên mấy năm chuẩn bị phòng ở, thu thập sân, tu nhà ở, mua gia cụ, liền sợ nàng lại đây trụ đến có một chút không thoải mái. Nàng cao trung mới thượng không đến một năm, hắn liền đem nàng vào đại học sự đều kế hoạch hảo. Hiện tại nàng đống nhiên muốn thoát ly kế hoạch của hắn, chỉ vì hắn như vậy nhiều năm quan tâm cùng trả giá, nàng cũng cần thiết đến được đến hắn đồng ý. Bé, Thẩm Quốc Đống Chu Thần mới vừa nói mấy chữ, Thẩm Quốc Đống liền một trận gió giống nhau lại về rồi. Hắn đem Chu Vãn Vãn áo khoác, khăn quàng cổ, mũ, khẩu trang đều tìm ra, một kiện mà đều cho nàng mặc vào, lôi kéo nàng liền đi, trở về tìm cái kia chiêu sinh lão sư, ta phải cùng hắn nói chuyện. Chu Dương nhìn muội muội bị Thẩm Quốc Đống một trận gió giống nhau cấp mang đi, chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn cặp sách giao cho Chu Thần, ngươi cũng đi theo đi xem. Chu Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chạy nhanh đuổi theo. Bọn họ cùng ngày cũng không có nhìn thấy vị kia chiêu sinh lão sư, hắn có vài cái địa phương muốn chạy, cũng không thể thường trú Tuy Lâm. Đến thứ tư tuần sau tả hữu mới có thể lại qua đây. Này ít nhất cho Thẩm Quốc Đống một ít tâm lý giảm sóc thời gian. Lăng An Sư chuyên ở toàn tỉnh tới nói cũng không phải cái gì đặc biệt tốt trường học, ngươi không nghĩ đi tỉnh hảo đại học đi học sao. Nơi đó có càng tốt lao sư, hoàn cảnh cũng so Lăng An hảo rất nhiều, còn có thể nhận thức càng nhiều càng ưu tú đồng học. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn ý đồ thuyết phục Chu Văn Vãn, hiện tại đi Lăng An vào đại học, 2 năm sau tốt nghiệp cũng chỉ là trung chuyên bằng cấp, cho dù trở lên 3 năm. Kia cũng chỉ là đại học chuyên khoa. Người cao trung tốt nghiệp về sau, Thẩm ca ca bảo đảm có thể làm người thượng tỉnh tốt nhất khoa chính quy đại học, ngươi lại chờ 2 năm được không? Thẩm ca ca. Hách lao sư là toàn tỉnh đều số được với mỹ thuật đại sư, bằng không tỉnh thi đấu cũng sẽ không tìm hắn làm giám khảo, đúng hay không? Hắn thưởng thức ta họa, chúng ta ở vẽ tranh thượng có rất nhiều quan điểm tương đồng. Phi thường chơi thân. Hắn cho ta cơ hội cùng hắn học tập, ta rất muốn đi. Chu Vãn Vãn lý do Thẩm Quốc Đống phản bác không được. Hắn có thể nói ta cho ngươi tìm càng tốt lão sư. Lại không thể cái kia lão sư cũng giống nhau thưởng thức Chu Vãn Vãn họa, giống nhau nguyện ý dốc túi tương thụ, càng không thể bảo đảm Chu Vãn Vãn liền nguyện ý cùng hắn học. Sư sinh cũng muốn dựa duyên phận. Chính là hắn cùng Chu Vãn Vãn duyên phận làm sao bây giờ? Làm hắn bỗng nhiên đối mặt như vậy chia lịa, hắn hoàn toàn không tiếp thu được. Cho hắn bao lâu thời gian làm chuẩn bị tâm lý đều không tiếp thu được. Hắn không cần hắn tiểu nha đầu lớn lên, không cần nàng đi độc lập. Nàng phải hảo hảo mà đãi ở hắn bên người, làm hắn sủng ái, chờ nàng lại lớn lên một chút. Bọn họ liền có thể luyến ái, kết hôn, liền như vậy hạnh phúc mà bên nhau cả đời. Ở kế hoạch của hắn, bọn họ không có chia lịa, hắn cũng không tiếp thu chia lịa. Nếu ngươi một hai phải đi Lăng An đi học, định ra tới ta liền đi điều động công tác, đi Lăng An bồi ngươi. Thẩm Quốc Đống không phải uy hiếp Chu Văn Vãn, hắn là thật sự như vậy tính toán. Ngươi cứ như vậy tùy tiện điều qua đi. Công tác thượng nhất định không thể giống ở Tuy Lâm như vậy thuận lợi, càng không thể tới rồi nơi đó khiến cho ngươi làm cái gì đều chính mình định đoạt một tay. Vậy ngươi ở Tuy Lâm nhiều năm như vậy nỗ lực cùng quan hệ liền đều uổng phí. Ta biết ngươi không để bụng, chính là ta để ý ta không thể làm ngươi vì ta từ bỏ nhiều như vậy. Còn có Thẩm Gia Gia, ngươi ở bên này, mỗi ngày buổi sáng đi xem hắn, hắn có bao nhiêu cao hứng ngươi không biết sao. Ngươi đi Lăng An, hắn làm sao bây giờ? Ta vẫn luôn đều biết. Ngươi mấy năm nay có rất nhiều lần có thể điều đến tỉnh hoặc là đi càng tốt địa phương cơ hội, ngươi đều từ bỏ, ta không thể nói ngươi tất cả đều là vì ta, nhưng ta dám khẳng định, không có ta, ngươi đã sớm không ở cái này tiểu huyện thành đợi. Thẩm ca ca, ta 3 tuổi thời điểm ngươi làm chuyện gì liền sẽ hỏi ta ý kiến, hiện tại, ngươi hỏi lại một lần ta ý kiến được không? Ta tưởng chính mình đi học, ta không nghĩ vẫn luôn đều vây khốn ngươi bước chân, trở thành ngươi gánh nặng. Thẩm Quốc Đống một người ở bên ngoài chịu nửa đêm yên, Chu Vãn Vãn mỗi một câu nói được đều đối, chính là nàng vĩnh viễn sẽ không biết, không có nàng, hắn Thẩm Quốc Đống cũng không có khả năng là hiện tại cái này có máu có thịt người bình thường. Năm ấy trôi dài liên về sau, hắn liền minh bạch, hắn nội tâm hắc ám cùng huyết tinh có bao nhiêu dày đặc, hắn có thể làm ra cái dạng gì sự, hắn có thể tàn nhẫn tới trình độ nào. Hắn cũng không bài xích như vậy chính mình, chính là hắn càng thích hiện tại cái này chính mình. Hắn tưởng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bồi ở cái này có thể làm hắn nội tâm mềm mại máu sôi trào nhân thân biên. Nàng cũng cần thiết lưu tại chính mình bên người. Cần thiết. Ngày hôm sau, Diêm Tĩnh Phân rất sớm liền tới đây. Thứ hai tuần sau liền phải yêu cầu viết bài thi đấu, ta lại đây lại cấp Chu Vãn Vãn đồng học làm một lần phụ đạo. Diêm Tĩnh Phân xem Thẩm Quốc Đống trên mặt cũng không nhiệt tình, lại bỏ thêm một câu, ta cũng là Lăng An sư chuyên tốt nghiệp, nhiều ít có thể cho các ngươi giới thiệu một chút tình huống. Chu Vãn Vãn phải bị đặc chiêu sự toàn giáo đều đã biết. Đơn giản mà cấp Chu Vãn Vãn nói vài câu viết văn, Diêm Tĩnh Phân yêu cầu cùng Thẩm Quốc Đống đơn độc nói nói chuyện. Chu Vãn Vãn ở trường học vẫn luôn không có bằng hữu, chịu đồng học xa lánh. Rất nhiều người trong tối ngoài sáng khi dễ nàng. Nàng chính mình cũng thực quái gở, cơ bản không tham gia tập thể hoạt động, học tập niên cấp đệ nhất, liền học tập ủy viên cũng không chịu đường, này đó tình huống gia trưởng của các ngươi đều biết không. Rất nhiều người khi dễ nàng. Thẩm Quốc Đống đôi mắt tối sầm lại. Ta cũng là mấy ngày nay nhiều chú ý một chút tình huống của nàng, mới từ học sinh nơi đó biết đến, nàng từ thượng sơ trung bắt đầu, liền thường xuyên chịu đồng học khi dễ, tới rồi cao trung tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Lần trước dì Hồng Mai như vậy sự kỳ thật có rất nhiều thứ, chỉ là cũng chưa nháo đại, lao sư cùng gia trưởng mới cũng không biết. Bọn học sinh xa lánh nàng, lý do đều phi thường buồn cười, cái gì ăn mặc quá hảo, rời nhà như vậy vài bước sau mưa nhỏ còn làm người đón đưa, đều là này đó đặc biệt tiểu nhân sự, chính là này đó việc nhỏ nhiều, khiến cho nàng cùng nàng đồng học bất đồng, tuổi này hài tử ghen ghét tâm đua đòi tâm đều phi thường cường, xa lánh nàng cũng thực bình thường. Lần này có thể rời nhà đi học. Đối Chu Vãn Vãn đồng học tới nói hẳn là cái có thể một lần nữa bắt đầu cơ hội tốt. Ở tân trong hoàn cảnh tiếp xúc hoàn toàn mới người, đại gia không có thành kiến mà ở chung, khả năng làm nàng đạt được bình thường đồng học cảm tình. Giống nàng tuổi này hài tử, trường kỳ ở vào loại này không bình thường hoàn cảnh chung, đối nàng phi thường không tốt, ta xem nàng gần nhất gầy không ít, khả năng cùng cái này cũng có quan hệ đi. Ta nghe nói gia trưởng đồng ý thư các ngươi còn không có thêm. Hy vọng các ngươi có thể nắm chắc được cơ hội này. Làm Chu Vãn Vãn đồng học có thể có một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Thẩm Quốc Đống không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Diêm Tĩnh Phân nói, hắn tâm loạn như ma mà chính mình đi điều tra. Điều tra ra tới kết quả, so Diêm Tĩnh Phân nói còn nghiêm trọng. Hắn phủng ở lòng bàn tay đặt ở đầu quả tim đau hài tử, nhiều năm như vậy, ở trường học quá đến thế nhưng là cái dạng này sinh hoạt. Hắn không có khả năng đi đem sở hữu khi dễ Chu Vãn Vãn lao sư đồng học thu thập một lần, hơn nữa, hắn càng hận chính mình. Chu Vãn Vãn này đó là người xa lánh đặc thù, đều là hắn đánh yêu quý nàng danh nghĩa không màng nàng phản đối áp đặt ở trên người nàng, hắn tùy hứng ích kỷ làm nàng trường học sinh hoạt cơ hồ mỗi một ngày đều là tai nạn. Hiện tại, nàng như vậy bức thiết mà muốn một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, hắn còn nếu không ý thì không buông tha mà đuổi theo, làm nàng tiếp tục thừa nhận. Bé, ngươi đặc biệt muốn đi Lăng An đi học phải không? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đơn bạc thân thể ôm vào trong ngực, dùng tay đi lượng cổ tay của nàng. Tế gầy đến cơ hồ hắn hơi chút dùng một chút lực là có thể bẻ gãy. Ân, ta thích hách lão sư, cũng thích học vẽ tranh. Chu Vãn Vãn tưởng quay đầu lại xem Thẩm Quốc Đống, lại bị hắn ôm chặt lấy, không chịu làm nàng xoay người. Đi trụ tập thể ký túc xá, ăn đại nhà ăn. Thẩm Quốc Đống đem cầm đặt ở Chu Vãn Vãn đỉnh đầu, nhẹ nhàng cọ sát nàng tóc. Ta bảo đảm có thể đem chính mình chiếu cố hảo. Thẩm ca ca, nếu là gầy, ngươi như thế nào phạt ta đều được. Ân, còn muốn giao tân bằng hữu. Nhận thức tân lão sư, nghe nói trụ một cái ký túc xá tiểu cô nương về sau đều sẽ biến thành đặc biệt tốt bằng hữu. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng cười một chút, ngươi từ nhỏ liền không muốn thỉnh đồng học về nhà ăn cơm, về sau cũng không thể như vậy, cùng ái hảo liền mang về tới, thẩm ca ca cho các ngươi làm tốt ăn. Thẩm ca ca, mỗi tuần đều đến bảo đảm về nhà một chuyến, bằng không ta liền đi đem ngươi bắt trở về. Thẩm ca ca, nào có đi học còn dịu già dắt trẻ đi nha. Thẩm ca ca đậu ngươi chơi đâu. Mới không bằng ngươi đi Lăng An cái kia chim không thèm địa phương chịu tội. Nhanh lên cầm đi giao đi. Bằng không nhân ra xem ngươi như vậy nét mực, không cần ngươi nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Quốc Đống đem thiêm hảo tự ra trưởng đồng ý thư phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam linh sáu chương thích. Kế tiếp 20 mấy thiên, Chu Vãn Vãn muốn ứng đối chính là các loại khảo thí. Lăng An sư chuyên nhập học văn hóa khóa khảo thí, bài chuyên ngành khảo thí, trường học cuối kỳ khảo thí. Diêm Tĩnh Phân bắt đầu thường xuyên xuất nhập trong nhà, phụ đạo Chu Vãn Vãn công khóa rất nhiều, dần dần cũng có thể cùng Thẩm Quốc Đống nói thượng nói mấy câu. Xuất phát từ đối nàng cảm tạ, Thẩm Quốc Đống lại chuẩn bị ở lương du thượng cho bọn hắn ra một ít chiếu cố. Chính là lần này Diêm Tĩnh Phân lại kiên quyết mà cự tuyệt, ta tới phụ đạo Chu Vãn Vãn đồng học là xuất phát từ một cái lao sư trách nhiệm, cũng là biểu đạt đối nàng ở trường học đã chịu xa lánh không có kịp thời phát hiện ngăn lại xin lỗi, nếu lại đem các ngươi đổ vỡ, ta đây lương tâm thượng thật sự không qua được. Nàng nói khác, Thẩm Quốc Đống khẳng định sẽ không hướng trong lòng đi, nhưng nàng như vậy coi trọng Chu Vãn Vãn ở trường học sự, Thẩm Quốc Đống đối nàng ấn tượng thì tốt rồi không ít. Trước kia đối Diêm Tĩnh Phân tới học bù sự, Thẩm Quốc Đống tuy rằng cũng lễ phép chiêu đãi, trong lòng càng nhiều vẫn là cảm thấy này chỉ là một hồi hắn lấy tiền nàng làm việc giao dịch, hiện tại đối nàng lời tuy nhiên vẫn là không nhiều lắm, lại nhiều một phần tán thành cùng chân thành. Vì cấp Chu Vãn Vãn chuẩn bị đi học hành lý, Thẩm Quốc Đống đặc biệt đi một chuyến tỉnh thành buôn bán bên ngoài cửa hàng. Trở về thời điểm, toàn bộ xe Jeep trừ bỏ ghế điều khiển, cái khác địa phương đều đôi tràn đầy đồ vật. Ta không làm như vậy nhiều quần áo, ta còn trường vóc đâu. Làm năm nay xuyên không được sang năm liền nhỏ, nhiều lãng phí nha. Chu Vãn Vãn ăn vạ trên sofa không chịu cùng Thẩm Quốc Đống đi Tôn Đại Nương nơi đó. Thẩm Quốc Đống mang về tới vải dệt thật sự là quá nhiều, một lần đều làm. Làm nàng cái này chưa bao giờ để ý tiền tài người đều cảm thấy quá lãng phí. Thẩm Quốc Đống trực tiếp qua đi ôm nàng đi ra ngoài. Ngươi là chính mình đi vẫn là ta ôm ngươi đi. Lại không phải xuyên không dậy nổi, nhỏ lại làm, Thẩm ca ca sổ tiết kiệm ngươi không phải xem qua. Dũng tâm đau chút tiền ấy sao? Lan lộn lên qua phiền thoái, ta mệt mỏi không nghĩ ra cửa. Chu Vãn Vãn chụp Thẩm Quốc Đống. Làm hắn phóng chính mình xuống dưới, ngươi tiền cũng là vất vả kiếm, làm gì như vậy tùy tiện lãng phí. Ta kiếm tiền còn không phải là cho ngươi hoa. Ngươi không hoa ta mới bạch vất vả đâu. Ta đây có thể quyết định xài như thế nào sao? Đương nhiên có thể, ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Trước tích cóp Chu Vãn Vãn chọc chọc Thẩm Quốc Đống cánh tay, ngươi về sau không cần tùy tiện lãng phí tiền của ta. Thẩm Quốc Đống bị nàng hung ba ba tiểu bộ dáng đậu đến thẳng nhạc, hành. Đều cho ngươi tích cóp. Biết ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền không? Tiểu tài chủ. Ta hoa nhiều ít ngươi cấp nhiều ít không phải được. Ta lại không phải trướng phòng tiên sinh. Quản như vậy nhiều làm gì? Chu Vãn Vãn đi dạo bước chân hướng trong phòng đi. Thẩm phòng thu chi, đem ngươi mua sắm đồ vật phân 3 năm dùng, lãng phí tiểu tâm ta khấu ngươi tiền tiêu vặt. Thẩm Quốc Đống cũng mặc kệ những cái đó vải dệt. Đem Chu Vãn Vãn bước lại đây liền hướng trong lòng ngực xoa, ngươi như thế nào tốt như vậy chơi. Ngươi đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đều không cùng người khác chơi, như thế nào biết người khác không thú vị? Bé, ta Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn thanh triệt đôi mắt. Đem mặt sau câu kia ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, ta thích ngươi ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống. Trước kia, hắn vẫn luôn cảm thấy đem tiểu nha đầu đặt ở chính mình trước mắt nhìn, hắn có thể chờ nàng chậm rãi lớn lên, hắn không sợ chờ đợi, mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Chờ đợi thời gian đều là vui sướng thoải mái, đều là hưởng thụ. Chính là, hiện tại bọn họ muốn tách ra. Hắn không biết chính mình ở thừa nhận tưởng niệm đồng thời có phải hay không còn có thể thừa nhận trụ này phân chờ đợi. Thẩm Quốc Đống quá hiểu biết chính mình, sự tình quan Chu Vãn Vãn. Hắn nhẫn mại lực cùng định lực đều thùng rông kêu to. Căn bản chịu không nổi bất luận khảo nghiệm gì. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn đợi nửa ngày, cũng không thấy Thẩm Quốc Đống nói phía dưới nói. Ta buổi tối muốn đi bồi ra ra một cái lao chiến hưu ăn cơm, ngươi cùng tiểu nhị hảo hảo đợi, làm hắn buổi tối liền ngủ nơi này, ta cũng không xác định khi nào có thể trở về. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống kia vẻ mặt biệt nữ liền nhịn không được cười, Thẩm ra ra lao chiến hưu thích uống rượu. Thẩm Quốc Đống đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn đầu tóc thở dài, khi còn nhỏ ở quân khu đại viện nhi. Ta một gạch đem hắn tôn tử khai gáo nhi, hắn còn ngăn đón ra ra không cho đánh ta, nói là tôn kiến quân miệng tiện tìm đánh. Chu Vãn Vãn cũng thay Thẩm Quốc Đống phát sầu, nói như vậy, xác thật là không bồi không được a. Thẩm Quốc Đống nhân cơ hội cho chính mình yếu điểm phúc lợi, đầu chậm rãi đi xuống, nghe Chu Vãn Vãn trên tóc mùi hoa cùng trên người nàng nhàn nhạt mà hương, hô hấp khống chế không được mà trọng lên, trong lỗ mũi nhiệt khí càng ngày càng rõ ràng mà phun tới rồi Chu Vãn Vãn lỗ thai cùng trên cổ. Ta phải lại đi làm một bộ toán học bài thi. Thẩm ca ca ngươi cho ta tính giờ, một tiếng rưỡi về sau kêu ta. Chu Vãn Vãn đứng lên liền phải chạy. Thẩm Quốc Đống một phen đem nàng kéo về trong lòng ngực, trong mắt đều là chắc chắn ôn nhu, ngươi chạy cái gì? Ta có thể ăn ngươi. Liên ngươi như vậy một nhỏ một chút, ta muốn ăn cũng hạ không được miệng nha. Đều không đủ tắc cái răng. Chu Vãn Vãn đạp hắn một chân xoay người liền đi, Thẩm Quốc Đống ở nàng phía sau vướt cảm đoán, đây là nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu. Nói như thế nào sinh khí liền sinh khí. Nếu không lại trảo lại đây hỏi một chút. Ai nha? Thật là xấu người. này đến khi nào có thể lớn lên nha. Thẩm Quốc Đống buổi sáng đã bị Tiểu Trương thúc thúc lại đây tiếp đi rồi, Tôn lão tướng quân gần nhất liền một hai phải thấy Thẩm Quốc Đống, liền muốn nhìn một chút năm đó cái kia đánh nhau lên không muốn sống Đào tiểu tử trường bao lớn rồi. Chu Thần giữa chưa vội vàng lại đây, nói cho Chu Vãn Vãn hắn muốn đi khu vực nhà văn hóa đi công tác mấy ngày, cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Buổi tối Diêm Tĩnh phân lại đây một chuyến, ngồi trong chốc lát, biết Thẩm Quốc Đống hôm nay không trở lại, cũng vội vàng về nhà ăn cơm đi. Vô luận đối Diêm Tĩnh phân ấn tượng như thế nào thay đổi, Thẩm Quốc Đống sau lại đều không lưu nàng ở nhà ăn cơm. Có người ngoài ở trong nhà ăn cơm, hắn tổng hoài nghi Chu Vãn Vãn không ăn no. Diêm Tĩnh phân ngày thường đều là ăn cơm chiều lại đây, lại cưới Thẩm Quốc Đống xe đạp trở về. Hôm nay lại tới liền phải về nhà ăn cơm. Chu Vãn Vãn cười lắc đầu, không sợ ngươi làm chỉ có bề ngoài, liền sợ ngươi chỉ có bề ngoài cũng không chịu làm nha. Trong nhà không ai, Chu Vãn Vãn cũng không cần ăn cơm, liền chậm rãi sửa sang lại chính mình đồ vật. Lần này rời đi, về sau nếu lại đến, nàng chính là khách nhân, không cần thiết còn giữ chính mình đồ vật ở chỗ này. Mãi cho đến đêm khuya Chu Vãn Vãn mới ngủ hạ, bị phòng khách động tĩnh bừng tỉnh thời điểm đã là 3 giờ sáng chung. Hẳn là Thẩm Quốc Đống đã trở lại, phòng khách đèn mới vừa lượng, ngoài cửa lớn liền truyền đến xe dịp rời đi thanh âm. Chu Vãn Vãn đợi một chút, phòng khách đèn vẫn luôn sáng lên, cũng nghe không đến Thẩm Quốc Đống ở trong nhà đi lại hoặc là đi hắn phòng ngủ tiếng bước chân. Nàng lại đợi trong chốc lát, vẫn là không động tĩnh, bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Quốc Đống nói hôm nay muốn bồi Tôn lão tướng quân uống rượu, Chu Vãn Vãn rốt cuộc nằm không được, chạy nhanh lên mặc tốt quần áo đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Quốc Đống dựa vào trên sofa ngủ rồi, áo khoác cùng áo lông đều ném xuống đất, áo sơ mi nút thắt cũng giải khai vài viên, trên người có thực nùng mùi rượu nhi, sắc mặt lại không có gì biến hóa. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng kêu hắn hai tiếng, hắn cũng chưa động tĩnh, hẳn là ngủ thật sự trầm. Chu Vãn Vãn chuẩn bị cấp Thẩm Quốc Đống ăn chút giải men, vì an toàn khởi kiến, lại kêu hắn hai tiếng, xem hắn vẫn là không động tĩnh, vừa muốn rôi tay uy hắn uống thuốc, đột nhiên bị hắn một phen giữ chặt, một trận trời đất quay cuồng, lại trợn mắt, đã bị hắn nặng nề mà áp tới rồi trên sofa. Thẩm Quốc Đống rượu sau sức lực vô cùng lớn, lại là không quan tâm mà toàn thân đều đè ở Chu Vãn Vãn trên người, làm nàng trừ bỏ cổ, ngón tay đều không động đậy nổi. Thẩm ca ca, ngươi quá trầm, mau thả ta ra. Chu Vãn Vãn ý đồ động động tay chân, lại bị Thẩm Quốc càng khẩn mà ngăn chặn. Hừ. Thẩm Quốc Đống hướng Chu Vãn Vãn ôn nhu mà cười, trong mắt lóe đơn thuần lại hương phân quang, vừa thấy chính là uống say không thanh tỉnh, đừng nói chuyện, làm ta trước hảo hảo ôm một cái. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn mới vừa một mở miệng, Thẩm Quốc Đống liền túi đầu ở nàng khỏe môi hôn một cái, đem nàng câu nói kế tiếp tất cả đều dọa đi trở về. Thẩm Quốc Đống thân đến quá tự nhiên, giống như hắn làm như vậy không biết bao nhiêu lần giống nhau. Bờ môi của hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào Chu Vãn Vãn khỏe môi một chút, lập tức liền rời đi, vẫn là nằm mơ hảo, tưởng thân liền thân. Ngươi như thế nào như vậy đẹp đâu? Thẩm Quốc Đống lại túi đầu mổ Chu Vãn Vãn khỏe môi một chút, như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Như thế nào còn không lớn lên đâu? Ta chờ đến độ vội muốn chết. Thẩm Quốc Đống nói một câu thân một chút, cuối cùng lại ở Chu Vãn Vãn trên mặt lung tung mổ vài cái, mới đem mặt chôn ở nàng trên cổ thấp thấp mà nở nụ cười, ngươi nếu là vẫn luôn đều như vậy ngoan thật tốt. Sau đó lại lẩm bẩm ở nàng trên cổ cùng, cũng không cần tổng như vậy ngoan, ngươi làm giận thời điểm thật tốt chơi a. Nhìn liên tưởng thân ngươi, chỉ cần ta thân ngươi thời điểm ngoan ngoãn làm ta thân, cái khác thời điểm không ngoan liền không ngoan đi. Chu Vãn Vãn vừa động không thể động, cũng không dám động, một chút cũng không biết lấy cái này uống say Thẩm Quốc Đống làm sao bây giờ. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn cổ thật sâu hút mấy hơi thở, ngẩng đầu lại ở trên mặt nàng hôn một cái, thật hương. Ngươi như thế nào như vậy hương? Chu Vãn Vãn hoảng loạn mà động đậy mắt to lập tức hấp dẫn Thẩm Quốc Đống lực chú ý, hắn đem môi thò lại gần nhẹ nhàng đụng chạm Chu Vãn Vãn nhỏ dài nồng đậm lông mi, thấp thấp tiếng cười buồn ở trong lồng ngực, trầm thấp lại giàu có tư tính, chấn đến Chu Vãn Vãn tâm bang bang nhảy cái không ngừng. Ngươi biết ta thích ngươi sao? Thẩm Quốc Đống đông nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn đôi mắt, ta khi nào mới có thể nói cho ngươi ta thích ngươi? Chu Vãn Vãn một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Quốc Đống cũng không cần nàng trả lời. Hắn nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn nhìn vài giây, ánh mắt càng ngày càng thâm, đống nhiên túi đầu, nặng nề mà hướng Chu Vãn Vãn mồm mép qua đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh bảy chương ngộng. Chu Vãn Vãn lập tức bị Thẩm Quốc Đống cực nóng hơi thở vây quanh, hắn thô nặng hô hấp mang theo nùng liệt mùi rượu phun ở nàng trên mặt, tấn mãnh kịch liệt mà nghiền áp nàng ngôi, nháy mắt cướp đi nàng toàn bộ hô hấp. Chu Vãn Vãn cảm giác chính mình giống ở cuồng phong sóng lớn hoàn toàn mất đi khống chế một chiếc thuyền con, bị một cổ thật lớn lực lượng vây quanh, thao tác tung lên tung xuống, có loại không trọng choáng váng cùng vô lực. Thẩm Quốc Đống một bàn tay nâng Chu Vãn Vãn đầu, đem nàng gắt gao gông cùm xiềng xích ở trong ngực, cường tráng hữu lực cánh tay thanh thép giống nhau cô ở trên người nàng, bá đạo đến không dung nàng hơi động mảy may. Chu Vãn Vãn chỉ có thể bị động mà ngẩng đầu lên, thừa nhận Thẩm Quốc đống cùng dã nùng liệt hôn môi, ở hắn mê loạn mất khống chế trung tâm nhảy như cổ choáng váng vô thố, môi ở hắn thật mạnh hút dẫn gầm phệ trung tê dại đau đớn, cơ hồ muốn mất đi trí giác. Ở Chu Vãn Vãn cơ hồ cho rằng Thẩm Quốc đống tính toán cứ như vậy đem nàng ăn vào trong bụng đi khi, hắn đột nhiên buông ra nàng ngồi, nặng nề mà một ngụm cắn ở nàng tiểu xảo trên cằm. A, đau. Chu Vãn Vãn theo bản năng mà kêu lên. Giống bị khi dễ tàn nhẫn tiểu nãi miêu, tự cho là dùng hết toàn lực hô đau, lại kiều kiều nhu nhu mềm ấm vô lực, làm người nghe xong chỉ nghĩ ác hơn mà khi dễ đi xuống. Thẩm Quốc đống bị này thanh tiểu mềm thở nhẹ kích thích đến đôi mắt đều đỏ, cánh tay căng thẳng, môi nặng nề mà nghiền áp quá Chu Vãn Vãn cổ, ở mặt trên lại là nặng nề mà cắn một ngụm. Đau. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn đau đến nước mắt một chút liền chảy ra, sâu trong nội tâm hoảng loạn sợ hãi rốt cuộc gáp lực không được, theo nước mắt toàn bộ dũng đi lên, nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt. Thẩm Quốc đống ở cồn cùng kích thích hạ phản ứng chậm vài chụp, chờ hắn phát hiện Chu Vãn Vãn nước mắt khi, nàng đã khóc không thành tiếng. Bé, đừng khóc. Ngoan, đừng khóc. Thẩm Quốc đống hoảng loạn mà hống Chu Vãn Vãn, một chút vuốt ve nàng tóc, thật cẩn thận mà hôn môi nàng ướt rầm rề đôi mắt, hút đi nước mắt. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc đống ôn nhu thương tiếc đôi mắt, trong lòng hoảng loạn thoáng bình phục, Thẩm ca ca. Người buông ta ra. Ép tới ta khó chịu. Thẩm Quốc đống thoáng dịch một chút thân thể, không hề toàn thân đều đè nặng Chu Vãn Vãn, lại không chịu buông ra nàng mảy may. Cánh tay lại chậm rãi buộc chặt, làm nàng càng khẩn mà dán ở trên người mình, nhìn gầy, bế lên tới như vậy mềm mại. Chu Vãn Vãn trong lồng ngực không khí cơ hồ phải bị hắn đè ép sạch sẽ. Chỉ có thể suy yếu mà cầu hắn, Thẩm ca ca. Hừ. Thẩm Quốc đống nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn. Dùng một cái nhanh chóng hôn môi đánh gãy nàng lời nói. Ôn nhu thương tiếc ánh mắt chỗ sâu trong ấp ủ báo tố điên cuồng, đừng lại kêu, ngoan. Lại kêu ta thật sự nhịn không được, đem ngươi ăn vào trong bụng nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Quốc đống lại túi đầu nhẹ mổ một chút Chu Vãn Vãn gương mặt, đem đầu vùi ở nàng tóc thật sâu hút khí. Thật muốn một ngụm đem ngươi nuốt vào đi, ngươi liền chỗ nào đều đi không được. Chu Vãn Vãn vừa định há mồm nói chuyện. Nghĩ đến Thẩm Quốc đống vừa mới ánh mắt, lại nuốt trở vào. Thẩm Quốc đống lại phát hiện tân đại lục giống nhau, một ngụm hàm trụ Chu Vãn Vãn vành hai. Cực nóng hô hấp một chút phun đến Chu Vãn Vãn lộ thai. Hàm răng ở nàng tiểu xảo no đủ vành thai thượng từ chậm rãi cọ sắt biến thành cơ hồ mất khống chế gặm cắn, làm Chu Vãn Vãn kia nửa người như bị điện giật cực nóng tê dại, khống chế không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Quốc đống động tác càng lúc càng lớn, cánh tay cũng bắt đầu ở Chu Vãn Vãn phía sau lưng chậm rãi cọ sát, cả người lại cuồng loạn lên. Chu Vãn Vãn cắn chặt môi, khống chế được chính mình không thể khóc, không thể lại kích thích Thẩm Quốc đống, càng không thể làm trận này hỗn loạn lại tiếp tục đi xuống. Thẩm Quốc đống mạnh tay trọng địa vướt ve quá Chu Vãn Vãn phía sau lưng, nơi đi qua một mảnh nóng rát đau đớn. Côn cung đã làm hắn hoàn toàn mất đi khống chế chính mình lực đạo ý thức, cũng làm hắn tránh thoát ngày thường trói buộc chính mình hết thể lý trí, tay thuận theo thân thể buồn có thể, hướng Chu Vãn Vãn trước người rôi đi. Ở cánh tay hắn gập lên trong nháy mắt, Chu Vãn Vãn rốt cuộc trọng hoạch tự do tay cũng nhẹ nhàng mà ở trước mặt hắn lung lay một chút. Thẩm Quốc đống ghé vào Chu Vãn Vãn trên người bình yên ngủ, thế giới rốt cuộc an tĩnh lại. Đông đêm sáng sớm trước nhất rét lạnh không khí chậm rãi xâm nhập đi lên. Chu Vãn Vãn thất thần mà nhìn trong chốc lát trống không một vật chân nhà, cực lực khống chế được chính mình run rẩy thân thể, một chút hoạt động Thẩm Quốc đống, tưởng đem chính mình từ hắn dưới thân rút ra. Chính là không được. Thẩm Quốc đống thân thể quá chậm, đối hiện tại cái này trạng thái Chu Vãn Vãn tới nói, quả thực khó so lay động một tòa tiểu sơn. Chu Vãn Vãn thật sâu hút khí, làm chính mình tận lực bình tĩnh lại, uống trước mấy khẩu linh tuyền thủy, lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Cảm thấy run đến không như vậy lợi hại, thân thể cũng khôi phục một ít sức lực, mới lại một lần hoạt động Thẩm Quốc đống. Nghỉ ngơi rất nhiều lần, mệt mỏi một thân hãn, Chu Vãn Vãn mới trọng hoạch tự do. Nàng hoảng loạn mà chạy về chính mình phòng, xúc ở trong chăn gắt gao quấn chặt chính mình, cưỡng bách chính mình cái gì đều không cần tưởng, trước bình tĩnh lại. Loại này thời điểm, tưởng cái gì cũng chưa dùng, nàng trước hết cần bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Chu Vãn Vãn thân thể mới run đến không như vậy lợi hại, hô hấp cũng dần dần bình phục một ít. Nàng lại bỗng nhiên nhảy xuống giường đất, cầm một giường thảm đi cấp an mặc đơn bạc áo sơ mi ngủ ở trên sofa Thẩm Quốc đống đắp lên. Lại lần nữa trở lại chính mình phòng, Chu Vãn Vãn cưỡng bách chính mình hảo hảo nằm xuống, không ngừng mà thuyết phục chính mình, đây là ngoài ý muốn, Thẩm Quốc đống uống say, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, vậy làm nó trở thành một giấc mộng, chỉ cần ngươi đã quên, chuyện này chính là không có phát sinh quá. Chuyện này không thể phát sinh, đã xảy ra, đối ai đều không có chỗ tốt. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại, che lại chính mình trống rỗng lạnh như băng ngực, cơ hồ có thể nghe được rét lạnh phong ở bên trong gào thét mà qua, như vậy một lòng, muốn như thế nào đối mặt Thẩm Quốc đống thuần túy nhiệt liệt. Giống như phong ấn tại linh hồn thượng không gian, những cái đó thật sâu khắc vào linh hồn vết thương nàng cũng giống nhau giải thích không được, bất lực, chỉ có thể đi thích ứng. Không có người không nghĩ hạnh phúc viên mãn lòng có sở hệ, không có người không khát vọng ái nhân cùng bị ái, nàng khả năng so Thẩm Quốc đống còn khát vọng chính mình có thể yêu hắn, có thể cùng hắn mỹ mãn hạnh phúc. Chính là nàng đã mất đi năng lực này. Vận mệnh đem khẳng khái cùng bùn xịn đồng thời cực hạn mà đặt ở nàng trên người, nàng không có cách nào phản kháng, có thể làm chỉ có tiếp thu. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Vãn Vãn ở đồng hồ sinh học dưới sự trợ giúp tỉnh lại. Nàng trước lẳng lặng mà nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh, phòng khách một mảnh an tĩnh, Thẩm Quốc đống hẳn là còn đang ngủ. Mới vừa ngồi dậy, đau đầu cùng choáng váng cơ hồ lại đem nàng đánh bại, Chu Vãn Vãn sờ soạng uống lên một giọt linh tuyền thủy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới chậm rãi khôi phục lại. Mặc tốt quần áo, trong lúc vô tình nhìn đến tủ quần áo thượng gương, Chu Vãn Vãn kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng hiện tại bộ dáng cơ hồ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Môi sưng đỏ chảy ra, có mấy chỗ thậm chí còn thấm tơ máu. Khoe miệng, cằm, toàn bộ cổ cơ hồ đều là xanh tím sắc dấu vết. Cằm cùng trên cổ còn có mấy chỗ rõ ràng dấu cắn, dấu răng rõ ràng, đều biến thành nhan sắc càng sâu thanh hắc sắc, một ít bên cạnh đã chảy ra sưng đỏ. Một con lỗ thai cũng sưng lên, mặt trên có mấy cái rõ ràng dấu răng, sưng to vành thai ở nắng sớm hạ cơ hồ có thể thấy bên trong màu xanh lơ mao tế mạch máu. Chu Vãn Vãn lấy ra thuốc mỡ, một chút mà đồ đi này đó dấu vết, như là chậm rãi mạt bình đêm qua kia chàng ngoài ý muốn. Chu Vãn Vãn thu thập hảo mở cửa ra tới, không hề chuẩn bị mà đối thượng Thẩm Quốc đống vội vàng lại thấp thỏm ánh mắt. Hắn không biết khi nào đã tỉnh lại, thẳng thắn sống lưng ngồi ở trên sofa. Nhìn đến Chu Vãn Vãn ra tới, Thẩm Quốc đống sống lưng cơ hồ rất thành một cây ném lao, gắt gao nhìn thẳng nàng mặt, tưởng từ nàng biểu tình trung xác nhận một ít cái gì giống nhau, vội vàng sắc bén lại chờ đợi thấp thỏm. Làm Chu Vãn Vãn có điểm không dám nhìn nàng. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Muốn hay không về phòng ngủ tiếp trong chốc lát? Chu Vãn Vãn đi đến cửa sổ đi xuống sờ sờ noãn khí phiến, có hay không ngủ lãnh? Ngươi trở về liền bò đến trên sofa ngáy ngủ, như thế nào đều kêu không đứng dậy, thật hẳn là sấn khi đó véo ngươi vài cái, ngươi khẳng định sẽ không biết. Thẩm Quốc đống không nói một lời mà nhìn Chu Vãn Vãn, đồng nhiên đứng lên hướng nàng đã đi tới, làm nàng khẩn trương đến tưởng chạy trối chết. Mặt sau nửa câu lời nói cơ hồ nói không được. Ta trở về liền ngủ. Thẩm Quốc đống gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn đôi mắt, càng ép càng gần, cơ hồ muốn dán đến nàng trên người. Chu Vãn Vãn gắt gao dựa vào noãn khí phiến, thượng thân chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, cái này bỗng nhiên giống dã thu giống nhau tràn ngập công kích tính Thẩm Quốc đống làm nàng quá có áp lực. Thẩm ca ca, ngươi không ngủ được liền đi làm cơm sáng đi, ta đi học bị mượn rồi. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng đẩy Thẩm Quốc đống một chút. Nếu không chúng ta đi uống tảo phớ thế nào? Thẩm Quốc đống ánh mắt vẫn luôn ở Chu Vãn Vãn trên mặt siêu tầm cái gì, mày càng nhăn càng chặt, trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc khó hiểu, đồng nhiên duỗi tay nâng Chu Vãn Vãn cầm túi đầu cẩn thận đi xem nàng cổ. Chu Vãn Vãn tâm cơ hồ muốn nhảy tới cổ họng nhi, một cử động nhỏ cũng không dám mà làm hắn như có thực chất ánh mắt thổi qua chính mình cổ, nơi đi qua như bị hỏa nướng quá, cực nóng một mảnh. Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy? Chu Vãn Vãn thật sự không chịu nổi áp lực như vậy, ở Thẩm Quốc đống trên tay chụp một chút, là rượu còn không có tình sao. Thẩm Quốc đống chậm rãi buông Chu Vãn Vãn cảm, trong mắt không biết là may mắn vẫn là thất vọng, duỗi tay dùng sức xoa nhẹ một chút chính mình mặt, không phải rượu không tỉnh, là làm cái đặc biệt chân thật ngộng, cùng thật sự giống nhau. Chu Vãn Vãn không dám cùng hắn nhắc lại mộng sự, đẩy hắn tránh ra một chút, chạy nhanh từ hắn bên người né tránh, ta hôm nay đến sớm một chút đi trường học, toán học bài thi giống như thiếu đã phát một trường. Không biết lão sư kia còn có hay không, nếu là không có liền phiền thoái. Nàng có điểm hoảng loạn mà hướng cửa đi đến, không được miệng mà nói toán học bài thi, kia chương để giống như rất nhiều, ta nếu là một cái sớm đọc khóa làm không xong, buổi sáng đệ nhất tiết khóa chính là toán học, lão sư liền nói, thật, a, Thẩm ca ca, ngươi làm gì? Chu Vãn Vãn đột nhiên bị Thẩm Quốc đống một phen kéo qua đi, gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Ngươi lỗ thai mặt sau là như thế nào làm? Có phải hay không ta ngày hôm qua thân? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh tám chương cần thiết. Thẩm Quốc đống trong mắt lóe hưng phấn chắc chắn quan mang, khống chế không được mà nhếch môi bật cười, ta ngày hôm qua thân ngươi. Chu Vãn Vãn theo bản năng mà đi sờ lỗ hai mặt sau, nơi đó nàng giống như thật sự không có sát dược. Thẩm Quốc đống càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, đem Chu Vãn Vãn bế lên tới một chút, lại đi xem nàng lỗ hai mặt sau kia khối xanh tím, có đau hay không. Ngoan, bắt tay bông, chớ có sở. Cho ngươi thượng điểm dược. Thẩm Quốc Đống nói phải cho Chu Vãn Vãn thượng điểm dược, lại không chịu buông ra nàng, đem người gắt gao ôm ở chính mình ngực. Cuộc đời lần đầu tiên, Thẩm Quốc Đống có chút khẩn trương, còn có điểm thẹn thùng. Ta ngày hôm qua uống say, mạnh tay, à, không phải, miệng trọng. Nói đến này, Thẩm Quốc Đống mặt oanh mà một chút đỏ lên, tạm dừng nửa ngày, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Chu Vãn Vãn, ta lần tới khẳng định nhẹ điểm, ngươi đừng sợ. Thẩm ca ca, ngươi phóng ta xuống dưới, chúng ta nói chuyện. Cùng Thẩm Quốc Đống so sánh với, Chu Vãn Vãn mặt lại bạch đến có chút trong suốt. Thẩm Quốc Đống không bỏ, ngược lại ôm chặt hơn nữa một ít, ta ngày hôm qua có hay không cùng ngươi nói ta thích ngươi. Ta nhớ rõ là nói, chính là, nhớ rõ đồ vật giống như lại không quá chuẩn. Thẩm Quốc Đống ánh mắt lại quét một lần Chu Vãn Vãn cổ, ngẫm lại trong ngộng tình hình, có điểm không quá dám xem Chu Vãn Vãn đôi mắt. Thẩm ca ca, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Chu Vãn Vãn cũng không dám xem Thẩm Quốc Đống đôi mắt. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quốc Đống quay người lại đem Chu Vãn Vãn phóng tới bên cạnh đơn người trên sofa, chính mình chân sau nửa quỳ ở nàng trước mặt, lôi kéo tay nàng, nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt. Chu Vãn Vãn cơ hồ là từ trên sofa kinh nhảy xuống tới, Thẩm Quốc Đống không rõ hắn hiện tại tư thế này đại biểu cho cái gì, nàng tại tâm lý thượng lại không tiếp thu được. Thẩm Quốc Đống một phen đem Chu Vãn Vãn cấp kéo trở về, nàng cơ hồ là kịch liệt mà dãy rủa không chịu ngồi ở chỗ kia. Thẩm Quốc Đống thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể ôm nàng cùng nhau ngồi xuống. Hảo, hảo, đừng lăn lộn, buông ngươi lại không thành thật, liền như vậy đợi đi. Chu Vãn Vãn lại dãy rủa, chúng ta đều ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Thẩm Quốc Đống hai hạ liền chế trụ nàng lộn xộn tay chân. Ngươi nghe lời. Lại không thành thật ta thân ngươi. Chu Vãn Vãn không dám động. Thẩm Quốc Đống nhìn nàng cười, trong mắt quang lộng lây lóa mắt, cực nóng đến Chu Vãn Vãn chỉ có thể rũ xuống đôi mắt tránh né. Thẩm Quốc Đống đầu chậm rãi thấp đi xuống. Sợ tới mức Chu Vãn Vãn về phía sau một trốn, lại bị hắn nâng cổ chặt chẽ mà cố định trụ, cái trán nhẹ nhàng mà phóng tới cái trán của nàng thượng. Giống bọn họ thường xuyên làm như vậy, Thẩm Quốc Đống chóp mũi nhẹ nhàng cọ Chu Vãn Vãn. Trong mắt ấm áp hòa hợp, ôn nhu lại sủng nịch. Bé, thực xin lỗi. Ta vốn dĩ kế hoạch muốn ở một cái phi thường đặc thù có thể làm ngươi đặc biệt cao hứng trường hợp nói cho ngươi, ta thích ngươi. Càng không nghĩ tới sẽ là ở như vậy không thanh tỉnh dưới tình huống lần đầu tiên thân ngươi. Thực xin lỗi, ta đem chúng ta như vậy quan trọng lần đầu tiên cấp làm tạm. Thẩm ca ca. Chúng ta Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình nói ra mỗi một chữ đều trọng du ngàn cân, làm nàng cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực. Chúng ta một lần nữa tới một lần được không? Thẩm Quốc Đống đông nhiên ánh mắt sáng lên, hương phấn mà nhìn Chu Vãn Vãn. Coi như ta đêm qua chưa nói quá, ta lại một lần nữa nói một lần. Ngươi về sau chỉ nhớ rõ lúc này đây, được không? Thẩm Quốc Đống cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật tốt quá, cao hứng đến ở Chu Vãn Vãn trên mặt dùng sức hôn một cái, thân song sửng sốt, đống nhiên lại nở nụ cười, cái này cũng không tính. Chúng ta đều một lần nữa tới. Không thân nơi này liền không tính. Thẩm Quốc Đống ngón tay nhẹ nhàng xoa Chu Vãn Vãn cánh môi, ôn nhu mà cọ sát vài cái, ánh mắt ở mặt trên lưu luyến một hồi lâu, mới nâng lên đôi mắt, thanh âm có điểm khàn khàn, lại tràn đầy đều là thâm tình. Lần sau Thẩm ca ca nhất định nhẹ một chút, sẽ không dọa đến ta tiểu bé. Thẩm ca ca, chúng ta không thể có tiếp theo. Chu Vãn Vãn nước mắt một chút liền chảy ra, chúng ta như vậy không được. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn nước mắt cấp hoảng sợ, chạy nhanh luống cuống tay chân mà cho nàng sát, lại cùng nàng xin lỗi. Bé ngoan, đừng sợ a, là Thẩm ca ca không tốt, dọa đến ngươi có phải hay không. Thẩm ca ca cũng tính toán chậm rãi cùng ngươi nói, làm ngươi chậm rãi tiếp thu, không nghĩ tới uống nhiều quá rồi dám, ngươi đừng khóc ca, ngươi muốn thế nào liền thế nào, đừng khóc, đừng khóc. Thẩm ca ca, ta đối với ngươi không phải ngươi thích ta cái loại này thích. Chu Vãn Vãn nước mắt theo câu này nói ra tới, đồng nhiên liền ngừng, trong mắt giống khô cạn giếng cạn, lộ ra tràn đầy thê lương. Thẩm ca ca, ta đối với ngươi thích, cùng đối đại ca, nhị ca giống nhau, không có khả năng biến thành ngươi đối ta cái loại này thích. Thực xin lỗi. Chu Vãn Vãn nói xong câu đó, giống như toàn thân sức lực đều dùng hết, tưởng từ Thẩm Quốc Đống trên người xuống dưới, lại liền từ trong tay hắn rút ra cánh tay sức lực đều không có. Thẩm Quốc Đống lại bỗng nhiên cười, tiểu đồng đốc, này có cái gì hảo khóc? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống ngây ngẩn cả người. Ngươi như vậy tiểu, không phải loại này thích cũng thực bình thường à, chúng ta từ từ tới, không nóng nảy, mau đừng khóc. Thẩm Quốc Đống cười khẽ lại đi chạm chạm Chu Vãn Vãn chóp mũi nhi. Ta đều lớn như vậy, biết đối với ngươi thích không phải ca ca thích muội muội cái loại này, cũng hoảng sợ, ngươi chuyển bất qua con nhi tới quá bình thường. Chúng ta từ từ tới, ngươi xem. Ta đại ngươi 10 tuổi đâu, ngươi chính là tới rồi ta tuổi này mới suy nghĩ cẩn thận cũng không quan hệ, cả đời như vậy trường đâu, chuyện lớn như vậy nhì, dù sao cũng phải cho ngươi thời gian hảo hảo suy nghĩ cẩn thận, có phải hay không? Là Thẩm ca ca không tốt, một chút chuẩn bị cũng chưa cho ngươi, liền như vậy đột nhiên mà dọa ngươi, còn không có nhẹ không trọng địa. Thân ngươi, thực xin lỗi. Thẩm ca ca, ngươi không cần đối ta nói xin lỗi. Ta đã sớm biết ngươi thích ta, ngày đó ở trong nhà, ngươi bỗng nhiên nói phải về đơn vị đi công tác ta sẽ biết. Thẩm Quốc Đống một chút liền ngây ngẩn cả người, ngươi như vậy đã sớm biết. Ngươi như thế nào như vậy thông minh? Như thế nào cái gì đều hiểu? Thẩm ca ca, ngươi thích ta bao lâu, ta liền hỏi chính mình bao lâu, nếu có thể thích ngươi, ta sẽ so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc, chính là ta không thể. Không phải ngươi không tốt, cũng không phải ta không nghĩ, mà là ta không thể. Chu Vãn Vãn chậm rãi đẩy ra Thẩm Quốc Đống cánh tay, tưởng từ trên người hắn rời đi, lại bị hắn càng khẩn mà ôm lấy, cái gì kêu ngươi không thể. Ngươi như vậy tiểu, biết cái gì có thể hay không? Chúng ta quá mấy năm bàn lại vấn đề này, hiện tại ngươi phải hảo hảo đi học, đừng suy nghĩ bậy bạ. Thẩm ca ca, ngươi không cần tổng lấy ta tiểu đương lý do. Ngươi vừa rồi cũng nói, ta cái gì đều hiểu. Thẩm Quốc Đống nhìn sắc mặt bình tĩnh trong mắt lại phức tạp đến hắn cơ hồ xem không hiểu Chu Vãn Vãn, nhất thời không biết nên nói như thế nào phục nàng. Chu Vãn Vãn vô vô hắn cánh tay, trước phóng ta xuống dưới. Thẩm Quốc Đống không chịu, ngược lại ôm đến càng khẩn. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, hôm nay hắn nếu là buông tay, hắn liền vĩnh viễn mất đi hắn tiểu nha đầu. Thẩm ca ca, phóng ta xuống dưới. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Chu Vãn Vãn lại chụp một chút Thẩm Quốc Đống cánh tay. Ta sẽ không buông tay. Thẩm Quốc Đống ánh mắt sáng ngời mà nhìn Chu Vãn Vãn, ngươi sẽ không biết ngươi với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Chu Vãn Vãn rũ xuống đôi mắt không nói gì. Bé, ngươi hiểu được lại nhiều, cũng vẫn là cái tiểu hài tử, về sau ngươi trưởng thành, ý tưởng khẳng định sẽ biến. Chúng ta lại chờ mấy năm, chứ không nói chuyện này được không? Thẩm ca ca, ngươi đối ta rốt cuộc là cái dạng gì thích đâu? Là thích muội muội cái loại này? Vẫn là thích một nữ nhân cái loại này? Nếu là thích một nữ nhân cái loại này, ngươi vì cái gì không thể đem ta đương đại nhân tới đối đãi? Ta nghiêm túc mà thử qua, chính là không được, ta so với ai khác đều hy vọng có thể thích ngươi. Chính là không được. Thẩm Quốc Đống quá hiểu biết Chu Vãn Vãn, nàng nói thử qua, không được. Kia khẳng định chính là không được. Thẩm Quốc Đống nôn nóng mà từ trên sofa đứng lên, ôm Chu Vãn Vãn ở trong phòng đi qua đi lại. Vô luận nàng nói như thế nào, chính là không bỏ hạ nàng. Hắn không thể buông tay, hắn trực giác cảm nhận được cơ hồ là kiếp này lớn nhất nguy hiểm tín hiệu, hắn tuyệt đối không thể buông tay. Ngươi như thế nào thí? Thẩm Quốc Đống đông nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, liền ở trong lòng hỏi chính mình, ngươi có thích hay không Thẩm Quốc Đống? Sau đó chính mình nói không được, không thích. Liền tính thử qua. Chúng ta mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, mỗi một phút ở chung đều ở nói cho ta, ta đối với ngươi thích chỉ có muội muội thích ca ca cái loại này, không phải ngươi thích ta cái loại này. Thẩm Quốc Đống lại nôn nóng mà đi rồi hai vòng, lại lần nữa dừng lại, kia căn bản không tính. Kia chỉ là ngươi một người ở thí, ta căn bản không tham dự. Chúng ta hai người sự, ngươi một người liền như vậy trộm đạo nhi quyết định, ta không đồng ý. Không tính. Ta chính mình cảm giác, không cần ngươi tham dự ta cũng có thể xác định. Thử lại một lần. Chúng ta hai người cùng nhau thí. Cần thiết thí. Thẩm Quốc Đống đông nhiên cường ngạnh lên. Thử cũng nhất định là không được. Chu Vãn Vãn nội tâm tuyệt vọng cơ hồ muốn đem nàng bức điên, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Biết rõ không được, biết rõ cuối cùng ngươi sẽ càng khó chịu, vì cái gì còn muốn đi thí? Ta không thử. Cần thiết thí. Thẩm Quốc Đống cuộc đời lần đầu tiên đối Chu Vãn Vãn như vậy nghiêm túc cường ngạnh, cần thiết. Thẩm Quốc Đống góc cạnh rõ ràng trên mặt đường con càng ngày càng ngạnh. Trong mắt cường thế áp bách đến Chu Vãn Vãn hô hấp đều khó khăn lên. Ngươi cho rằng chúng ta quá mọi nhà giống nhau ở cùng một chỗ ăn cơm trò chuyện chính là cùng ta thử qua. Cho rằng ta ôm ngươi một cái đậu đậu ngươi chính là ta thích ngươi. Ngươi căn bản là chưa cho ta cơ hội làm ta thích ngươi. Chúng ta hai người sự, ngươi một người làm quyết định không tính. Ta không tiếp thu. Ta đã sớm biết ngươi đối ta là loại nào thích. Chu Vãn Vãn tức giận đến đi đẩy cục đá giống nhau ngoan cố Thẩm Quốc Đống. Biết rõ không được. Biết rõ thí cũng bạch thí, ngươi vì cái gì một hai phải làm chính mình khó chịu. Chúng ta thử về sau, ngươi đầu nhập càng nhiều cảm tình, ta còn là không thể thích ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi biết cái rắm. Thẩm Quốc Đống cũng bị Chu Vãn Vãn ngoan cố tức giận đến thẳng thở hổn hển, ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta đối với ngươi là loại nào thích. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn phóng tới trên mặt đất, nàng còn không có đến cập đứng vững, đã bị hắn một phen kéo đến trong lòng ngực, cường tráng cánh tay ở nàng trên eo chặt chẽ một cô. Làm nàng cả người đều gắt gao mà dán ở trong lòng ngực hắn. Chu Vãn Vãn trừng mắt nhìn Thẩm Quốc Đống, hắn lại đôi mắt nhíu lại, cô ở nàng trên eo cánh tay nhắc tới, dễ như trở bàn tay mà đem nàng ôm lên. Thẩm Quốc Đống một cái tay khác cố định ở Chu Vãn Vãn sau đầu, không cho nàng bất luận cái gì trốn tránh cơ hội, đem môi tiến đến nàng bên tai, áp lực sốt ruột xúc hô hấp, thanh âm khàn khàn, đây mới là một người nam nhân đối một nữ nhân thích. Chu Vãn Vãn sửng sốt, lúc này mới phát giác Thẩm Quốc Đống phía dưới vẫn luôn để ở trên người nàng cực nóng lạnh, rất, nàng mặt đằng một chút liền hồng thấu, ngươi. Thẩm Quốc Đống chặt chẽ chế trụ Chu Vãn Vãn tiểu miêu giống nhau dãy rủa, đem môi tiến đến nàng nhị sau kia khối xanh tím, nặng nề mà hôn một chút. Hiện tại biết ta đối với ngươi là loại nào thích. Chu Vãn Vãn mặt càng ngày càng hồng, Thẩm Quốc Đống chống nàng địa phương cũng càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng lạnh, giống lập tức muốn lao ra nhà giam dạ thú. Ngươi căn bản là không biết một người nam nhân thích một nữ nhân là cái dạng gì, ngươi lấy cái gì tới phán đoán ngươi không thích. Thẩm Quốc Đống chặt chẽ mà ôm Chu Vãn Vãn, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Ta mặc kệ ngươi là căn cứ cái gì tới nhận định ngươi không thích, ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì sợ ta khó chịu. Ngươi không phải nói ngươi so với ai khác đều hy vọng chính mình thích ta sao? Vậy cùng ta thí. Chu Vãn Vãn lắc đầu, ta. Ngươi không dám thí, sợ thử vẫn là không thích ta, ta sẽ khó chịu, đúng hay không? Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn ánh mắt thâm thúy cường ngạnh, vậy ngươi biết cái gì để cho ta khó chịu sao? Không phải ngươi cùng ta thử lúc sau còn không thích ta, mà là ngươi thí cũng không chịu cùng ta thí. Chu Vãn Vãn khô cạn đôi mắt chậm rãi nảy lên nước mắt, ta sợ. Ngươi cũng hy vọng có thể thích ta. Hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau đúng hay không? Thẩm Quốc Đống đánh gãy nàng lời nói, mềm nhẹ mà dụ hống. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu, chính là ta biết. Tiểu Đống Đốc, ngươi cái gì cũng không biết. Thẩm Quốc Đống đông nhiên ôn nhu mà cười, bao dung sủng nịch mà nhìn Chu Vãn Vãn, ngươi cũng cái gì đều không cần biết, ngươi chỉ cần tin tưởng Thẩm ca ca thì tốt rồi. Ngươi tin tưởng Thẩm ca ca sao? Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, tin tưởng. Vậy cùng ta thử xem, được không? Thẩm Quốc Đống nóng bỏng mà khẩn trương mà nhìn Chu Vãn Vãn, phảng phất nàng một cái gật đầu một cái lắc đầu quyết định chính là so với hắn sinh tử còn chuyện quan trọng. Thẩm ca ca, ta sẽ nỗ lực làm chính mình thích ngươi. Chu Vãn Vãn chậm rãi nâng lên đôi mắt, nếu... Hương. Thẩm Quốc Đống đánh gãy Chu Vãn Vãn câu nói kế tiếp, trong mắt mừng như điên phảng phất đã được đến toàn thế giới chân quý nhất bảo vật, không có nếu. Ngươi không cần nỗ lực, ngươi chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ làm ngươi thích thượng ta. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 89 chương bá đạo. Vậy ngươi nói chúng ta thí bao lâu thời gian? Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn cái bàn biên đi qua đi lại, từ hôm nay buổi sáng Chu Vãn Vãn gật đầu, hắn cả ngày cơ bản liền không ngồi xuống quá, hận không thể chạy trường học đi đem hiệu trưởng bắt cóc làm hắn tuyên bố toàn giáo nghỉ, làm cho kiên trì muốn đi học tiểu nha đầu về nhà. Cũng thật đã trở lại hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giữa trưa đến hảo hảo ăn cơm ngủ trưa ngủ không hảo càng không được. Buổi tối Chu Vãn Vãn tan học hắn đang ở phòng bếp vắt hết óc mà bận rộn tranh thủ hảo hảo biểu hiện một phen đâu, này một kéo liền kéo dài tới buổi tối. Khó khăn ăn xong cơm chiều, Chu Vãn Vãn lại lấy ra một đống bài thi cùng tác nghiệp, tuần sau liền phải đi Lăng An văn hóa khóa khảo thí, hắn càng không dám quấy rối. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình nhật tử quá đến quả thực là không thấy ánh mặt trời.